Vũ Xà Thiên Tôn thực lực yếu nhất, nhưng lúc này có ba người khác ở đây. Bởi vậy trong lòng e ngại cũng là bị áp chế xuống dưới. Nàng không tin Tiêu Trường Phong một người có thể đối phó bọn hắn bốn cái. Nếu thật là dạng này, kia không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt. Tử Linh Thiên Tôn không nói gì, bất quá nhãn thần băng lãnh, như nhìn người chết. Thần thông, tử thần thở dài. Tử Linh Thiên Tôn xuất thủ trước nhất. Mà hắn biết được Tiêu Trường Phong cường đại, vừa ra tay chính là thần thông chi thuật. Chỉ gặp tại trước người hắn, trống rông ngưng tụ ra một đạo màu đen phong bạo. Hắc sát phong bạo ngay từ đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đón gió tăng trưởng, chớp mắt chính là hóa thành 100 mét lớn nhỏ. Hơn nữa còn tại dần dần biến lớn, càng là đen như mực, ẩn chứa khí tức tử vong. Hắc sát phong bạo những nơi đi qua, cây cối khô héo, đại địa đen nhánh, dòng sông khô cạn, liền ngay cả không khí đều bị rút sạch. Phảng phất là tử thần thở ra một hơi, có thể hủy diệt một phương. Đây là Tử Linh Thiên Tôn hai đại thần thông một trong, uy lực cực mạnh. Đã từng hắn dùng cái này thần thông, đồ diệt qua một cái tiểu quốc, ngàn vạn sinh linh tất cả đều tử vong, hóa thành quỷ. Mà lúc này hắn lần nữa thi triển cái này một thần thông, chỉ vì đối phó Tiêu Trường Phong. Ta cũng tới, thần thông, Long Chi Thổ Tức. Chương 1917, lấy đè F4. Đại địa Á Long cũng xuất thủ, đồng dạng là thần thông chi thuật. Bọn hắn đã biết Tiêu Trường Phong cường đại, bình thường thủ đoạn thi triển đi ra, căn bản vô dụng. Chỉ gặp hắn ha to mồm, trong miệng có một đoàn vàng nóng mông lung chi quang ngưng tụ. Nay quang không ngừng sáng chói, giống như một vòng cỡ nhỏ như mặt trời. Càng có nặng nề cùng khí tức hủy diệt đan vào. Đem cái này quang đoàn đạt tới 1 mét lớn nhỏ lúc. Đại địa Á Long đột nhiên phun một cái. Lập tức quang đoàn đánh tan không gian, xuyên thủng hư vô, hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Cái này quang đoàn bên trong nặng nề vô cùng, phảng phất ẩn chứa một tòa thần nhạc. Nhưng cũng tràn ngập lực lượng hủy diệt. Đây là Long Chi Thổ Tức, mặc dù không tính chính tông, nhưng cũng có chân chính Long Tức một thành uy lực. Lấy đại địa Á Long thực lực, đạo này Long Chi Thổ Tức, đủ để trọng thương thậm chí đánh giết một vị thiên tôn cảnh nhất nhị trọng cường giả. Thần thông, âm thủy bạc khí. Binh Lân Thiên Tôn cũng xuất thủ, đồng dạng là thần thông chi thuật. Chỉ gặp nàng miệng đống nhiên trương đến cực lớn. Sau đó một cái xương mù mông lung bạc khí, chính là bị nàng phun ra. Giống như cá vàng phun bọt, hết sức kỳ lạ. Nhưng mà cái này bọt khí mặc dù chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa độc tố cùng tính ăn mòn. Giữa trời xét qua, không khí đều phát ra suy suy chói tai tiếng vang, uy lực cường tuyệt. Lúc này âm thủy bọt khí bay về phía Tiêu Trường Phong, muốn đem Tiêu Trường Phong vây giết trong đó. Thần thông, tê liệt đồng quang. Vũ Xà Thần cắn răng, toàn thân khí thế đại tác, linh khí bành trướng. Chỉ gặp nàng hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hơi mở ánh mắt. Ánh mắt như điện, nhanh đến kinh người, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Đây là của nàng Thiên Phú thần thông, có thể tê liệt địch nhân, để cho địch nhân ngắn ngủi mất đi chiến lực. Giờ khắc này, bốn đại thiên tôn đồng loạt ra tay, đều là thi triển cường đại thần thông chi thuật. Tử thần thở dài, Long Chi Thổ Tức, âm thủy bạc khí, tê liệt đồng quang. Cái này bốn loại thần thông mặc dù đều chỉ là hạ phẩm thần thông, nhưng lại đều có đặc sắc, uy lực vô tận. Lúc này bốn loại thần thông chỗ từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tiêu Trường Phong. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Hôm nay, ta liền muốn cho ngươi mượn các loại chi huyết, đến khuyên bảo giới ngoại cường giả, phạm ta Tiêu Trường Phong người, giết không tha. Ầm ầm. Bốn loại thần thông chi thuật tồi khô lạp hủ mà đến, dọc theo đường, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Đại địa Á Long bốn người ôm quyết tâm phải giết, một kích này uy lực, cường đại trước nay chưa từng có. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp, Ngự Tự Quyết. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh. Dẫn đầu thi triển Hắc Thủy Chiến Giáp cùng Ngự Tự Quyết. Chỉ gặp Hắc Thủy trống rỗng tạo ra, bệnh thành giáp, cô động thành lân. Đem Tiêu Trường Phong toàn thân che, không lưu bất luận cái gì góc chết. Mà Ngự Tự Quyết cũng là trước tiên thi triển, khiến cho Hắc Thủy Chiến Giáp lực phòng ngự càng thêm kinh người. Lúc này tử thần thở dài đã đến, đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Cái này hắc sắc phong bạo ẩn chứa khí tức tử vong nồng nặc. Bất kỳ vật gì, vô luận là sinh linh vẫn là vật phẩm, đều sẽ bị ma diệt mà chết. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, ngũ thải chi quang chói lọi, lông tóc không thương. Kia khí tức tử vong nồng nặc, căn bản là không có cách phá vỡ hắn Hắc Thủy Chiến Giáp. Chớ nói chi là làm bị thương Tiêu Trường Phong. Hắn như là một viên bàn thạch, sừng sững tại nguyên chỗ, bất động không dao. Mà lúc này Long Chi Thổ Tức đã tới gần. Hắc sát phong bạo tản ra, nhường ra một đầu đường hành lang, để Long Chi Thổ Tức tiến vào. Gà mờ Long Tức, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Ngắm nhìn đạo này Long Chi Thổ Tức, Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Hắn Thanh Long Võ Hồn, chính là chân chính thần long. Lúc này đối mặt cái này gà mờ Long Tức, căn bản không sợ. lập tức há mồm phun một cái, thanh quang nồng đậm, cùng Long Chi thổ tức sau khi va chạm. Vậy mà đem cái này Long Chi thổ tức trực tiếp phá diệt. Quang hoa vang khắp nơi, hóa thành đầy trời điểm sáng, bị hắc sắc phong bạo xoắn nát. Mà lúc này âm thủy bọt khí cùng tê liệt đồng quang cũng đến. Âm thủy bọt khí vô hình vô chất, muốn đem Tiêu Trường Phong bao trùm. Tê liệt đồng quang thì là xuyên qua không gian cách trở, trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lôi đình thần thức, phá. Thần thức khẽ động, mênh mông như biển, hủy diệt như sấm, trực tiếp đem tê liệt đồng quang đánh nát. Cái này tê liệt đồng quang mặc dù không tầm thường, nhưng cùng Xà Thiên Tôn Thạch Hóa Ma Nhãn so sánh, lại là chênh lệch quá xa. Đối Tiêu Trường Phong căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lãnh Diễm Thần Hỏa cô động tại trong hai mắt. Lập tức hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ, chính là kình xạ mà ra, đánh vào âm thủy bọt khí bên trên. Âm thủy bọt khí khó mà ngăn cản, phịch một tiếng nổ bể ra tới. Kiếm vực, mở. Lúc này Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực. 700 mét lớn nhỏ kiếm vực bên trong, lại là ẩn chứa mấy ngàn đạo kiếm quang. Những này kiếm quang mỗi một đạo đều sáng chói như dương, kiếm khí mãnh liệt. Giống như ngàn vạn thần kiếm tung hành, có thể chu sát thập phương cường địch. Vâng. Chỉ gặp kiếm vực phía dưới, hắc sát phong bạo bị phá diệt, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Mà Tiêu Trường Phong người khoác chiến giáp, ánh mắt như lửa, kiếm vực ra thân, giống như chiến thần hàng thế. Hắn vậy mà có được ba loại thần thông chi thuật, mà lại thần thức cũng cường đại như thế. Bốn người liên thủ đợt công kích thứ nhất thất bại. Kết quả này để bốn người đều sắc mặt khó coi, không dám tin. Bọn hắn không nghĩ tới một kích này không chỉ có không để cho Tiêu Trường Phong trọng thương, ngược lại bị tùy tiện phá vỡ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thần thông chi thuật có chút hiếm thấy, mà lại không thể học tập, chỉ có thể dựa vào tự thân thức tỉnh. Tử Linh Thiên Tôn cùng Đại Địa Á Long đều chỉ nắm giữ hai loại thần thông thôi. Lúc này Tiêu Trường Phong cường đại, lại một lần nữa ngoài dự liệu của bọn hắn. Chờ một chút, hắn mới vừa nói hắn kêu cái gì. Đống nhiên Đại Địa Á Long hồi tưởng lại Tiêu Trường Phong trước đó. Phạm ta Tiêu Trường Phong người, giết không tha. Tiêu Trường Phong. Lập tức Đại Địa Á Long con mắt trừng lớn, rung động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Là hắn, hắn chính là cái kia đại náo vạn giới sơn, có ma vương danh xưng Tiêu Trường Phong. Đại Địa Á Long ầm vang mở miệng, không thể tin nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Mà nghe được lời này, Tử Linh Thiên Tôn ba người cũng là nghĩ. Lúc trước Tiêu Trường Phong tại vạn giới sơn đại sát tứ phương, được xưng là ma vương. Càng là tại vạn giới phong vân bảng đổi mới lúc, lấy thánh nhân cảnh giới, ngạnh sinh sinh đập vào một vạn tên. Lúc ấy vì hắn, chư thiên vạn giới cũng vì đó chấn động. Vô số đại nhân vật xuất động, nhưng cuối cùng không công mà lui. Từng có đại nhân vật nói qua, hắn có thể là cái này huyền hoàng đại thế giới thiên mệnh chi tử, trước đó còn nghe nói hắn bị thu tộc truy sát, đã mất tích, không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện. Tử Linh Thiên Tôn cũng là nội tâm chấn động. Lúc trước chư thiên vạn giới huyên náo xôn xao, hắn cũng là nhớ kỹ Tiêu Trường Phong cái tên này. Về sau đông đảo giới ngoại cường giả đi vào giới này về sau, cũng là tìm hiểu qua. Nhưng về sau biết được mất tích ở bên trong hoàn hải bên trong, bởi vậy cũng liền thừa nhận làm vẫn lạc. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, để bọn hắn kinh chấn không thôi. Khó trách hắn nắm giữ hai cái thiên tử kinh văn, tất nhiên là tại vạn giới sơn đạt được, mà lại hắn khẳng định thu được trọng bảo. Nếu không cho dù là linh khí khôi phục cũng vô pháp để hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền từ thánh nhân đột phá đến cảnh giới như thế. Đại Địa Á Long ánh mắt ngưng trọng, bất quá trong lòng kiên kỵ, lại là hóa thành lửa nóng. Xem ra người này dù là không phải thiên mệnh chi tử, cũng nhất định người mang đại khí vận. Nếu là đem hắn bắt giữ, vô luận là hiến cho đại nhân vật, vẫn là đem lưu lại, đều là cơ duyên cực lớn. Thậm chí cơ duyên này, so đạt được kinh đô Hạ Long Mạch còn muốn đại. Mà lúc này Vũ Xà Thiên Tôn ba người chấn kinh sau khi, cũng là nghĩ đến điểm này. Thiên mệnh chi tử A. Tuân theo đại vận mà sinh, chắc chắn sặc sơ lóa mắt. Vạn giới sơn sự kiện, cùng đường ố Thiên Tôn cái chết, đều đã chứng minh điểm này. Trong lúc nhất thời, bốn người trong lòng sinh ra cùng một cái ý nghĩ. Thế phải bắt giữ Tiêu Trường Phong. Sắc. Đại Địa Á Long đằng không mà lên, thân thể cao lớn ẩn chứa cực lớn lực các bách, chống ra lĩnh vực, phát ra long uy, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Tử Linh Thiên Tôn tay cầm quyền trượng vàng nóng, xa xa điểm ra, lập tức một đạo ám kim sắc tia sáng bắn ra. Tia sáng này vạch phá bầu trời, lấy sắc bén nhất tư thái, đem không gian bổ ra, đồng thời để tạm thời không cách nào phục hồi như cũ. Chương 1918, không thể địch nổi. Đây là khí tức tử vong cô đọng mà thành tia sáng, bất kỳ cái gì sinh mệnh một khi đụng chạm, đều sẽ trong nháy mắt thọ nguyên suy kiệt, nhục thân sụp đổ. Cùng lúc đó Vũ Xà Thiên Tôn cùng Bích Lân Thiên Tôn cũng là riêng phần mình xuất thủ. Toàn lực một trận chiến. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong không lo không sợ, lúc này tay phải vươn ra. lập tức một đạo hắc ảnh bắn ra, thẳng đến Vũ Xà Thiên Tôn mà đi. Hắc ảnh đón gió tăng trưởng, hóa thành 900 mét chân thân. Chính là Cựu Đầu Xà. Cựu Đầu Xà tại nuốt ăn Tam Nhãn Thiên Tôn về sau, hắn thực lực đã đạt đến Thiên Tôn cảnh lục trọng. Hắn thân phụ hung thần huyết mạch, lại tu luyện Chân Long Cửu Biến, vô cùng cường đại. Đủ để đối phó Vũ Xà Thiên Tôn. Mà Tiêu Trường Phong một người, thì là nên chiến Đại Địa Á Long, Tử Linh Thiên Tôn cùng Bích Lân Thiên Tôn. Chỉ là Á Long, cũng dám quát tháo, hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ chân chính Long Uy. Nhìn thấy Đại Địa Á Long đánh tới, Tiêu Trường Phong vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển. Lập tức Thanh Long Võ Hồn từ phía sau lưng hiện hiện, trong chốc lát thuần chính Long Uy hiện hiện, rơi trên Đại Địa Á Long. Đây là huyết mạch bên trên áp chế, trong nháy mắt Đại Địa Á Long sắc mặt đại biến, khí thế chợt giảm. Tiếp ta một quyền. Mượn Long Uy áp chế cơ hội, Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, nện ở Đại Địa Á Long trên thân. Trực tiếp đem Đại Địa Á Long đánh bay ra ngoài, đồng thời vừa vặn đỡ được kim sắc tia sáng. Lại hướng về Bích Lân Thiên Tôn đập tới. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy đè ép 4, thi triển hết phong cách vô địch. Ầm ầm. Một tòa đồi núi trực tiếp bị nện sập, núi đá băng liệt, mảnh gỗ vụn hòn đá văng khắp nơi. Càng có đỏ thắm máu tươi chảy xuống, hội tụ thành ốn lượn máu chảy. Đại Địa Á Long 100 mét lớn nhỏ thân thể, trực tiếp đem tòa này đồi núi san thành bình địa. Mà dưới người hắn Bích Lân Thiên Tôn cũng không biết như thế nào. Tại phân bụng có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, trực tiếp xuyên thủng thân thể. Mang theo khí tức tử vong, lại bị hắn Long huyết trô áp chế. Long uy, ngươi vậy mà có được thuần khiết Long uy, cái này sao có thể? Đại Địa Á Long bị thương, nhưng lại cũng không mất đi chiến lực. Lúc này hắn một lần nữa đứng lên, như chuông đồng con mắt trợn thật lớn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nhân loại, vẫn là một cái thổ dân. Thế mà có được thuần chính Long uy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là một đầu chân long? Không, không có khả năng. Nếu như là chân long mà nói, mình trước đó đã sớm hẳn là cảm ứng được. Thế nhưng là vừa rồi kia cỗ Long uy, lại là thuần khiết vô cùng, không làm được giả. Nếu không phải kia Long uy đối với hắn sinh ra áp chế cùng ảnh hưởng, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh trúng. Võ hồn, ngươi nhất định có được chân long võ hồn. Đại Địa Á Long con ngươi đột nhiên co lại, đống nhiên đoán được chân tướng. Khu khu. Lúc này một cái chật vật ho ra máu tiếng vang lên. Chỉ gặp Bích Lân Thiên Tôn từ sụp đổ phế tích bên trong bay lên. Nàng mặc dù cũng là Thiên Tôn cảnh cường giả, nhưng lại không sánh bằng Đại Địa Á Long. Mà lại Đại Địa Á Long thân thể quá lớn khổng lồ, lại nặng nề như núi. Để nàng cũng là bị thương, lúc này khỏe miệng chảy máu, toàn thân Lục Lân vỡ vụn không ít. Vừa rồi một kích này, ngoại trừ Tử Linh Thiên Tôn bên ngoài, bọn hắn đều bị thương. Trái lại Tiêu Trường Phong, lại như cũ không hư hại chút nào. Lại thêm Tiêu Trường Phong chỗ thi triển ra đủ loại thủ đoạn, mọi người nội tâm rung động, không cách nào bình tĩnh. Đây tuyệt đối là bất thế đại địch. Chư vị, người này là thiên mệnh chi tử, cực kỳ cứng hãn, đừng lại lưu thủ, mau chóng đem hắn bắt giữ hoặc là chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Đại Địa Á Long cắn răng, trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Tiêu Trường Phong cường đại để hắn sinh ra bất an. Hắn không muốn lại tiếp tục, muốn tốc chiến tốc thắng. Thiên giai cao cấp võ kỹ, địa chi triều tịch. Đại Địa Á Long toàn thân quang mang đại tác, khí thế ngập trời, hung uy chấn thế. Chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm, đại địa hiện ra một cỗ vàng nóng quang mang. Quang mang như thủy triều, sóng cả mãnh liệt. Mang theo một cỗ nặng nề, khuấy động, mênh mông khí tức. Giống như hải khiếu quét sạch, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Triều tịch mênh mông, che khuất bầu trời. Đem phương thiên địa này đều là hóa thành thổ hoàng sắc. Phảng phất cải thiên hoán nhật. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, lập tức chấn động chi lực bạo dũng mà ra, đón lấy địa chi triều tịch. Đại Địa Á Long thân có long tộc huyết mạch, nhưng lại thân thổ. Bất quá chính là chân chính Hoàng Long ở đây, Tiêu Trường Phong cũng không sợ. Bởi vì hắn có được Kỳ Lân Huyền Thiên Thể, đây là thổ chi chúa thể. Ầm ầm, chỉ gặp chấn động chi lực huyết tán, tôi khô lạp hủ tan vỡ địa chi triều tịch. Những cái kia vàng nóng giống như là biển gầm quan mang, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Đại Địa Á Long rất mạnh, nhưng hắn lại là vừa lúc bị Tiêu Trường Phong khắc chế. Hắn long tộc huyết mạch mỏng manh, cũng không phải là thuần khiết, chỉ là Á Long. Mà Tiêu Trường Phong có được Thanh Long võ hồn, có thể so với chân chính Âu Long. Về phần Đại Địa Á Long năng lực, tại Kỳ Lân Huyền Thiên dưới hạ thể, cũng là không cách nào so sánh. Bởi vậy Đại Địa Á Long mặc dù bức thiết muốn cầm xuống Tiêu Trường Phong, nhưng lại căn bản làm không được. Ta đến chủ công. Tử Linh Thiên Tôn nhìn ra điểm này, thế là chủ động đứng dậy. Thần thông, tử thần mở mắt. Tử Linh Thiên Tôn mặc dù là nhân tộc, nhưng tu luyện lại là tử vong chi pháp. Nhục thể của hắn cũng không cường đại, nhưng hắn võ kỹ cùng thần thức lại là 10 phần cường hãn. Lúc này hắn lần nữa thi triển một loại thần thông. Chỉ gặp một cái khổng lồ hư ảnh từ sau lưng của hắn dần dần hiện hiện. Kia hư ảnh bao phủ trong bóng đêm, vô cùng tà ác, phảng phất từ trong địa ngục đi ra. Chỉ gặp hắc ám bên trong lộ ra một đôi quan sát chúng sinh, vô cùng đạm mạc đồng tử, khiến người ta cảm thấy giống như tại trực diện vực sâu. Một cỗ mang theo tử vong cùng khí tức tà ác kinh khủng thần thức, chính là bạo dũng mà ra, tuân hướng Tiêu Trường Phong. Muốn đem Tiêu Trường Phong thần thức đánh nát, khống chế hồn phách. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức hai con ngươi kim quang lóe lên. Bàng bạc như biển lôi đỉnh thần thức, chính là bạo dũng mà ra. Giống như một mảnh lôi hải, mang theo chí cương chí dương phá diệt chi lực, trong nháy mắt chính là cùng kinh khủng thần thức đụng vào nhau. Xoẹt. Không có va chạm kịch liệt, cũng không có cuồng bạo hoành minh. Hai cỗ thần thức đụng chạm cùng một chỗ, như là băng tuyết bị ánh mặt trời chiếu đến. Chỉ gặp kinh khủng thần thức đang không ngừng giảm mạnh, cấp tốc giảm bớt. Lôi đỉnh thần thức càng là phản công mà đi, muốn phá diệt cặp kia chết thần chi nhãn. Thần trí của ngươi, làm sao cũng cường đại như thế. Tử Linh Thiên Tôn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hại không phục nhìn qua kia giống như sóng lớn hải khiếu lôi đỉnh thần thức. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong không chỉ có nhục thân cùng thần thông lợi hại. Ngay cả thần thức đều cường đại như thế. Hơn nữa còn là nhất là khắc chế hắn lôi đỉnh thần thức. Thu. Lúc này gặp đến lôi đỉnh thần thức phản công mà đến, Tử Linh Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Cấp tốc thu hồi chết thần chi nhãn. Nhưng mà hắn vẫn là chậm nửa bước, lôi đỉnh thần thức đã nhào vào chết thần chi nhãn bên trên. Lập tức suy suy thanh âm vang lên, tựa như bàn ủi rơi vào nước lạnh bên trong. A. Chết thần chi nhãn biến mất, nhưng lại đã bị trọng thương, Tử Linh Thiên Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là ác quỷ kêu rên. Ánh mắt của hắn lúc này chảy xuống máu tươi, cả người như là gãy cánh chim chóc, từ giữa không trung rơi xuống. Nhập vào Yên Hà Sơn bên trên, không chỉ có ném ra một cái hố to, càng là đang không ngừng lăn lộn dãy rủa, thống khổ không thôi. Hiển nhiên một kích này đã để hắn bị trọng thương. Cái này sao có thể? Đại địa Á Long trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Tử Linh Thiên Tôn tà ác chi pháp, thế mà cứ như vậy tùy tiện bị phá. Ầm ầm. Một bên khác Cửu Đầu Xà đang cùng Vũ Xà Thiên Tôn giao chiến. Hai mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng Vũ Xà Thiên Tôn thiên phú và huyết mạch lại là không bằng. Lúc này dù là tay cầm một kiện thần khí, cũng đã rơi vào hạ phong. Bốn đại thiên tôn liên thủ, không chỉ có chưa bắt lại Tiêu Trường Phong, ngược lại từng cái bị đánh tổn thương. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Bất quá Tiêu Trường Phong kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhân cơ hội này, hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà bỏ ba người, hướng về Vũ Xà Thiên Tôn mà đi. Vũ Xà Thiên Tôn, cẩn thận. Gặp một màn này, đại địa Á Long trong lòng khẽ giật mình, kinh hô mà ra. Chương 1919, hắn quá mạnh. Nhưng lại đã chậm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm bay ra. Càng là cấp tốc kiếm khí ngưng kia, chặn lại Vũ Xà Thiên Tôn trong tay thần khí. Nhật Nguyệt ấn. Nôn xuất pháp thủy, đại nhật cùng ngân nguyệt lại xuất hiện, hợp hai là một, hóa thành một ấn. Này ấn có thể so với thiên giai cao cấp võ kỹ. Vũ Xà Thiên Tôn đang cùng Cửu Đầu Xà kịch chiến, chỗ nào nghĩ đến Tiêu Trường Phong sẽ đánh tới. Lại thêm trong tay thần khí bị hạn chế, căn bản không kịp ngăn cản. Lập tức Nhật Nguyệt ấn rơi vào trên người nàng, trực tiếp đưa nàng lăng không oanh sát. Lại một vị thiên tôn vẫn lạc. Vũ Xà Thiên Tôn chết rồi. Kết quả này, vô luận là Đại Địa Á Long hay là Bích Lân Thiên Tôn, cũng không từng muốn đến. Vũ Xà Thiên Tôn mặc dù tại trong 5 người yếu nhất, nhưng này cũng là tương đối. Nàng có được Vũ Xà huyết mạch, chính là dị chủng, hơn nữa còn là thiên tôn cảnh lục trọng cường giả. Trên vạn giới phong vân bảng, cũng xếp hạng hơn 8.000. Huống chi nàng lần này nhập giới, trên thân cũng mang theo thần khí cùng bảo mệnh chi vật. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mỗi lần xuất thủ quá quả đoán, mà lại cũng quá lăng lệ. Để Vũ Xà Thiên Tôn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Trên người nàng bảo mệnh chi vật cũng là không kịp thi triển, chính là bị Tiêu Trường Phong một ấn oanh sát. Đầu tiên là Đường Ô Thiên Tôn, hiện tại lại có Vũ Xà Thiên Tôn. 5 người ở đây, đều là giới ngoại cường giả, càng là vạn giới phong vân bảng bên trên hiển hách thiên tiêu. Nhưng mà đối mặt Tiêu Trường Phong một người, lại là liên tiếp vẫn lạc. Lúc này còn sót lại trong 3 người. Đại địa Á Long bị thương, hơn nữa còn bị Tiêu Trường Phong áp chế. Bích Lân Thiên Tôn mặc dù thụ thương không lớn, nhưng kỳ thật lực cũng gần so với Vũ Xà Thiên Tôn hơi mạnh một điểm. Về phần Tử Linh Thiên Tôn, hắn bị thương nặng, còn chưa khôi phục lại. Trái lại Tiêu Trường Phong, từ đầu tới đuôi hắn đều không có thụ thương, nhiều nhất chỉ là chân nguyên hao tổn nghiêm trọng một chút thôi. Hắn quá mạnh. Bích Lân Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi trong lòng lần nữa tuôn ra. Lần này, nàng thậm chí sinh ra thoái ý. Nàng không phải kẻ yếu, cũng không phải hèn nhát. Nếu không cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế. Nhưng nàng thật vất vả tranh thủ đến nhập giới danh lạch, lại không nghĩ cơ duyên không có đạt được, liền ở đây mất mạng. Bởi vậy nàng muốn chạy trốn, rời xa Tiêu Trường Phong. Về phần sau đó trả thù, nàng cũng không lo lắng. Bởi vì nàng quyết định đang đảo tẩu về sau, liền đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Ma Vương Tiêu Trường Phong, thiên mệnh chi tử. Hai cái này tên tuổi, đủ để cho những giới khác bên ngoài cường giả để mắt tới Tiêu Trường Phong. Bạch! Nhớ tới ở đây, Bích Lân Thiên Tôn chính là không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nàng tin tưởng lấy thực lực của mình, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hùng chi còn có đại địa Á Long đang hấp dẫn lực chú ý. Muốn chạy trốn. Bích Lân Thiên Tôn chạy trốn, căn bản là không có cách trốn qua Tiêu Trường Phong con mắt. Lúc này hắn cũng không có truy sát đi lên, mà là con ngón búng ra. Siêu. Chỉ gặp một đạo ngân quang gào thét mà ra, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi kịp Bích Lân Thiên Tôn. Sau đó ngân quang như dương, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Sáng chói ngân quang chiếu sáng bát phương, kinh khủng thần uy đem vùng không gian kia trực tiếp nổ nát vụn, lộ ra mảng lớn hư không chi địa. Chính là ngân quang thần châu. Vật này chính là thần cảnh cường giả lấy tự thân thần lực cô đọng mà thành, Tiêu Trường Phong từ Tam Nhãn Thiên Tôn trong tay đạt được 2 viên. Lúc này vừa vận dùng xong 1 viên. Chỉ gặp hư không vỡ nát chi địa, Bích Lân Thiên Tôn toàn thân lục lân vỡ vụn, không ngừng chảy máu, vết thương chồng chết, nhận lấy trọng thương. Nhưng nàng vẫn chưa có chết. Bởi vì trong tay nàng cầm 1 viên xanh biếc oánh oánh thần châu. Cái này thần châu cùng ngân quang thần châu khác biệt, cũng không phải là công kích hình, mà là phòng ngự hình. Bích lục thần châu nở rộ lục sắc thần quang, giúp Bích Lân Thiên Tôn đỡ được phần lớn thần uy. Nếu không ngân quang thần châu thần uy, đủ để đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Dù sao đây chính là thần lực cô đọng mà thành, mặc dù so ra kém thần cảnh cường giả một kích, nhưng ở thiên tôn cảnh bên trong, nhưng cũng là thủ đoạn mạnh nhất. Ngân quang thần châu, ngươi giết thiên nhãn thần quốc người. Bích Lân Thiên Tôn kiến thức rộng rãi, nhận ra ngân quang thần châu, lập tức trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Tiểu Cửu, giết nàng. Tiêu Trường Phong không có cùng Bích Lân Thiên Tôn nói nhảm. Phất tay đem 1 viên khắc ngân quang thần châu giao cho Cửu Đầu Xà, sau đó để nó đi đối phó Bích Lân Thiên Tôn. Vâng, chủ nhân. Có ngân quang thần châu tại, Cửu Đầu Xà chính là không sợ Bích Lân Thiên Tôn trên thân còn có cái gì bảo mệnh chi vật. Lập tức đằng không mà ra, thẳng hướng Bích Lân Thiên Tôn. Giờ phút này Bích Lân Thiên Tôn bản thân bị trọng thương, không cách nào lại bỏ chạy. Đối mặt Cửu Đầu Xà đành phải cắn răng một trận chiến. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là xông về đại địa Á Long. Hôm nay, hắn sẽ không để cho một người đào tẩu. Không được. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đánh tới, đại địa Á Long sắc mặt đại biến. Lúc này hắn thấy được Tiêu Trường Phong cường đại, trong lòng biết mình không phải là đối thủ. Nhưng hắn mặc dù nhục thân cường hãn, phòng ngự vô địch. Bất quá tốc độ lại không phải hắn cường hạng, lúc này căn bản né tránh bất quá. Thần thông, phòng ngự Long Quang Thuẫn. Đại địa Á Long cũng nắm giữ 2 loại thần thông. Ngoại trừ Long Chi thổ tức bên ngoài. Cái này loại thứ 2 thần thông, là phòng ngự hình. Chỉ gặp hắn khối kia chân bóng nặng nề xương chán, đồng nhiên quang mang đại tác, ngưng tụ thành 100 mét lớn nhỏ quang thuẫn. Đây là thiên phú của hắn thần thông, mặc dù là hạ phẩm thần thông. Nhưng năng lực phòng ngự, lại là cực mạnh. Cho dù là thân khí, một lát ở giữa cũng vô pháp phá vỡ. Đây cũng là đại địa Á Long có thể tung hoành tứ phương ỷ vào. Long uy khuất phục. Tiêu Trường Phong đơn độc vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển. Lập tức Thanh Long Võ Hồn lại xuất hiện, thuần chính Long Uy phô thiên cái địa tuân hướng đại địa Á Long. Lập tức đại địa Á Long nhận lấy huyết mạch đắp chế, khí thế giảm mạnh. Cái này phòng ngự Long Quang Thuẫn cũng biến thành mỏng manh mấy phần. Nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay. Lực tự quyết, ngự tự quyết, ngũ hành thần quyền, thần thông, đại địa chấn. 4 loại thủ đoạn cùng nhau thi triển, lần nữa đánh ra trí cường một quyền. Hào quang sáng chói tại trên nắm tay nở rộ, như là tay cầm một vòng đại nhật. Soi sáng muôn phương. Trên đó lực lượng kinh khủng, càng là đánh tan không gian, đánh ra một đạo tráng kiện vết nứt không gian. Mang theo không có gì sánh kịp cự lực, hung hăng đánh vào phòng ngự Long Quang Thuẫn bên trên. Đông. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên, giống như đại địa chấn. Chỉ gặp phòng ngự Long Quang Thuẫn mặc dù chưa từng vỡ vụn, nhưng cũng là vết rách đạo đạo, gần như sụp đổ. Lại đến. Tiêu Trường Phong tóc đen phi dương, chiến ý như sóng dữ, nắm tay lần nữa đánh ra. Bành. Lần này rốt cục đánh nát phòng ngự Long Quang Thuẫn, càng là đánh tan đại địa Á Long bên ngoài thân hộ thể quê mùa, sinh sinh đánh vào trên đầu của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại địa Á Long xương đầu tựa hồ vỡ vụn ra. Sau đó 100 mét lớn nhỏ đại địa Á Long, chính là lần nữa bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay ra ngoài, nện ở ngoài ngàn mét một con sông lớn bên trong, trực tiếp sông lớn ngăn nước. Nhật Nguyệt ấn. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp Đại Nhật cùng Ngân Nguyệt hòa lẫn, ngưng tụ thành một ấn. Đại ấn phảng phất có được Nhật Nguyệt chi lực, huy hoàng uy vũ, ngang nhiên nện xuống. Chân Long Thần Lân. Đại Địa Á Long ngăn cản không nổi, lấy ra hắn thần khí. Chỉ gặp một mảnh màu vàng sẫm long lân xuất hiện, tầng tầng sóng ánh sáng nhộn nhạo lên, chặn lại Nhật Nguyệt ấn. Đây là trong Long tộc Hoàng Long Long Lân, ẩn chứa long lực cùng thổ thuộc tính, lực phòng ngự kinh người. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong lần nữa thôi động hư không phi kiếm, lập tức hóa thành thanh đồng tia kiếm, chém về phía Đại Địa Á Long. Cùng lúc đó, hắn lần nữa thi triển Long Uy, đối Đại Địa Á Long tiến hành áp chế, để ngay cả thời không lĩnh vực đều không thi triển ra được. Đang. Thanh đồng tia kiếm đánh đâu thắng đó, sắc bén khó cản, hung hăng chạm tại chân Long Thần Lân bên trên. Mặc dù chưa từng chém vỡ, nhưng cũng đem chém bay ra ngoài. Đại Địa Á Long nhận Long Uy áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân Long Thần Lân bay ra. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là lấn người mà tiến, đi tới Đại Địa Á Long trước người. Giờ khắc này, Đại Địa Á Long lâm vào to lớn nguy cơ. Đại Địa Á Long không thể bảo là không mạnh. Thân là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả, lại có Long tộc huyết mạch, chính là Á Long tộc bên trong thanh danh hiển hách thiên kiêu một trong. Mà lại hắn có được hai đại thần thông, nắm giữ ba cái thiên tử kinh văn. Trên vạn giới phong vân bảng xếp hạng 5.398. Trước 1920, toàn bộ chém giết. Hắn thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này hắn lại là 10 phần thê thảm. Bởi vì Long uy áp chế, khiến cho hắn 10 thành chiến lực, chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Mà hắn thần thông cùng võ kỹ, tại Tiêu Trường Phong trước mặt cũng là chiếm không được thượng phong. Ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân cùng phong ngự. Tại Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể trước mặt, cũng là không đáng chú ý. Khiến cho hắn tử vừa mới bắt đầu, liền bị Tiêu Trường Phong đẻ lên đánh. Lúc này tức thì bị đánh vỡ phòng ngự Long Quang Thuẫn, chém bay chân Long Thần Lân. Đã mất đi hết thể phòng ngự thủ đoạn. Lên. Tiêu Trường Phong đi vào Đại Địa Á Long phụ cận, hai tay một chảo, vậy mà đem 100 mét lớn nhỏ Đại Địa Á Long tóm lấy. Phải biết Đại Địa Á Long nhục thân cường hãn, thể phách nặng nề, giống như sơn nhạc. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trong tay, lại là tựa như không có gì. Đông. Nắm lên Đại Địa Á Long, Tiêu Trường Phong vậy mà lấy hắn làm vũ khí, đánh tới hướng Tử Linh Thiên Tôn. Giờ phút này Tử Linh Thiên Tôn thoáng khôi phục một chút, vừa vặn cảm ứng được Đại Địa Á Long đập tới. Lập tức trong lòng giật mình, thi triển võ kỹ cùng thiên tử kinh văn, muốn ngăn cản cùng tranh né. Nhưng cuối cùng Đại Địa Á Long vẫn là đập vào trên người hắn. Ầm ầm. Tiên Hà Sơn đỉnh núi trực tiếp bị nện sập, núi đá lăn xuống, rung động ầm ầm. Mà Đại Địa Á Long cùng Tử Linh Thiên Tôn đều bởi vậy bị trọng thương. Dù sao Tử Linh Thiên Tôn nhục thân cũng không cường hãn, khó cản Đại Địa Á Long đập lên. Bạch. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo sáng chói ngân quang đột nhiên bạo khởi. Giống như ngân sắc thái dương nổ tung, kinh khủng thần uy xé rách hết thảy. Cựu đầu xà vận dụng viên thứ hai ngân quang thần châu. Chỉ gặp không gian không ngừng đổ sụp, có thể rõ ràng trông thấy trong hư không loạn lưu cùng phong bạo, vô cùng kinh khủng. Mà Bích Lân Thiên Tôn lúc này thương thế càng thêm nặng nề. Trong tay nàng Bích Lục Thần Châu cũng là quang trạch đạm đạm vô cùng. Phảng phất trong gió trúc hỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Dù sao Ngân Quang Thần Châu là cùng Bích Lân Thần Châu cùng một cấp bậc bảo vật. Bích Lục Thần Châu có thể chống đỡ được hai lần, đã coi như là 10 phần bất phàm. Nhưng lúc này cũng là dầu hết đèn tắt, tại kịch liệt lấp lóe mấy lần sau. Viên này Bích Lục Thần Châu chính là răng rắc một tiếng vỡ vụn số tròn khối, triệt để báo hỏng. Nước bẩn, khí độc, âm lôi, quỷ hỏa, tà phong, huyền âm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cựu đầu xà quả quyết xuất thủ, 6 cái đầu cùng nhau há mồm. Lập tức 6 loại năng lực thiên phú thi triển, trong nháy mắt che mất Bích Lân Thiên Tôn. Bích Lân Thiên Tôn vốn là không mạnh bằng cựu đầu xà. Lúc này liên tiếp bị 2 viên ngân quang thần châu gây thương tích. Trên thân vết thương chồng chất, khí tức bể hoại, linh khí hao hết. Giờ phút này mặc dù nàng kiệt lực muốn ngăn cản, nhưng căn bản không phải là đối thủ của cựu đầu xà. Một lát sau, nàng chính là triệt để trọng thương, không cách nào lại ngăn cản. Lộc cộc. Cựu đầu xà mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem Bích Lân Thiên Tôn nuốt vào bụng rắn. Đến tận đây, vị thứ 3 Thiên Tôn vẫn lạc. Tiên Hà Sơn tụ hội, chỉ còn lại Đại Địa Á Long cùng Tử Linh Thiên Tôn. Mà lúc này Đại Địa Á Long cùng Tử Linh Thiên Tôn cũng là người bị thương nặng, chiến lược đại giảm. Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Đại Địa Á Long một lần nữa bay lên, máu tươi hỗn lượng, bộ dáng thê thảm. Hắn biết rõ, Tiêu Trường Phong là mang theo tất sát tâm tính tới. Lúc này muốn chạy trốn mà nói, lại là không thể nào. Chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn là giới ngoại cường giả, là tuyệt thế thiên tiêu, càng là Á Long tộc người. Niềm kiêu ngạo của hắn, để hắn quyết không cho phép cứ như vậy xám xịt đào tẩu, cũng không cho phép hắn không có cốt khí đầu hàng thần phục. Cho nên hắn chỉ có một trận chiến. Liều mạng đi. Tử Linh Thiên Tôn hai mắt nhắm nghiền, huyết lệ y nguyên treo ở trên mặt. Trên đầu của hắn kim quan đã lúc trước bị hủy, giờ phút này tóc thai bù xù, nhìn như là địa ngục các quỷ. Giang giác. Chỉ gặp hắn trong tay hoàng kim quyền trượng, đông nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này hoàng kim quyền trượng chính là một kiện hạ phẩm thần khí, giá trị vô lượng. Nhưng Tử Linh Thiên Tôn lại là không chút do dự đem hủy đi. Chỉ gặp mảnh vỡ văng khắp nơi, triệt để báo hỏng. Nhưng mà lại có một sợi màu xám trắng thần bí chi khí, từ hoàng kim quyền trượng bên trong bay ra, bị Tử Linh Thiên Tôn hút vào trong cơ thể. Tử thần bao phủ. Tử Linh Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, kêu to mà ra. Chỉ gặp hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, phảng phất trong đó có hai cái huyết hải. Mà hắn nguyên bản mái tóc đen nhánh, cấp tốc biến thành màu xám trắng. Làn da đen như mực, càng có màu đen tử khí tràn ra, quanh quẩn ở trên người hắn. Giờ khắc này, Tử Linh Thiên Tôn khí chất đột nhiên biến đổi. Tử vong, thâm thúy, tà ác, hắc ám. Phảng phất là chân chính tử thần giáng lâm, muốn cho thế giới mang đến tử vong cùng hủy diệt. Màu đen tử khí không ngừng khuếch tán, để Yên Hà Sơn thất tình khói mê đều không thể không lùi bước. Tử khí lan tràn, Yên Hà Sơn bốn phía cỏ cây đại địa đều cấp tốc chết héo. Liền ngay cả không khí đều trong nháy mắt bị rút sạch, không gian cũng tại kịch liệt chấn động, phảng phất cũng muốn sụp đổ. Giờ này khắc này, Tử Linh Thiên Tôn khí thế không ngừng kéo lên, tuy không huyền hoàng chi khí, nhưng lại đã đến gần vô hạn bán thần. Long huyết thiêu đốt, đại địa Á Long cũng liều mạng. Hai con mắt của hắn xích hồng như máu, trong cơ thể vốn cũng không tinh thuần long tộc huyết mạch, lúc này hừng hực dấy lên, khiến cho hắn thổ hoàng sắc trên da hiện ra tầng một mông lung huyết vụ. Tại long huyết này thiêu đốt kích thích hạ, Tiêu Trưởng Phong long uy áp chế hiệu quả đại giảm, mà lại khí thế của hắn liên tục tăng lên, phảng phất đột phá huyết mạch hạn chế, thành tựu chân long. Giờ khắc này, Tử Linh Thiên Tôn cùng đại địa Á Long đều là liều mạng. Vô luận là tử thần phụ thể, vẫn là long huyết thiêu đốt, trả ra đại giới đều là khó có thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn không liều mạng không được. Bởi vì không liều, liền phải chết, mà liều mạng, còn có một chút hy vọng sống. Thậm chí chuyển bại thành thắng. Sắc. Tử Linh Thiên Tôn thay đổi trước đó, lúc này vậy mà chủ động thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Màu đen tử khí đan vào thành lĩnh vực, phô thiên cái địa ép hướng Tiêu Trường Phong. Vâng. Đại địa Á Long cũng là bạo sông mà ra, giống như thượng cổ hung thú, chiến thiên đấu địa, hung uy chấn thiên. Chữ chết quyết. Tử Linh Thiên Tôn đồng dạng nắm giữ Thiên Tử Kinh Văn, lúc này toàn lực xuất thủ, cũng là không chút do dự thi triển. Lập tức màu đen tử khí càng phát ra nồng đậm, ép hướng Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù có được ngũ hành tiên thể, nhưng cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhật Nguyệt Ấn. Nôn xuất pháp tùy, Nhật Nguyệt Ấn lại xuất hiện, đánh về phía bạo sông mà đến Đại Địa Á Long. Song lần này Nhật Nguyệt Ấn cũng là bị Đại Địa Á Long nặng nề sắc bén long chảo chặn. Truy sát. Đại địa Á Long hình như ngắn truy cái đuôi lúc này điên cuồng chuyển động. Giống như mũi khoan, vậy mà phá vỡ kiếm vực, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Giờ phút này Tử Linh Thiên Tôn cùng Đại địa Á Long liều mạng xuất thủ, thực lực thẳng bức bán thần, vô cùng cường đại. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng nhận cực lớn áp chế cùng uy hiếp, đã rơi vào hạ phong bên trong. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong trên mặt không lo không sợ, trong mắt hàn mang lóe lên. Ngũ hành tiên luân, ra. Đối mặt cấp tốc đánh tới Tử Linh Thiên Tôn cùng Đại địa Á Long. Tiêu Trường Phong quả quyết thi triển ra ngũ hành tiên luân. Lập tức tiên luân nửa chuyển, hủy thiên diệt địa. Ngũ hành tiên luân, đại ngũ hành tiên pháp đặc thù dị tượng. Vừa mới sinh ra, chính là uy lực vô tận. Mà lại căn cứ đại ngũ hành tiên pháp bên trong ghi chép, có thể có được tiên luân cựu chuyển. Trước đó Tiêu Trường Phong đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể để rất nhỏ khẽ chấn động, phát ra một đạo ngũ thải vòng sáng thôi. Chỉ có phục dụng La Hán Phật quả, năng lượng tràn ra một lần kia, mới miễn cưỡng thi triển tiên luân nửa chuyển. Bây giờ Tiêu Trường Phong là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Hắn đã vượt qua Tam Cửu Thiên Kiếp, Lục Cửu Thiên Kiếp cùng Cửu Cửu Thiên Kiếp. Trong cơ thể chân nguyên cũng là đạt tới hơn 3 vạn tích. Chân nguyên như nước thủy triều, bành trướng mãnh liệt, toàn lực thôi động phía dưới, cũng là có thể miễn cưỡng thi triển ra tiên luân nửa chuyển. Chỉ gặp một đạo vầng sáng 5 màu từ tiên luân bên trong bay múa mà ra. Đạo ánh sáng này vòng trán phóng ngũ thải linh quang, lộng lẫy, hào quang rạng rỡ, như là thần hoàn. Nhưng lại mang theo một cố tự tại như ý, đại đạo tự nhiên khí tức. Quang hoàn như là mặt hồ gợn sóng cấp tốc mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Bạch. Màu đen tử khí gặp được cái này vầng sáng năm màu, vậy mà trực tiếp bốc hơi chôn vùi, biến mất vô hình. Vầng sáng năm màu như là cắt đậu hũ, nhẹ nhõm phá vỡ tử khí lĩnh vực. Chương 1921, thu hoạch phong phú. Cái kia có thể lệnh vạn vật tử vong, để hết thể mục nát tử khí, tại vầng sáng năm màu dưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Vầng sáng năm màu tiếp tục khuyết tán, lúc này đại địa Á Long truy giết đã tới gần. Đuôi ngắn như truy, điên cuồng xoay tròn, như là mũi khoan, muốn đem Tiêu Trường Phong truy giết. Nhưng mà cái này đuôi ngắn như truy, tại đụng phải vầng sáng năm màu lúc, lại là trong nháy mắt bị chém đứt. Chỉ gặp đại địa Á Long cái đuôi bị tận gốc chém tới, đuôi ngắn y nguyên nói cho xoay tròn, tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng. Đây là cái gì? Tử khí lĩnh vực bị cắt mở, cái này khiến Tử Linh Thiên Tôn mắt lộ ra thần sắc. Giờ phút này hắn liều mạng xuất thủ, tử thần bao phủ. Nhưng mà hắn lại cảm giác cái kia đạo vầng sáng năm màu, phảng phất là mình thiên địch. Nông đậm sợ hãi không cầm được xông lên đầu, để hắn lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy. Cho dù là tại đối mặt thần cảnh cường giả lúc, Tử Linh Thiên Tôn cũng không có như thế sợ hãi qua. Không chỉ có là Tử Linh Thiên Tôn, đại địa Á Long cũng giống như thế, tại đuôi ngắn bị chém đứt trong nháy mắt, hắn chính là cấp tốc lui lại, không dám tiếp tục. Nhưng mà vầng sáng năm màu tốc độ lại là cực nhanh, không ngừng hướng hắn mà đi. Cái này khiến hắn không thể không điên cuồng chạy trốn. Tại đạo này vầng sáng năm màu trước mặt, hắn cảm giác mình nhỏ yếu như là một con run rế. Nếu không mau trốn gọn, tất nhiên sẽ bị tùy tiện nghiền chết. Loại cảm giác này mặc dù hoang đường, nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Hắn thật là giới này thổ dân sao? Không phải nói giới này sớm đã cô quạnh vô số vạn năm, ngay cả thần cảnh đều mấy ngàn năm chưa từng sinh ra sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại? Sẽ không phải hắn thật là tuân theo thế giới khí vận thiên mệnh chi tử đi? Đại địa Á Long trong lòng khủng hoảng, giờ phút này thật vất vả dâng lên liều chết chiến y đang nhanh chóng tan rã. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, tại cô quạnh huyền hoàng đại thế giới bên trong, Tiêu Trường Phong đến cùng là thế nào tu luyện. Thế mà so với bọn hắn những thần linh này dòng dõi còn cường đại hơn. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này hắn căn bản không có cơ hội đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì vầng sáng năm màu cũng không theo khuyết tán mà suy yếu, vẫn cho đại địa Á Long mang đến sợ hãi tử vong. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đã rơi vào hắn trên thân. Không có oanh minh, không có dây rùa, càng không có phòng ngự. Đại địa Á Long phát hiện vầng sáng năm màu cùng mình cứng rắn như sắt làn da đụng chạm sau. Vậy mà nhẹ nhõm chém vào. Phảng phất mình cái kia có thể so với sắt thép, nặng nề như đá làn da, chỉ là thật mỏng một trang giấy thôi. Không. Hắn hoảng sợ dãy rủa lấy, long huyết thiêu đốt đến tốc độ càng nhanh, muốn kích phát tiềm lực, trốn được một mạng. Nhưng vầng sáng năm màu lại là không có cho hắn cơ hội này. Quang hoàn vạch một cái mà qua, từ đại địa Á Long thân thể cao lớn bên trong lướt qua. Chỉ gặp đại địa Á Long trong mắt quang trạch cấp tốc cảm đạm, sinh cơ trôi qua. Cuối cùng khổng lồ sinh cơ, trực tiếp bị chém thành hai nửa, ầm vang rơi xuống, đập sập một mảnh rừng rậm. Đại địa Á Long, chết. Gặp một màn này, còn sót lại Tử Linh Thiên Tôn tâm lý phòng tuyến sụp đổ, chiến ý hoàn toàn không có. Hắn nguyên bản lại tới đây tham gia tụ hội, chỉ là muốn mượn chúng nhân chi lực, phá vỡ kinh đô, bắt giữ võ đế. Bởi vì hắn phát hiện võ đế hồn phách cùng những người khác khác biệt. Không chỉ có càng thêm cường đại, hơn nữa còn có một loại đặc thù khí tức. Bởi vậy hắn dự định đem bắt giữ, lấy hồn phách tu luyện mình một môn bí pháp. Không nghĩ tới còn chưa đi tiến đánh kinh đô, liền chọc tới như thế một tôn sát thần. Giờ này khắc này, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa cái khác, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, rời xa Tiêu Trường Phong. Về phần tiến đánh kinh đô, hắn tạm thời đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tử Linh Thiên Tôn điên cuồng thôi động màu đen tử khí, để quấn quanh lấy Tiêu Trường Phong. Sau đó quay người hóa thành một đạo hắc quang, hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng mà vầng sáng năm màu lại là cũng không tiêu tán. Lúc này quang hoàn khuyết tán, truy hướng Tử Linh Thiên Tôn, trong nháy mắt chính là đuổi kịp. Thần thông, tử thần thở dài. Thiên giai cao cấp võ kỹ, vong linh xương khô chảo. Tử Linh Thiên Tôn trong lòng sợ hãi, cấp tốc thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp hắc sắc phong bạo lại xuất hiện. Đồng thời không gian vỡ ra, một con lượn lờ lấy tử khí bạch sắc xương khô từ trong hư không nô ra. Nhưng mà hai loại thủ đoạn, tại vầng sáng năm màu dưới, lại là không chịu nổi một kích, nhẹ nhõm bị kích phá. Linh hồn xuất khiếu. Thấy mình đủ loại thủ đoạn đều không thể ngăn cản. Tử Linh Thiên Tôn cắn răng một cái, bỏ nhục thân. Lập tức hồn phách từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một đạo hắc quang, lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không sánh bằng vầng sáng năm màu. Quang hoàn quét ngang, trong nháy mắt rơi vào hồn phách của hắn phía trên. Trong chốc lát Tử Linh Thiên Tôn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là bị vầng sáng năm màu đánh trúng. Chật cả người như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, cấp tốc tan rã. Cuối cùng triệt để chôn vùi, hồn phi phách tán. Đến tận đây, Tiên Hà Sơn tụ hội năm đại thiên tôn, toàn quân bị diệt. Đại địa Á Long, thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Tử Linh Thiên Tôn, Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả. Đường Ô Thiên Tôn, Thiên Tôn cảnh bát trọng cường giả. Bích Lân Thiên Tôn, Thiên Tôn cảnh lục trọng cường giả. Vũ Xà Thiên Tôn, Thiên Tôn cảnh lục trọng cường giả. Cái này năm đại thiên tôn đều là giới ngoại cường giả, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng có thể làm nhóm đầu tiên tiến vào người. Tự nhiên đều có chỗ bất phàm, mà lại chuẩn bị đầy đủ, thủ đoạn bảo mệnh không ít. Nếu là gặp được cái khác bản thổ võ giả, bọn hắn tất nhiên có thể chiếm hết ưu thế, nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng mà đối mặt Tiêu Trường Phong, bọn hắn lại là chỉ có lạc bại một loại kết cục. Tiêu Trường Phong quá mạnh. Nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể liền đủ để cho người tuyệt vọng. Hung chi hắn có rất nhiều thần thông chi thuật, các loại pháp thuật kiếm thuật. Lại thêm hư không phi kiếm, lãnh diễm thần hỏa các loại thủ đoạn. Chính là đối mặt bán thần cường giả, cũng đủ để một trận chiến. Chớ nói chi là bây giờ Tiêu Trường Phong đạt được đạo môn Thanh Liên, Thanh Liên mỗi thời mỗi khắc đều đang tỏa ra thanh quang. Rèn luyện Tiêu Trường Phong thân thể cùng Nguyên Anh, để càng phát ra cường đại. Nếu là năm đại thiên tôn ngay từ đầu liền liên thủ, toàn lực một trận chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, lại là toàn quân bị diệt, một người không còn. Do núi quét, Tiêu Trường Phong rơi trên Yên Hà Sơn, một người độc tôn. Hô, cuối cùng là đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Tiêu Trường Phong đứng trên Yên Hà Sơn, vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, hấp thu linh khí, khôi phục hao tổn chân nguyên. Tiên luân nửa chuyển mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Một lần thi triển, liền để cho Tiêu Trường Phong trong cơ thể giống tuyết, lại không một giọt chân nguyên dịch. Chẳng qua hiện nay linh khí khôi phục, thiên địa linh khí so trước đó nồng nặc mấy chục lần. Bởi vậy cũng là không cần lo lắng. Về phần Yên Hà Sơn thất tình khói mê, có thể ảnh hưởng những người khác, lại là không cách nào làm bị thương Tiêu Trường Phong. Mà năm đại thiên tôn toàn quân bị diệt, cũng là để Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Dạng này kinh đô nguy hiểm, tạm thời liền coi như là tiêu trừ. Chủ nhân, ta cảm giác lại sắp đột phá rồi. Lúc này cựu đầu xà đem 5 người thi thể toàn bộ thôn phệ, lòng có cảm giác. 5 người đều là thiên phú dị bẩm, có được đặc thù huyết mạch. Càng có đại địa Á Long loại này có được long tộc huyết mạch Á Long tồn tại. Bởi vậy cựu đầu xà đem thôn phệ luyện hóa, cũng là muốn lần nữa đột phá. Hắn đã là thiên tôn cảnh lục trọng, lại đột phá mà nói, chính là thiên tôn cảnh thất trọng. Đã như vậy, ngươi liền ở chỗ này đột phá, ta hộ pháp cho ngươi. Cựu đầu xà biến hóa cũng không vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Lúc này hắn gật gật đầu, để cựu đầu xà tại Yên Hà Sơn chung quanh đột phá. Còn hắn thì một bên khôi phục chân nguyên, vừa bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cái này năm đại thiên tôn đều là chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù trước đó bị bọn hắn dùng hết không ít bảo vật, nhưng tất nhiên còn thừa lại rất nhiều. Giờ phút này năm ai nhẫn chữ vật bày ra trước mặt Tiêu Trường Phong. Đây là đại địa Á Long nhẫn chữ vật. Tiêu Trường Phong cầm lấy cái thứ nhất. Đại địa Á Long chính là Á Long tộc, mà Long tộc thích thu thập bảo vật đặc điểm, ở trên người hắn cũng là thể hiện ra. Bên trong nhẫn chữ vật nhiều nhất chính là cực phẩm linh thạch, cùng một chút đặc thù bảo thạch. Sáng lấp lánh 10 phần mỹ lệ. Trừ cái đó ra, còn có không ít thánh dược, có chút là hắn tự mang, có chút thì là hắn tại giới này hái. Thần tinh cũng có 3 viên, thần lực lưu chuyển, lộng lẫy. Mặc dù không có thần dược, nhưng Tiêu Trường Phong lại là phát hiện một kiện đặc thù bảo vật. Chương 1922, bọn hắn bị ta giết sạch. Bạch. Đưa tay chộp một cái, lập tức một cái thủy tinh lớn chừng quả đấm chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này thủy tinh cũng không phải là bảo vật. Chân chính bảo vật là bị thủy tinh phong ấn tại trong đó đồ vật. Kia là một giọt máu. Tiên diễm hồng nhuận, giống như long hình, mặc dù bị thủy tinh phong ấn, lại như cũ có một cỗ không lời nào có thể diễn tả được uy áp. Chân long huyết. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng rõ, nhận ra giọt máu này lai lịch. Đây là chân long chi huyết, ẩn chứa long uy, năng lượng kinh người, có thể so với thần dược. Tiểu Cửu, ăn nó đi. Tiêu Trường Phong không do dự, cũng không có keo kiệt. Phá khai thủy tinh phong ấn về sau, liền đem giọt này chân long huyết ném cho cựu đầu xà. Cựu đầu xà đối Tiêu Trường Phong 10 phần tín nhiệm, trực tiếp há miệng nuốt vào. Lập tức hắn yêu khí càng phát ra bành trướng, trực trùng vân tiêu. Trong nháy mắt chính là đột phá cực hạn, tiến vào một cái cảnh giới mới. Thiên tôn cảnh thất trọng, đột phá. Giống. Cựu đầu xà yêu khí ngập trời, sát khí dâng lên, hướng trời cao bay lượn, há miệng vừa hô, âm thanh chấn trăm giảm. Bốn phía đám yêu thú cùng nhau phủ phục chiến đấu. Thấy cựu đầu xà thành công đột phá, Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn buông xuống đại địa Á Long nhẫn chữ vật, cầm lấy cái thứ hai. Đây là Tử Linh Thiên Tôn nhẫn chữ vật. Tử Linh Thiên Tôn tuy là nhân loại, nhưng lại tu luyện chính là tử vong chi pháp. Bên trong nhẫn chữ vật ngoại trừ linh thạch, thánh dược các loại bảo vật bên ngoài, còn có không ít dùng để tu luyện tà pháp đồ vật, tỉ như bạch cốt, tử thi các loại. Hắn thần khí là cây kia hoàng kim quân trượng, nhưng bị chính hắn hủy đi. Siêu. Đưa tay chộp một cái, lập tức một viên tối tăm mở mịt bảo châu xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Đây không phải như ngân quang thần châu đồng dạng đồ vật. Trong đó có từng đạo màu xám đen khí thể đang lưu chuyển. Mặc dù là bảo châu, nhưng lại vào tay lạnh buốt, như là cầm một khối hàn băng. Tòa hồn châu, trong này tối thiểu có 100 vạn hồn phách, hắn đến cùng tạo ra bao lớn sát nghiệt. Tiêu Trường Phong chau mày, nhận ra vật này. Đây là một viên tỏa hồn châu, dùng để cất giữ hồn phách, cùng hắn cấm hồn hồ lô có chút cùng loại. Chỉ là không có cấm hồn hồ lô mạnh như vậy mà thôi. Mà tại viên này tỏa hồn châu bên trong, chừng 100 vạn hồn phách, mà lại đều là phổ thông sinh linh hồn phách, cũng không phải là cường giả. Điều này nói rõ Tử Linh Thiên Tôn từng tạo hạ đại sát nghiệt, đồ sát vạn linh, thu thập hồn phách. Những hồn phách này đã mất đi bản thân, không cách nào lại tiến vào luân hồi. Tiêu Trường Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện những hồn phách này bị Tử Linh Thiên Tôn lấy đặc thù bí pháp phá hư, không cách nào lại luân hồi chuyển thế. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là lấy ra cấm hồn hồ lô. Đem cái này 100 vạn hồn phách, thu sạch nhập trong đó. Cấm hồn hồ lô trước mắt vẫn chỉ là trung phẩm pháp bảo. Có cái này 100 vạn hồn phách, liền có cơ hội tấn thăng thành pháp bảo thượng phẩm, đến lúc đó uy lực của nó cũng sẽ trở nên càng mạnh. Buông xuống Tử Linh Thiên Tôn nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong tiếp tục kiểm kê. Đường Ô Thiên Tôn bên trong nhẫn chữ vật đồng dạng cũng là linh thạch, thánh dược những vật này. Hắn không có thần khí, bởi vì hắn song đao chính là thích hợp nhất vũ khí. Bất quá thần tinh ngược lại là có một ít. Vũ Xà Thiên Tôn nhẫn chữ vật cũng tương đối bình thường, không có đặc biệt hai mắt đồ vật. Bất quá Bích Lân Thiên Tôn nhẫn chữ vật lại là cho Tiêu Trường Phong một cái không nhỏ kinh hỉ. Bích Lân Thiên Tôn mặc dù trầm mặc ít nói, thực lực không mạnh, mà lại duy nhất Bích Lục Thần Châu từ lâu báo hỏng. Nhưng ở nàng bên trong nhẫn chữ vật lại là một chương nho nhỏ địa đồ. Tấm bản đồ này 10 phần cổ lão, phía trên rất nhiều vết tích mơ hồ vô cùng, nhìn không rõ ràng. Càng có một cỗ tang thương cùng khí tức của thời gian lưu chuyển. Có thể thấy được tấm bản đồ này niên đại chi cửu viễn. Tấm bản đồ này miêu tả là đông vực bộ phận địa phương. Bất quá lại không phải hiện tại, mà là cô quảng kỳ trước đó, huyền hoàng đại thế giới bên trên đông vực địa đồ. Linh khí khôi phục 1 năm, nhưng trồng chất không gian bên trong hình dạng mặt đất nhưng lại chưa hoàn toàn hiện ra. Mỗi ngày còn sẽ có không ít mới địa giới xuất hiện. Mà tấm bản đồ này, phía trên ghi lại là bộ phận địa vực, mặc dù mơ hồ, nhưng lại giá trị cực cao. Nghĩ đến Bích Lân Thiên Tôn không đi địa phương khác, đơn độc đi vào đông vực, cũng là bởi vì như thế. Bất quá bây giờ, lại là tiện nghi Tiêu Trường Phong. Yên Hà Sơn. Tiêu Trường Phong tại tấm bản đồ này bên trên, tìm được Yên Hà Sơn. Rất nhanh hắn chính là tìm được kinh đô vị trí. Bất quá phía trên đánh dấu chính là Long Mạch 2 chữ. Quả nhiên, bọn hắn đều là vì vậy mà để mắt tới kinh đô. Tiêu Trường Phong 2 mắt nhắm lại, nghiệm chứng mình phỏng đoán. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thu hoạch linh thạch vô số, thánh dược vô số, thần tinh 11 khỏa, còn có cái khác một chút tạp vật. Trong đó chân long huyết, tỏa hồn châu cùng cổ địa đồ giá trị tối cao. Cũng coi là một bút thu hoạch không nhỏ. Nguy cơ giải quyết, nên đi kinh đô nhìn xem phụ hoàng. Chân nguyên đã khôi phục 3 thành, Tiêu Trường Phong không có ý định lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn đứng dậy, chào hỏi cựu đầu xà. Sau đó hai người trở lại trước đó an trí Vân Hoàng địa phương, đem Vân Hoàng mang lên, thẳng đến kinh đô mà đi. Về phần trận đại chiến này, chỉ có Yên Hà Sơn phụ cận cảnh hoàng tàn khắp nơi, tại chứng thực lấy trước đó thảm liệt trình độ. Kinh đô, làm đại võ vương triều đô thành, cũng là đông vực lớn nhất thành trì. Bây giờ kinh đô, sớm đã bộ dáng đại biến. Kinh đô bên ngoài liên miên sơn mạch, chập trùng không chừng, tựa như long hình. Phía trên xanh úng tươi tốt, cỏ cây tươi tốt, linh khí dồi dào, sơn tuyền len keng. Một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Sơn mạch tổng cộng có 9 đầu, hiện lên cửu long bảo vệ chi thế, đem kinh đô bảo hộ trong đó. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh cửu long địa mạch. Bất quá đã từng đây chỉ là địa mạch. Nhưng theo linh khí khôi phục, địa mạch này cũng là linh khí nồng đậm, phát sinh thuế biến. Lúc này cái này 9 đầu địa mạch quang hoa sáng lạ, hào quang vạn đạo. Phía trên cỏ cây cũng hấp thu linh khí, ngưng tụ thành linh thảo cùng linh quả. Cũng không ít yêu thú nghỉ lại, ngày càng cường đại. Cái này 9 đầu địa mạch, vậy mà tại dần dần chuyển biến, hướng về long mạch phát triển. Phải biết long mạch chính là đại địa tâm mạch, cực kỳ hiếm thấy. Đã từng kinh đô phía dưới, cũng chỉ có một đoạn nhỏ long mạch thôi. Nhưng lúc này theo linh khí khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này cửu long địa mạch, thế mà muốn chuyển biến thành chân chính long mạch. Quá bất khả tư nghị. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều giới ngoại cường giả đều để mắt tới nơi này. Bất quá bọn hắn thử nhiều lần về sau, lại đều không cách nào thành công công phá. Bởi vì ở trong kinh đô, tổng cộng có 2 vị thiên tôn cảnh cường giả. Võ đế cùng Ngư Thiên Tôn. Trong đó Ngư Thiên Tôn thụ lần này linh khí khôi phục ảnh hưởng, đã đột phá đến thiên tôn cảnh cửu trọng. tay hắn nắm cây kia bộ lông màu vàng nóng, có thể so với thần khí, uy lực cực mạnh. Mà võ đế mặc dù là tân tấn đột phá, nhưng mà hắn lại nắm giữ lấy cửu long địa mạch, có thể dẫn động cửu long địa mạch chiến đấu. Địa lợi cùng người cùng đều bị võ đế chiếm cứ, bởi vậy để không ít giới ngoại cường giả đều vô công mà trở lại. Bất quá giới ngoại các cường giả cũng không cứ thế từ bỏ, y nguyên bồi hồi tại kinh đô bốn phía, tùy thời mà động. Cái này khiến trong kinh đô dân chúng, lòng người bàng hoàng, khủng hoảng sợ hãi. Trên Kim Loan Điện, mỗi ngày tảo triều y nguyên đúng giờ mở ra. Chỉ là bây giờ quốc thổ đánh mất, nguy cơ tứ phía, bởi vậy chỗ trao đổi quốc sự, cũng là phát sinh cải biến. Chư vị ái khanh, hôm nay có chuyện gì khởi bẩm? Võ đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, uy nghiêm sâu nặng, không giận tự uy. Bất quá hắn trong mắt, lại là có một vệt nồng đậm tiểu tụy. Thậm chí còn có mấy đạo tơ máu hiện hiện. Linh khí khôi phục một năm này, đối đại võ vương triều tới nói tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Thật vất vả ổn định lại đông vực, lại một lần nữa trở nên rung chuyển. Mà lại so dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Bởi vì đông vực mở rộng, mới địa giới không ngừng xuất hiện. Bởi vậy triều đình đối với các nơi lực độ trường khống, cũng là cấp tốc yếu bớt. Đến cuối cùng rất nhiều tin tức đều không thể truyền lại, triệt để đã mất đi đối mảng lớn cương vực trường khống. Lại thêm cường giả tầng tầng lớp lớp, các nơi chiếm núi làm vua. Bây giờ đại võ vương triều, cương vực ngay cả lúc trước 1/10 cũng chưa tới. Như lấy đã từng cửu châu đến tính toán. Triều đình chân chính có thể trường khống, chỉ có 2 châu cương vực thôi. Mà cái này còn không phải hoàn toàn trường khống. Ý gì nguyên có không ít giới ngoại cường giả cùng tân sinh bản thổ cường giả xuất hiện, giao động các nơi, chiến hỏa không ngừng. Trước 1923, đại võ có ngươi tại, thì sợ gì giới ngoại cường giả. Dưới loại tình huống này, võ đế cũng là tâm lực lao lực quá độ, cảm giác hữu tâm vô lực. Bệ hạ, kinh đô phụ cận, gần nhất giới ngoại cường giả tung tích càng ngày càng nhiều, mà lại vi thần nhận được tin tức, đại địa Á Long đã đi tìm giúp đỡ, lần sau lại đến, sợ rằng sẽ là một trận đại chiến. Tô Chính Hạo đứng hàng tam công, lúc này đứng dậy, mở miệng nói ra trước mắt khốn cục. Đại địa Á Long trước đó từng nhiều lần tới tiến đánh qua, nhưng đều bị Ngư Thiên Tôn đánh bại. Nhưng mà đại địa Á Long chỉ là một người, hắn nếu là đi triệu tập giới ngoại cường giả. Đến lúc đó địch nhân tăng nhiều, kinh đô khó mà phòng thủ. Dù sao còn có không ít người nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có đánh một trận, đến lúc đó chấm cùng Ngư Thiên Tôn sẽ ra tay hết sức ngăn cản. Về phần các ngươi, nếu là muốn rời đi, liền trước thời gian rời đi thôi. Võ đế trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn khoan thai thở dài. Bây giờ kinh đô trở thành mục tiêu công kích, mỗi ngày đều có người tại nếm thử chui vào. Đã có không ít bách tính thương vong, lại thêm các nơi luân hãm. Bởi vậy chính là trên đại điện bách quan, cũng bắt đầu có không ít người dao động. Cùng để bọn hắn tham sống sợ chết, không bằng quang minh chính đại để bọn hắn rời đi. Chúng ta có thể nào để bệ hạ mạo hiểm mà một mình sống tạm bỡ đâu, vi thần tuyệt sẽ không rời đi kinh đô, thề cùng kinh đô cùng tồn vong. Tô Chính Hạo phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói ra chí hướng của mình. Tô Chính Hạo những lời này, lập tức để bách quan cùng nhau chấn động, đều là quỳ rạp xuống đất. Vi thần nguyện cùng kinh đô cùng tồn vong. Mặc dù khẩu hiệu kêu vang động trời, nhưng võ đế sao lại không rõ tâm tư của bọn hắn. Lập tức khoát tay áo. Được rồi, châm cũng không phải vô tình chi quân, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chớ nói chi là ngươi ta quân thần, nghĩ rời đi liền tự động rời đi, châm sẽ không cưỡng cầu. Nghe được võ đế mà nói, dưới đấy có mấy cái quan viên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mà Tô Chính Hạo thì là thở dài. Bệ hạ, không nếu như để cho Chu Nguyên Soái trở về đi. Tô Chính Hạo lần nữa đề nghị. Nhưng mà võ đế lại là lắc đầu. Chu Chính Hạo bây giờ dẫn đầu đại quân, duy trì lấy còn sót lại 2 đại châu trật tự. Nếu để cho hắn trở về, kinh đô có lẽ có thể bảo trụ, nhưng 2 đại châu lại sẽ luân hãm. Đến lúc đó đại võ vương triều liền chỉ còn lại một cái kinh đô, chỉ còn trên danh nghĩa. Võ đế quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh. Chu Chính Hạo không thể trở về đến, kinh đô lại nguy cơ tứ phía. Sắp đến đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi. Nhưng không có biện pháp gì tốt. Bởi vì đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu quỷ kế căn bản vô dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Loan Điện lâm vào trong yên lặng. Phu hoàng, nhi thần trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ ngoài điện truyền vào. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Trường Phong đi vào đại điện bên trong. Trường Phong. Võ đế toàn thân kịch chấn, trong nháy mắt từ trên long ỷ bay ra, đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Thật là ngươi, Trường Phong, ngươi rốt cục trở về. Võ đế nhìn xem Tiêu Trường Phong, nước mắt hiện lên, bàn tay run rẩy mời đập Tiêu Trường Phong bả vai. Gặp qua cửu điện hạ. Lúc này văn võ bá quan cũng là phản ứng lại, mặc dù nội tâm kinh chấn, nhưng vẫn là nhanh chóng không mình hành lễ. Chẳng ai ngờ rằng, mất tích 3 năm, nghe đồn sớm đã táng thân đáy biển Tiêu Trường Phong, vậy mà trở về. Đây coi như là dưới mắt tin tức tốt nhất. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người vui mừng không thôi, quét qua trước đó vẻ lo lắng. Nhi thần bất hiếu, để phụ hoàng lo lắng. Tiêu Trường Phong nắm chặt võ đế hai tay, trịnh trọng nói. Trở về liền tốt, chấm liền biết ngươi sẽ không chết. Võ đế cảm xúc bành trướng, vô cùng kích động, ai từng biết lúc trước hắn chịu đả kích lớn đến bao nhiêu. Bất quá chỉ cần Tiêu Trường Phong bình an trở về, hết thảy đều không trọng yếu. Đúng rồi, phụ hoàng, trước đó nhi thần nghe các ngươi đang đàm luận đại địa Á Long sự tình, việc này các ngươi có thể không cần lo lắng. Tiêu Trường Phong mở miệng cười. Mà võ đế và văn võ bách quan thì là mắt lộ ra nghi hoặc, không rõ Tiêu Trường Phong ý tứ. Đại địa Á Long tại Yên Hà Sơn triệu tập 4 cái thiên tôn, nhưng bọn hắn đã bị ta toàn bộ giết sạch. Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, ánh mắt bê nghễ. Võ đế lập tức sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin. Cái gì? Võ đế thật bị kinh hãi. 5 cái thiên tôn, hơn nữa còn là giới ngoại cường giả, đây là cường đại cỡ nào đội hình? Nếu là đặt ở linh khí khôi phục trước đó, đủ để tung hoành thiên hạ, ngoại trừ số ít mấy thế lực lớn có thể địch nổi bên ngoài. Đại bộ phận thế lực đều không thể cùng tranh tài. Người giết 5 đại thiên tôn. Võ đế run giọng hỏi thăm, không dám tin. Văn võ bá quan cũng là nội tâm chấn động, rời sông lấp biển. Đó cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, mà là 5 vị thiên tôn cảnh cường giả. Mà lại đều là giới ngoại cường giả, so bản thổ thiên tôn cường hắn hơn. Không sai, 5 đại thiên tôn, trong đó đại địa Á Long cùng tử linh thiên tôn đều là thiên tôn cảnh cửu trọng, còn lại 3 người cũng đều là thiên tôn cảnh lục trọng trở lên. Bọn hắn nghĩ liên thủ tiến đánh kinh đô, bất quá bây giờ bọn hắn đã toàn bộ chết rồi, sẽ không lại đối kinh đô sinh ra uy hiếp. Tiêu Trường Phong trên mặt một mảnh yên tĩnh, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà tin tức này, lại lạ như là quả bom nặng ký. Đem trong điện Kim Loan tất cả mọi người, đều chấn động đến hô hấp cứng lại, ngây người nguyên địa. Võ đế trong lòng sóng cả mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Hắn không biết Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ như thế nào. Nhưng đại địa Á Long cường đại, hắn lại là tận mắt nhìn thấy. Lúc trước đại địa Á Long đánh tới, cùng Ngư Thiên Tôn đại chiến. Mặc dù Ngư Thiên Tôn tay cầm bộ lông màu vàng nóng, nhưng cũng vô pháp chiến thắng. Vẫn là mình kích hoạt Cửu Long địa mạch, hai người liên thủ, mới đả thương đại địa Á Long, để hắn tối lui. Đây chính là thân có long tộc huyết mạch giới ngoại cường giả A. Hắn thực lực vô cùng kinh khủng, cường hãn vạn phần. Về phần tử linh thiên tôn, hắn mặc dù không có gặp qua. Nhưng cùng là thiên tôn cảnh cửu trọng, lại là giới ngoại cường giả, chắc hẳn không yếu đi nơi nào. Cái khác 3 ngày tất nhiên cũng không sai biệt nhiều. Nhưng mà chính là như thế cường đại đội hình, thế mà bị Tiêu Trường Phong một người đồ diệt rồi. Võ đế nội tâm rung động, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Tốt tốt tốt. Võ đế đè xuống nội tâm rung động, sau đó dần dần nở nụ cười. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, cuối cùng chấn động đến đại điện rung động. Không hổ là chấm nhi tử, đại võ có ngươi tại, thì sợ gì giới ngoại cường giả. 3 năm qua, võ đế chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thoải mái qua. 3 năm gian nan, 3 năm khổ đợi, 3 năm dày vò, giờ phút này đều hóa thành chấn thiên cười to. Kia tích tụ tại ngực bất bình chi khí, cũng là rốt cục thổ lộ ra ngoài. Không chỉ có là võ đế. Lúc này trong điện văn võ bá quan, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, vui mừng quá đỗi. Bên trên một giây, bọn hắn còn tại lo lắng đến kinh đô tương lai, lo sợ bất an. Một giây sau, lại là biết được như thế tin tức, đại khoái nhân tâm. Cựu điện hạ không hổ là cựu điện hạ. Linh khí khôi phục về sau, huy hoàng càng tăng lên, lực áp giới ngoại. Phụ tử trung phùng, tự nhiên có chuyện nói không hết. Bởi vậy võ đế trực tiếp bái triều, để văn võ bá quan rời đi. Sau đó hắn mang theo Tiêu Trường Phong đi tới ngự thư phòng. Hồng Công Công sớm đã trước một bước đem Ngư Thiên Tôn cũng mời tới. Ngư Thiên Tôn, những năm này, đa tạ ngươi trấn thủ kinh đô, bảo hộ phụ hoàng. Gặp lại Ngư Thiên Tôn, lão nhân này cũng là nhiều hơn mấy phần tang thương cùng tiểu tụy. Bởi vậy Tiêu Trường Phong rất cung kính làm một đại lễ. Lời hứa ngàn vàng, đây cũng là Ngư Thiên Tôn phẩm cách. Cũng là để cho nhất Tiêu Trường Phong tôn kính địa phương. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, sĩ biệt 3 năm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã vượt qua bản tôn. Ngư Thiên Tôn cũng đã từ Hồng Công Công trong miệng biết được Yên Hà Sơn một trận chiến tin tức. Lập tức cảm khái một tiếng, sinh lòng cảm thán. Hắn mặc dù từng xem trọng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối phương đuổi kịp. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ngư Thiên Tôn, Trường Phong trở về, ngươi ta tạm thời cũng có thể buông lỏng một hơi. Võ đế trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Trước đó tiểu tụy quét sạch sành xanh. lần nữa khôi phục thành lúc trước cái kia hăng hái võ đế. Chương 1924, thần mộ. Tiến vào ngự thư phòng. Tiêu Trường Phong đơn giản đem những năm này kinh lịch miêu tả một lần. Mặc dù bất quá đôi câu vài lời, đem võ đế cùng Ngư Thiên Tôn đều là nhìn ra trong đó hung hiểm. Đi hướng Vạn Giới Sơn, kia là cỡ nào hung hiểm sự tình, trong đó có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, Tiêu Trường Phong đều không thể còn sống trở về. Mà bên trong hoàn hải bên trên bị thu tộc phục sát, cũng là cửu tử nhất sinh. Chìm vào đáy biển càng là hung hiểm dị thường. Tiêu Trường Phong cũng không nói đến đạo môn thanh liên sự tình, cũng không phải hắn không tin võ đế cùng Ngư Thiên Tôn. Mà là việc này can hệ trọng đại, nếu là bị giới ngoại cường giả thậm chí đại đạo thần tông biết. Tất nhiên sẽ bị phụ hoàng cùng Ngư Thiên Tôn mang đến to lớn nguy hiểm. Bởi vậy hắn chỉ nói mình gian nan thoát đi, trước đây không lâu mới một lần nữa xuất thế. Trường Phong, ngày sau làm việc, nghĩ lại mà làm sao, chấm không cầu ngươi trở nên mạnh cỡ nào, chỉ cầu ngươi bình an cả đời. Võ đế trầm mặc thật lâu, trịnh trọng nói. Mặc dù hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Bây giờ linh khí khôi phục, đại thế đến, chư thần giáng lâm, loạn thế đã lên. Lúc này chỉ có mạnh lên, mới có thể bảo vệ chính mình. Nhưng thân là phụ thân, hắn vẫn là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể bình an. Phụ hoàng chi ngôn, nhi thần ghi nhớ. Tiêu Trường Phong minh bạch phụ hoàng tâm ý, cung kính trả lời. Tiêu đại sư, bây giờ kinh đô Cửu Long địa mạch phát sinh dị biến, cũng chính bởi vì vậy mới bị rất nhiều giới ngoại cường giả để mắt tới. Đại địa Á Long mặc dù là cường địch, nhưng lại không phải duy nhất, bây giờ tại kinh đô phụ cận, cũng còn có không ít giới ngoại cường giả tại tùy thời mà động. Ngươi chém giết đại địa Á Long 5 người, có lẽ có thể trấn nhiếp những giới khác bên ngoài cường giả, nhưng cũng có thể đưa tới trả thù, việc này trị ngọn không trị gốc, vẫn là cần nghĩ một cái càng thêm biện pháp ổn thỏa. Ngư Thiên Tôn cũng không bị vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn một mực ở tại kinh đô, cũng là thấy tận mắt linh khí khôi phục đến nay, kinh đô biến hóa. Những này giới ngoại cường giả đều 10 phần khôn khéo, cũng chính bởi vì vậy. Bọn hắn mới không có quy mô tiến công, phần lớn đều là nếm thử, chờ đợi người khác xuất thủ, mình đục nước béo cỏ. Đại địa Á Long 5 người dù chết, nhưng còn có những giới khác bên ngoài cường giả tồn tại. Vốn là như vậy tới một cái giết một cái, vĩnh viễn cũng không phải cái đầu. Bởi vậy cần nghĩ biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tối thiểu nhất cũng phải cam đoan mấy năm an toàn. Nếu không không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Việc này ta đã nghĩ tới, Cửu Long địa mạch khôi phục cũng là một chuyện tốt. Lần này trở về, ta sẽ lấy Cửu Long địa mạch làm cơ sở, bố trí một cái đại trận để kinh đô vững như thành đồng. Ngư Thiên Tôn lo lắng sự tình, Tiêu Trường Phong sớm đã nghĩ đến. Bây giờ lấy thực lực của hắn, lại thêm thu hoạch chiến lợi phẩm bên trong rất nhiều bảo vật. Chính là tiên trận, hắn cũng có thể bố trí ra. Lần này, hắn muốn tại kinh đô bên trên bố trí một tọa hạ phẩm tiên trận. Chính là thần cảnh cường giả đến, cũng có thể ngăn cản một hai. Nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, Ngư Thiên Tôn chính là không nói thêm lời, hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong đã dám nói, liền không phải là bắn tên không đích. Đúng rồi, hạ tộc gần nhất đang làm cái gì? Bọn hắn không có tới tiến đánh kinh đô. Tiêu Trường Phong đổi đề tài, nói tới hạ tộc. Đây cũng là trước đó để hắn vấn đề nghi hoặc. Hạ tộc bây giờ căn bản không để ý tới chúng ta. Ngư Thiên Tôn mở miệng, hắn hiển nhiên biết một chút bí mật. Hiện tại bọn hắn ngay tại Vạn Yêu Sơn bên trong, nghe nói nơi đó xuất hiện một tòa thần mộ. Thần mộ. Tiêu Trường Phong nhíu mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Đối với Vạn Yêu Sơn, hắn cũng không lạ lắm. Tiên đế ký ức vừa quật khởi lúc, hắn liền dẫn Lâm Nhược Vũ đi qua Vạn Yêu Sơn, đồng thời gặp Lư Văn Kiệt. Về sau càng là tại biên giới đổ diệt âm gián tông, mở ra Thanh Long Sơn. Vạn Yêu Sơn cho tới nay đều là yêu thú nơi ở. Trong đó có một tòa hồ lớn, đã từng Ngư Thiên Tôn liền ẩn cư ở nơi đó, phụ biển mực quy ở tại trong hồ. Linh khí khôi phục về sau, Vạn Yêu Sơn thế mà cũng phát sinh kịch biến. Bên trong vậy mà xuất hiện một tòa thần mộ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thần mộ, không thể nghi ngờ chính là thần cảnh cường giả mộ địa. Nhưng bây giờ mới xuất hiện, hẳn là trước đó là tại trồng chất không gian bên trong. Nếu không Ngư Thiên Tôn một mực ẩn cư ở nơi đó, như thế nào lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì đâu. Mà lại đây nhất định không phải một tòa phổ thông thần mộ. Dù sao bình thường thần cảnh cường giả, ở ngoại giới cũng không tính mạnh cỡ nào. Lần này nhập giới rất nhiều giới ngoại cường giả, đều mang thần dược, thần tinh cùng thần khí. Bởi vậy tòa này thần mộ tất nhiên có không tầm thường chỗ, mới có thể hấp dẫn đến hạ tộc. Hạ tộc thân là thần tộc, sớm đã biết đạo linh khí khôi phục sự tình, bọn hắn ngay đầu tiên, chính là đi ra bí cảnh, đi hướng Vạn Yêu Sơn. Về sau, giới ngoại cường giả giáng lâm, có một ít người tựa hồ đến từ cùng một thế lực, cùng hạ tộc hội tụ, tiến vào chiếm giữ Vạn Yêu Sơn. Bây giờ có không ít giới ngoại cường giả đều đi Vạn Yêu Sơn, đều là chạy tòa này thần mộ mà đi. Nghe nói cái này trong mộ, táng lấy chính là thượng cổ thời đại một vị thần cảnh cường giả, mà lại lai lịch không nhỏ, thân phận bất phàm. Bất quá cái này thần mộ cũng là tràn ngập hung hiểm, cho đến ngày nay, cũng còn chưa triệt để mở ra, nghe nói đã có không ít giới ngoại cường giả chết ở nơi đó. Vạn Yêu Sơn là Ngư Thiên Tôn đã từng ẩn cư chi địa, hắn tự nhiên trọng điểm tìm hiểu qua. Bất quá hắn tạm thời còn không biết tòa kia thần mộ chân chính lai lịch, cũng không biết thần mộ bên trong có đồ vật gì, đang hấp dẫn những này giới ngoại cường giả. Nhưng có thể để cho hạ tộc coi trọng như vậy, để rất nhiều giới ngoại cường giả thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong đó tất nhiên ẩn chứa đại bí mật. Hạ tộc phía sau là Thiên Hỏa Thần Tông, đây là thập đại thượng giới thần tông một trong, tất nhiên là bọn hắn thủ ý, xem ra Vạn Yêu Sơn bên trong thật sự có bí mật, nếu không sẽ không khiến cho một cái thần tông coi trọng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Thần tông chính là chư thiên vạn giới bên trong thế lực cường đại nhất. Trong đó không nói thần tôn, thần vương hẳn là có. Có thể để cho Thiên Hỏa Thần Tông sớm thụ ý, để hạ tộc trước tiên tiến vào chiếm giữ Vạn Yêu Sơn. Tòa này thần mộ nhất định không đơn giản. Chỉ là tạm thời tin tức có hạn, còn không cách nào đánh giá ra tòa này thần mộ chân chính lai lịch. Ngư Thiên Tôn, chờ tiên trận bố trí xong về sau, người ta đi một chuyến Vạn Yêu Sơn, nhìn xem cái này thần mộ như thế nào. Hạ tộc là một cái không định giờ bom, Tiêu Trường Phong nếu là không đem giải quyết, rất khó an tâm rời đi. Lại thêm tòa này thần mộ xuất hiện tại đại võ cảnh nội, tương lai nói không chừng cũng sẽ có gì động. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định đi xem một cái. Nếu là có cơ duyên tự nhiên không sai, dù là không chiếm được cơ duyên, cũng muốn biết hạ tộc bọn hắn đang tìm cái gì. Không nói gạt ngươi, bản tôn đã sớm muốn trở về nhìn một chút, đã Tiêu đại sư mời, bản tôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá trước đó, cần trước đem kinh đô thu xếp tốt. Nếu không phải cùng Tiêu Trường Phong hứa hẹn, Ngư Thiên Tôn cũng không có khả năng một mực tỏa trấn kinh đô. Vạn Yêu Sơn từng là hắn ẩn cư chi địa, bây giờ phát sinh như thế lớn biến động. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đi tận mắt xem xét. Lúc này Tiêu Trường Phong đề nghị cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. Bất quá hắn cũng không gấp, ý nguyên nghĩ đến chính là kinh đô an nguy. Trường Phong, ngươi muốn đi Vạn Yêu Sơn, châm cũng sẽ không ngăn cả ngươi, bất quá nhớ kỹ, hết thể lấy an toàn làm trọng. Võ Đế ở một bên nghe được Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đối thoại. Hắn không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn biết Tiêu Trường Phong đây cũng là vì đại võ an toàn. Nhưng hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn thân là võ đế, cần tọa trấn kinh đô, tạm thời không cách nào tự do rời đi. Tự nhiên cũng không thể theo Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đi hướng Vạn Yêu Sơn. Nhưng hắn không hy vọng Tiêu Trường Phong xảy ra chuyện. Phu hoàng yên tâm, nhi thần tự có phân tức. Tiêu Trường Phong gật đầu đáp. Sau đó Tiêu Trường Phong tìm được cái khác bốn vực tứ hải tin tức. Đáng tiếc linh khí khôi phục về sau, địa vực đại biến, Ngư Thiên Tôn cũng là không cách nào lại kịp thời biết được địa phương khác tin tức. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ biết đông vực sự tình. Đối với cái khác bốn vực tứ hải biến hóa, lại là cũng không biết. Đối với cái này Tiêu Trường Phong hơi có vẻ tiếc nuối. Hắn vẫn tương đối lo lắng trung thổ, nơi đó có Tam Muội, Đan Thành, có Tứ Phương Thương Hội, còn có không ít thân hữu. Đúng rồi, Trường Phong, tại hơn 2 năm trước kia, ngươi khi đó mặc dù đã mất tích, nhưng tinh đấu thánh địa Lâm Thanh Cương vẫn là đi tới kinh đô, cùng chấm thương lượng ngươi cùng Lâm Nhược Vũ hôn sự. Trước 1925, một cái tiểu cô nương. Lúc ấy chấm cùng Lâm Thanh Cương quyết định, chờ ngươi cùng Lâm Nhược Vũ đều trở về lúc, liền cử hành hôn lễ, chỉ là không nghĩ tới linh khí khôi phục, đại thế đến, bây giờ xem ra, việc này lại phải tiếp tục trì hoãn, chấm đối ngươi hổ thẹn. Võ Đế chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói ra. Lúc trước Tiêu Trường Phong đổ diệt Tu La Thánh Địa, cứu tinh đấu Thánh Địa đám người. Lúc ấy Lâm Thanh Cương liền nói qua thu xếp tốt sau liền sẽ đến Đông Vực tìm Võ Đế trao đổi hôn sự. Không nghĩ tới mình mất tích tin tức đã xuất, Lâm Thanh Cương vẫn là tới. Phu Hoàng, ta cùng Nhược Vũ lương tình tương duyệt, dù là không có hôn lễ, cũng y nguyên ý hợp tâm đầu, dưới mắt loạn thế đã lên, coi như cử hành hôn lễ, cũng y nguyên không được sống yên ổn. Cùng tại trong loạn thế tổ chức một cái nơm nớp lo sợ hôn lễ, không bằng các loại bình định thiên hạ về sau, lại cử hành một cái thịnh đại hôn lễ, ta nghĩ, Nhược Vũ cũng sẽ lý giải. Đối với hôn sự, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng sớm đã có cân nhắc. Hắn cùng Lâm Nhược Vũ lưỡng tình tương duyệt, cũng không vội lấy cử hành hôn lễ. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm xong, càng có chư thiên vạn giới uy hiếp tồn tại. Tiêu Trường Phong không hy vọng hôn lễ của mình xảy ra bất chắc. Bởi vậy hắn quyết định ngày sau lại xử lý hôn lễ, chỉ cần đạt được song phương phụ mẫu ủng hộ và chúc phúc, vậy liền đầy đủ. Huống chi, cho tới bây giờ, mẫu thân tin tức còn một mực không quá sáng tỏ. Nếu không có mẫu thân tại, chính là cử hành hôn lễ, cũng y nguyên sẽ lưu lại tiếc nuối. Cho nên Tiêu Trường Phong tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, làm ra quyết định này. Tốt, đã như vậy, chấm liền chờ lấy vì ngươi cùng Nhược Vũ tổ chức một thế kỷ hôn lễ, đến lúc đó, trẫm cùng mẫu thân ngươi, sẽ dành cho các ngươi lớn nhất chúc phúc. Võ đế minh bạch Tiêu Trường Phong tâm tư, lập tức hào khí đại sinh, hài lòng vô vô Tiêu Trường Phong bả vai. Hắn cả đời long đong, nhiều tai nạn, nhưng trời cao đúng là công bình. Cho hắn long đong tai nạn một đời, nhưng cũng ban cho hắn một cái tốt nhất nhi tử. Đứa con trai này là hắn cùng Hạ Thiền tình yêu kết tinh. Cũng là nhân trung chi long, thiên chi kiêu tử. Hắn vì Tiêu Trường Phong mà tự hào, có con như thế, cha lòng rất an ủi. Hạ Thiền, ngươi mau trở lại đi, con của chúng ta đều nhanh muốn thành hôn, ngươi nhất định không muốn bỏ qua đúng không? Tiên trận bố trí không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Về phần Vạn Yêu Sơn bên trong thần mộ, Tiêu Trường Phong cũng không nóng nảy. Đã hạ tộc phá một năm cũng không từng phá vỡ tòa này thần mộ, tự nhiên cũng không nhất thời vội vã. Lần này trở về, Tiêu Trường Phong ngoại trừ gặp mặt phụ hoàng bên ngoài, cũng muốn gặp gặp cái khác cố nhân. Mà hắn chạm thứ nhất, chính là tới Lư Phủ. Lư Phủ nguyên bản ở trong kinh đô, cũng không tính cái gì gia đình giàu có, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng từ khi có Lư Văn Kiệt về sau, Lư Phủ địa vị chính là nước lên thì thuyền lên. Không vì cái khác, chỉ vì Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong đệ tử. Cái này một cái tên tuổi, liền giá trị vàng kim. Bất quá Lư Phủ cũng không vì vậy mà cao điệu xa hoa, ý nguyên bảo trì nguyên dạng. Thậm chí Lư lão gia tử hạ lệnh, cự tuyệt các phe tặng lễ. Bất quá dù vậy, mỗi ngày người bái phỏng ý nguyên nối liền không dứt. Bởi vì bây giờ Lư Văn Kiệt, đã là luyện đan đại sư. Mỗi ngày người bái phỏng bên trong, có chuyện nhờ đan, có muốn bái sư, cũng có muốn hợp tác. Bất quá Lư Phủ đối với những người này, chỉ có thể lời nói dịu dàng tướng cự. Lúc này Tiêu Trường Phong đi vào Lư Phủ trước cửa, chính là thấy được không ít người. Mặc dù bây giờ kinh đô bị giới ngoại cường giả để mắt tới, khiến cho người bái phòng ít đi rất nhiều, nhưng cũng có mười mấy người còn lưu tại nơi này. Lư Phủ chỗ cửa lớn, một quản gia bộ dáng lao giả mang theo mấy tên gia phó, ngay tại hảo ngôn từ chối nhã nhặn những người bái phòng này. Để chúng ta gặp một lần Lư Đại Sư đi, ta thật xa từ Vân Châu chạy đến, bây giờ thế giới đại biến, ta cũng trở về không đi. Chỉ hy vọng Lư Đại Sư có thể thu ta vì đệ tử. Nhà ta lão phụ nguy cơ sớm tối, khẩn cầu Lư Đại Sư xuất thủ, luyện chế thần đan, cứu ta lão phụ tính mệnh. Lâm quản gia, chủ nhân nhà ta chính là thương nghiệp ông trùm, muốn cùng Lư Đại Sư hợp tác, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Từng cái người bái phòng mở miệng, muốn cùng Lư gia đáp lên quan hệ. Đáng tiếc Lâm quản gia kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Giam ba câu chính là từ chối đi qua. Lúc này Tiêu Trường Phong chậm rãi đi tới. Vô hình khí thế áp bách đám người, khiến cái này người bái phỏng không thể không hướng hai bên tản ra. Người là ai? Không biết đi trước đến sau không? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Trường Phong, đông đảo người bái phỏng cùng Tiêu Trường Phong giống như bọn họ. Lập tức giận không kèm được, quát lớn lên tiếng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không cùng bọn hắn so đo, mà làm mười bậc mà lên, đi đến Lâm quản gia trước mặt. Lâm quản gia là Lư phủ lão nhân, một mực phục thị lấy Lư lão gia tử. Nếu không phải những người bái phỏng này có chút thân phận không thấp, hắn cũng sẽ không đích thân ra mặt. Mà hắn, tự nhiên là nhận biết Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn đầu tiên là sững sờ, chợt rủi rủi con mắt. Đợi xác nhận là Tiêu Trường Phong về sau, mắt lộ ra kích động, đầu gối khẽ cong, chính là dự định quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ, Văn Kiệt ở đây sao? Tiêu Trường Phong trực tiếp dùng chân nguyên đem Lâm quản gia nâng lên. Sau đó mở miệng hỏi thăm. Hắn không có trực tiếp dùng thần thức nhìn trộm, như thế là một loại không tôn trọng hành vi. Thiếu gia ngay tại trong phủ. Lão nô cái này đi thông báo. Lâm quản gia kích động liền muốn hướng trong phủ đi thông báo, bất quá bị Tiêu Trường Phong ngăn lại. Không cần, ta tự hành đi tìm hắn là được. Nói xong, Tiêu Trường Phong chính là thản nhiên bước vào Lư phủ đại môn. Một màn này, nhất thời làm những người bái phỏng kia quần tình xúc động phẫn nộ. Lâm quản gia, vì sao hắn có thể tiến vào, ta liền không thể đi vào. Ta không phục. Không sai, Lâm quản gia, ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, ta tất nhiên không buông tha. Lâm quản gia, ta khẩn cầu bái kiến Lư đại sư, hôm nay nếu là không gặp được, ta liền đập đầu chết ở chỗ này. Đám người xôn xao một mảnh, đều là bất mãn Tiêu Trường Phong tiến vào. Ồn ào cái gì, tất cả im miệng cho ta. Lúc này Lâm quản gia bỗng nhiên thay đổi trạng thái bình thường, nghiêm nghị quát lớn, trận mắt tròn xoe. Biến hóa này để đám người giật mình, không rõ trước đó tương đối khéo đưa đẩy Lâm quản gia lần này làm sao cứng rắn như thế. Các ngươi biết vừa rồi đó là ai sao? Nếu là đã quay rời hắn, các ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Lâm quản gia sống lưng thẳng tắp, phảng phất lập tức có chỗ dựa. Càng là muốn đem những ngày này biệt khuất, duy nhất một lần thổ lộ ra. Lâm quản gia, ngươi để chúng ta chết cũng chết được rõ ràng, vì cái gì hắn có thể vào, chúng ta liền không thể. Một người cắn răng, kiên trì hỏi thăm, trong lòng không cam lòng. Hừ. Lâm quản gia hừ lạnh một tiếng, dường như đối với người này không biết tốt xấu mà cảm thấy khinh miệt. Bất quá hắn cũng biết hôm nay nếu là không nói, những người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì giảm bớt phiền phức, hắn quyết định vẫn là thoáng thổ lộ một điểm. Chẳng lẽ các ngươi quên, thiếu gia nhà ta sư phụ là ai chưa? Lâm quản gia nhàn nhạt mở miệng, sau đó mang theo gia phó quay người đi vào lư phủ, đồng thời phịch một tiếng đem đại môn đóng chặt. Hôm nay, không còn tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Nhìn qua kia đóng chặt lư phủ đại môn, đông đảo người bái phỏng tâm thần khẽ giật mình. Lư đại sư sư phụ. Đám người suy tư Lâm quản gia mà nói, chau mày. Nhưng rất nhanh bọn hắn chính là nghĩ tới, từng cái con mắt trợn thật lớn, chấn kinh không phục. Cái đó là Cựu điện hạ. Vâng. Như là kinh lôi nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ. Cựu hoàng tử, đây là đông vực một cái truyền kỳ, càng là đông vực kiêu ngạo. Vô số người sùng bái, ngàn vạn bách tính vì đó kiêu ngạo. Đối với bọn hắn mà nói, Lư đại sư đã là cao không thể chạm. Mà Cựu điện hạ, càng là giống như Cựu thiên thần long, bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng cúng bái phần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Không đúng, Cựu điện hạ không phải nghe đồn 3 năm trước đây liền mất tích sao? Lúc ấy truyền đi xôn xao, rất nhiều người đều nói Cựu điện hạ táng thân đáy biển. Trước đó cắn răng hỏi thăm đích nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, đưa ra chất vấn. Hừ, Cựu điện hạ chính là nhân vật truyền kỳ, sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc, khẳng định là nghe nhầm đồn bậy, bây giờ Cựu điện hạ trở về, ta đại võ khốn cảnh, cũng chấp nhận này phá vỡ, ta phải nhanh đi về bẩm báo chủ nhân nhà ta, đây chính là đại sự a. Chương 1926 gặp lại Lư Văn Kiệt. Bên cạnh một người hừ lạnh, phản bác mở miệng. Đồng thời cấp tốc rời đi, muốn đem tin tức này trước tiên nói cho nhà mình chủ nhân. Hôm nay Lư phủ đại môn mặc dù không có đi vào, nhưng lại gặp được trong truyền thuyết Cửu điện hạ. Chỉ này một điểm, chính là một cái công lớn. Bạch. Những người khác cũng là phản ứng lại, lập tức cấp tốc rời đi. Trong chớp mắt Lư phủ trước cửa chính là không có một ai. Cửu điện hạ trở về, bực này đại sự, đủ để cải biến thế cục trước mắt. Kinh đô cùng đại võ khốn cảnh, nói không chừng vì vậy mà cải biến. Đây chính là chân chính tin tức trọng đại A. Những người bái phỏng rời đi, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Trở về tin tức truyền đi hắn cũng không quan tâm. Lúc này hắn chính đi tại Lư phủ bên trong, hướng về Lư Văn Kiệt chỗ nội trạch mà đi. Dừng lại, tiến thêm một bước, ta liền để tiểu bạch cắn ngươi. Ngay tại Tiêu Trường Phong sắp bước vào nội trạch lúc, đống nhiên một cái giọng trẻ con non nớt vang lên. Chỉ gặp một cái phấn điêu ngọc trác, trắng trắng mềm mềm, người mặc hồng sắc tiểu kẹp áo nữ đồng giang hai tay ra ngăn ở phía trước. Tại nàng bên cạnh, còn có một đầu cao cỡ nửa người, toàn thân trắng như tuyết, trí tuệ thông linh đại cẩu. Nữ đồng cùng chó trắng, lúc này cản trước mặt Tiêu Trường Phong. Một màn này, để Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây là nhà ai tiểu cô nương A, thật đáng yêu. Nữ đồng nhìn mới 2-3 tuổi, làn da trắng nõn, trên mặt còn có một điểm hài nhi mập. Bất quá một đôi mắt vừa mịn lại mị, tựa như tiểu hồ ly. Dung mạo so lớn hơn một chút nữ tử còn muốn thắng được một đầu. Điển hình mỹ nhân bại hoại, dài đến lớn còn không biết như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Dạng này một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu khả ái, ai sẽ không thích đâu. Lúc này nữ đồng làm bộ tấm lấy khuôn mặt. Hai tay mở ra, phảng phất muốn dùng bàn tay nhỏ của nàng cánh tay, ngăn lại toàn bộ con đường. Nàng ra vẻ hung ác nhe răng trợn mắt, lại là tăng thêm mấy phần ngây thơ, lập tức liền đem Tiêu Trường Phong chọc cười. Về phần đầu kia tên là Tiểu Bạch chó trắng. Đây là một đầu yêu thú, bất quá hiển nhiên cũng là tại ấu sinh trạng thái. Nhưng thực lực lại là không yếu, có thể so với linh võ cảnh võ giả. Mà lại nó trí tuệ thông linh, lúc này cảm ứng được Tiêu Trường Phong cường đại. Lập tức bảo hộ ở nữ đồng trước mặt, tiền thân thấp nằm, lộ ra non nớt răng nanh. Tựa hồ tại bảo vệ lấy nữ đồng. Cái này một đôi tổ hợp quá mức đáng yêu, để Tiêu Trường Phong cũng nhịn không được muốn trêu chọc bọn hắn. Tiểu Bạch đánh không lại ta, nó nếu là dám cắn ta, ta liền đem nó luộc rồi ăn rơi. Tiêu Trường Phong bước ra một bước, lập tức Tiểu Bạch bị kinh sợ, cấp tốc lui lại. Bất quá lại trung tâm hộ chủ, như cũ tại nữ đồng trước mặt. Mà lúc này Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng trắng. Không cho phép ngươi ăn Tiểu Bạch không tắm rửa, xú xú không thể ăn. Nữ đồng hiển nhiên hơi sợ, trong đôi mắt thật to nổi lên nước mắt. Nhưng lại quật cường cắn răng kiên trì, một bước không lùi. Ô ô. Lúc này Tiểu Bạch thì là nhẹ nhàng cắn nàng ống quần, muốn đem nàng kéo đi. Nhưng nữ đồng lại là không muốn rụt rè. Ngươi nếu là dám khi dễ Tiểu Bạch, ta liền đánh ngươi, ta đánh người rất đau. Nữ đồng tay phải nắm tay, phấn nộn nắm tay nhỏ nhẹ nhàng huy động. Ta rất sợ đó, ta không ăn nó, không nên đánh ta. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng e ngại, lui về sau một bước, làm cầu xin tha thứ hình. Gặp nàng này đồng trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hừ, ngươi biết sợ liền tốt, không phải ta đánh tới ngươi khóc nha. Nữ đồng cười hắc hắc, lại là thổi một cái bong bóng nước muối. Lập tức nàng ngượng ngùng che mặt, cấp tốc dùng tay áo xoa xoa. Sau đó hung tợn trừng Tiêu Trường Phong liếc mắt. Không cho phép nói ra, không phải ta đánh ngươi nha. Nhìn thấy nữ đồng bộ dáng này, Tiêu Trường Phong cười càng vui vẻ hơn. Thật sự là một cái ông chủ nhỏ tâm quả. Tiểu An, không cho phép nghịch ngợm. Nhưng vào lúc này, một cái dịu dàng từ tính thanh âm vang lên. Trách cứ bên trong tràn ngập cương triều. Nữ đồng quay đầu, chỉ gặp một nam một nữ đang nhanh chóng đi tới. Lập tức miệng nhất biển, nước mắt ào ào, bắt đầu ác nhân cáo trạng trước. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi muốn vì Tiểu An làm chủ à, cái tên xấu xa này khi dễ Tiểu An, còn muốn ăn hết Tiểu Bạch, ô ô. Nữ đồng tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng, bay nhào hướng nữ tử. Một bên chạy một bên khóc còn một bên cáo trạng. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong đem nàng thế nào. Gâu gâu. Tiểu Bạch cũng là cấp tốc chạy tới, lẻn đến nam tử bước chân gọi, tựa hồ đồng dạng tại cáo trạng. Tiểu An, không cho phép nói bậy. Nữ tử trừng nữ đồng liếc mắt, sau đó bao hàm áy náy đối Tiêu Trường Phong thi lễ một cái. Tiểu An ngang bướng, để điện hạ chê cười. Nữ tử chính là Vân Lam, mấy năm không thấy, nàng cũng là từ trước đó ngây ngô thiếu nữ, biến thành dịu dàng tài trí mọi người phu nhân. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bên cạnh Lư Văn Kiệt càng là lệ nóng doanh trọng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong làm một đại lễ. Một màn này, để bị Vân Lam ôm vào trong tay Tiểu An trợn mắt hốt mồm, nho nhỏ cái cằm đều muốn rớt xuống. Nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân mẫu thân như thế bộ dáng. Vụng trộm đánh giá Tiêu Trường Phong liếc mắt. Nàng biết mình lần này có thể là gặp rắc rối. Thế là co lại trong ngực Vân Lam, không còn dám ngoi đầu lên. Văn Kiệt, ngươi đứng lên đi, ta cùng Tiểu An mới quen đã thân. Trò chuyện vui vẻ. Tiêu Trường Phong trên mặt dáng tươi cười, để Lư Văn Kiệt đứng dậy, đồng thời đáp lại Vân Lam. Mấy năm không thấy. Bây giờ Lư Văn Kiệt cũng là nhiều hơn mấy phần trầm ổn, thiếu đi mấy phần non nớt cùng táo bạo. Mà lại hắn còn xúc lên sợi râu, nhìn vậy mà so Tiêu Trường Phong còn muốn thành thục một chút. Không sai, ta cùng đại ca ca là bạn tốt. Nghe được Tiêu Trường Phong vì chính mình nói chuyện, Tiểu An lần nữa thò đầu ra, thuận cán bỏ bản sự không nhỏ. Tiểu An, không được vô lễ. Đây là phụ thân sư tôn, cũng là ngươi sư công, còn không mau để cho người. Lư Văn Kiệt nhẹ giọng quát lớn, để Tiểu An thật sự có chút ủy khuất. Không cần như thế, hắn gọi ta đại ca ca rất tốt. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, huống hồ Tiểu An nhân tiểu quỷ đại, lại là một cái mười phần vui vẻ quả. Tâm hắn đau còn đến không kịp đâu, như thế nào lại trách tội đâu. Sư tôn, đều là đệ tử ngày bình thường không có dạy bảo tốt, để ngài chê cười, mời nội trạch một lần. Gia Gia cùng mẫu thân biết được ngài đã tới, nhất định thật cao hứng. Lư Văn Kiệt bây giờ trầm ổn khí quyển, tự có một cố đại sư phong phạm. Tiêu Trường Phong xông Tiểu An mỉm cười, sau đó tiến vào nội trạch. Lư Lão Gia Tử cùng Lư Mẫu lúc này đã từ Lâm quản gia trong miệng biết được tin tức. Chủ động đi ra ngoài nghênh đón. Lư Lão Gia Tử cùng Lư Mẫu võ đạo thiên phú, thực lực không mạnh. Nhưng Lư Văn Kiệt tinh thông luyện đan thuật, những năm này vì bọn họ luyện chế ra không ít đan dược. Lại thêm linh khí khôi phục đến nay. Linh khí nồng đậm. Bởi vậy hai người không chỉ có thân thể khỏe mạnh, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm trẻ chút, thể cốt có chút cứng rắn. Tiêu Trường Phong cùng bọn hắn hàn huyên một trận. Lư Lão Gia Tử cùng Lư Mẫu biết, Tiêu Trường Phong chuyến này đến, chủ yếu là tìm Lư Văn Kiệt. Bởi vậy khéo hiểu lòng người đi chuẩn bị cơm tối, đem thời gian để lại cho Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt hai người. Sư tôn, ngoại giới nghe đồn ngài bị thu tộc phục sát, táng thân đáy biển. Lư Văn Kiệt mới mở miệng chính là hỏi thăm việc này. Dù sao lúc trước truyền đi xôn xao, hắn cũng là bởi vì này mà đi qua bên trong hoàn hải tìm kiếm qua một đoạn thời gian rất dài. Ta không sao, chỉ là ở bên trong hoàn hải bên trong bế quan, gần nhất mới xuất quan, vừa mới trở lại kinh đô. Tiêu Trường Phong đơn giản giải thích vài câu, để Lư Văn Kiệt thoải mái tinh thần. Ngươi bây giờ luyện đan thuật như thế nào? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Lư Văn Kiệt thực lực hắn liếc qua thấy ngay, mượn nhờ lần này linh khí khôi phục, vậy mà đạt đến đại thừa hậu kỳ. Khoảng cách vấn đạo kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá luyện đan thuật hắn lại không cách nào trực quan nhìn ra. Bẩm sư tôn, đệ tử bây giờ miễn cưỡng có thể luyện chế ra trung phẩm bảo đan, về phần thượng phẩm bảo đan, còn tại nếm thử bên trong. Đối mặt Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt tự nhiên không cần giấu giếm cái gì, thẳng thắn. Lấy hắn đại thừa hậu kỳ thực lực, có thể luyện chế ra trung phẩm bảo đan, cũng xem là tốt. Ừm, người thiên phú không yếu, chỉ cần không tiêu không nạo, liền có thể vững bước tăng lên. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, có chút hài lòng. Chương 1927, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa không ngớt. Đúng rồi, Thanh Long Sơn hiện tại thế nào? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, hỏi thăm Thanh Long Sơn, nơi đó là hắn cái thứ nhất động phủ, chút xuống hắn không ít tâm huyết, càng có mưa gió các tại. Bởi vậy hắn cũng là có chút lo lắng. Sư tôn, Thanh Long Sơn có Âm Dương Cửu Cung trận tại, tạm thời không ngại, bất quá Âm Dương Học Cung lại là tử thương thảm trọng. Lư Văn Kiệt mới mở miệng, Tiêu Trường Phong ánh mắt biến lạnh. Âm Dương Học Cung, đây là Tiêu Trường Phong vỡ lòng chi địa. Cho tới nay, cũng bị Tiêu Trường Phong coi trọng nhìn. Càng là nhiều lần dắt châm kiếp nổ, để Âm Dương Học Cung cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội liên hệ, tăng lên Âm Dương Học Cung thực lực. Không nghĩ tới linh khí khôi phục, nhưng cũng vì Âm Dương Học Cung mang đến tai nạn. Âm Dương Học Cung khoảng cách Vạn Yêu Sơn không xa, mà lại đã từng tuyển ở nơi đó, cũng là bởi vì phong thủy tốt hơn, địa thế đặc thù. Linh khí khôi phục về sau, Âm Dương Học Cung nơi ở cũng là phát sinh biến hóa, cũng không ít trồng chất trong không gian địa giới hiện hiện, khiến cho Âm Dương Học Cung trong nháy mắt liền trở thành một chỗ bảo địa. Trong đó hào quang đạo đạo, điềm lành rực rỡ, rất nhiều linh dược cũng là mạnh mẽ sinh trưởng. Ngay từ đầu, Âm Dương Học Cung cũng là tiến vào phát triển nổ lớn thời kỳ. Nhưng mà giới ngoại cường giả đến, lại là đem đây hết thể đều cải biến. Nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả, đều là thiên tôn cảnh thực lực. Mà Âm Dương Học Cung trước đó mạnh nhất Triệu Tam Thanh, cũng bất quá vừa mới đột phá đại năng thôi. Dù là linh khí khôi phục, Triệu Tam Thanh đạt được đột phá, cũng chỉ là lập địa thành thánh. Cùng những cái kia thiên tôn cảnh giới ngoại cường giả so sánh, căn bản không bằng. Bởi vậy Âm Dương Học Cung sơn môn trong nháy mắt bị phá. Vô số đệ tử, thảm tao sát hại, máu chảy thành sông. Âm Dương Học Cung, bây giờ đã trở thành lịch sử, không còn tồn tại. Triệu Cung chủ đâu? Tiêu Trường Phong chau mày, trong mắt hàn mang hiện hiện, sát ý tỏa ra. Hắn không nghĩ tới Âm Dương Học Cung vậy mà liền này bị hủy, xem ra tình huống so với mình dự đoán nghiêm trọng rất nhiều. Nghe nói sư phụ không chết, trọng thương trốn, chẳng qua hiện nay cũng là tin tức hoàn toàn không có, không biết người ở phương nào. Bây giờ Âm Dương Học Cung không còn tồn tại, Lam Đường chủ cùng Luyện Dược Đường đệ tử, cũng là tử thương hầu như không còn. Hiện tại Âm Dương Học Cung bị giới ngoại cường giả chiếm lĩnh, ta nghĩ Thanh Long Sơn chỉ sợ cũng rất khó đào thoát. Lư Văn Kiệt thần sắc nặng nề nói ra đây hết thảy. Hắn đồng dạng xuất từ Âm Dương Học Cung, Triệu Tam Thanh càng là hắn đã từng sư phụ. Đối với Âm Dương Học Cung, tình cảm của hắn không thể so với Tiêu Trường Phong yếu. Nhưng đối mặt việc này, hắn lại bất lực. Lấy thực lực của hắn, nếu là tiến về, bất quá là tăng thêm một cỗ thi thể thôi. Bởi vậy hắn duy nhất có thể làm, chính là bốn phía tìm hiểu tin tức, tìm kiếm Triệu Tam Thanh, hy vọng có thể bảo trụ Triệu Tam Thanh một mạng. Thanh Long Sơn mặc dù có Âm Dương Cửu Cung trận bảo hộ, có được huyễn tượng, để cho người ta tìm không được. Nhưng những này giới ngoại cường giả thực lực cường đại, thủ đoạn đa dạng, càng là thiên tôn cảnh cường giả. Thanh Long Sơn có thể giấu nhất thời, nhưng cũng giấu không được một thế. Nói không chừng lúc này liền đã có người phát hiện Thanh Long Sơn. Yêu đình tình huống như thế nào? Bạch Đế trở về rồi sao? Âm Dương Học Cung thê thảm kết quả, để Tiêu Trường Phong đau lòng. Mà hắn cũng là nghĩ đến Bạch Đế khai sáng yêu đình. Yêu đình tình huống mặc dù so Âm Dương Học Cung tốt một chút, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng, Bạch Đế chưa từng trở về, bây giờ chủ trì yêu đình chính là Bạch Hy. Bất quá yêu đình cùng ta đại võ, địa phương khác đều đã luân hãm, chỉ có Nguyệt Nha Hồ cùng Bạch Đế thành một chỗ, mà lại Bạch Đế thành từng chịu đựng giới ngoại cường giả công kích, mặc dù miễn cưỡng bảo trụ, nhưng cũng bị phá hủy không ít. Hiện tại yêu đình còn thừa đám người, cùng ta Chu Nguyên Soái xuất lĩnh đại quân góc cạnh tương hỗ, miễn cưỡng chèo chống. Lư Văn Kiệt mở miệng, chậm rãi nói ra yêu đình tình huống hiện tại. Đã từng Bạch Đế cỡ nào hăng hái, triệu tập chúng yêu, sáng tạo yêu đình. Càng là trợ giúp đại võ thống nhất đông vực, đem yêu đình huy hoàng đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm, lại là đem đây hết thể đều phá vỡ. Hung chi còn có không ít yêu thú nhờ vào đó đột phá, thực lực tăng nhiều, cũng là không còn nghe lệnh yêu đình. Như thế đủ loại, khiến cho hiện tại yêu đình sụp đổ, cùng đại võ giống nhau y hệt. Trọng yếu nhất thì là Bạch Đế còn chưa trở về. Bạch Đế chính là yêu đình trụ cột tinh thần, nếu là hắn trở về, có lẽ tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Nhưng năm đó Bạch Đế rời đi, du lịch tứ hải, lại là một mực chưa từng trở về, cũng không có tin tức. Bởi vậy lòng người bàng hoàng, càng thêm không chịu nổi. Hiện tại yêu đình, cũng chỉ là dựa vào Bạch Đế cửu tử miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ai cũng không biết có thể chống đến lúc nào. Âm Dương Học Cung bị hủy, Lam Điền Ngọc cùng đông đảo đệ tử chết thảm. Triệu Tam Thanh trọng thương, không biết tung tích. Yêu đình trọng thương, ăn bữa hôm lo bữa mai. Linh khí khôi phục là cơ duyên, cũng là tai nạn. Tiêu Trường Phong tin tưởng, như loại tình huống này, không dứt vẹn vẹn chỉ phát sinh tại cái này hai nơi. Toàn bộ đông vực, tất nhiên sớm đã chiến hỏa nổi lên bốn phía, loạn thế bộc phát. Mà toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, càng là như vậy. Bản thổ sinh linh quật khởi, giới ngoại cường giả giáng lâm. Lập tức liền phá vỡ đã từng cân bằng. để hết thể một lần nữa về tới nhược nhục cường thực thời đại. Những người khác tình huống như thế nào? Đông vực bên trong, ngoại trừ Âm Dương học cung cùng Yêu Đình chi bên ngoài, còn có không ít Tiêu Trường Phong bằng hữu cùng cố nhân. Thì như Vân Hoàng, Tứ Phương Thương Hội, Chu Chính Hảo, Đao Hoàng vân vân. Tứ Phương Thương Hội lần này cũng là bị đả kích nặng nề, thương nghiệp con đường trên cơ bản toàn bộ đều đoán mất, mà lại cùng Trung Thổ liên hệ cũng mất đi, không cách nào liên hệ với Tô Khanh Liên bọn người, dưới mắt đang đứng ở tán loạn trạng thái. Mà bởi vậy Thanh Châu Vân gia sinh ý, cũng là như vậy đứt gãy, Thanh Châu đã luôn hãm, triều đình chi lệnh không cách nào truyền đạt, Vân gia trước mắt cũng là miễn cưỡng tự vệ, nghe nói Vân Hoàng tự mình toa chấn, chém giết địch tới đánh, trước mắt cũng không biết thế nào. Về phần Chu Nguyên Soái, hắn thống lĩnh trước mắt còn sót lại 10 vạn đại quân, tọa chấn hai châu, nhưng cũng hạt cắt trong sa mạc, miễn cưỡng duy trì thôi, nếu là lại có đại động đãng phát sinh, chỉ sợ ngay cả còn sót lại hai châu đều rất khó bảo trụ. Lư Văn Kiệt không dám giấu giếm, từng cái nói ra. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người tình huống cũng không quá tốt. Bản thổ quật khởi cường giả còn dễ nói, dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ tiến bộ. Nhưng này chút giới ngoại cường giả, nhưng đều là thiên tôn cảnh cường giả. Mà lại thủ đoạn đa dạng, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Một năm ở giữa, dù là linh khí khôi phục, nhưng mới đản sinh thiên tôn lại lắc đắc không có mấy. Bởi vậy cái này nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả, chính là như là quân lâm thiên hạ, chỗ đến, tồi khô lạp hủ, không ai cản nổi. Như Tiêu Trường Phong loại này có thể đồ sát giới ngoại cường giả yêu nghiệt thực sự quá ít. Đại bộ phận bản thổ sinh linh, ở ngoại giới cường giả trước mặt, đều nhỏ yếu như là sâu kiến, chỉ có thể bị động bất lực. Mà bọn hắn cũng là chiếm cứ các đại bảo địa, tàn sát không ít bản thổ sinh linh. Đem nguyên bản cân bằng xé rách đến càng nhanh, khiến cho loạn thế buộc phát đến lợi hại hơn. Nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả đến cùng có bao nhiêu người, Tiêu Trường Phong tạm thời còn không biết. Bất quá chỉ là một cái đông vực, liền tầng tầng lớp lớp. Chư thiên vạn giới mưu đổ vô số năm, chuẩn bị vô số năm. Như thế nào giới này sinh linh có thể ngăn cản? Khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa không ngớt, khắp nơi đều là hỗn loạn chi địa. Dù là Tiêu Trường Phong có được nhất khí hóa tam thanh, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp. Xem ra là ta giết còn chưa đủ, khiến cái này giới ngoại cường giả, cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Đã như vậy, vậy liền giết đến bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn biết, phạm ta đại võ giả, hữu tử vô sinh. Làm một cái cứu vớt thế giới đại anh hùng. Tiêu Trường Phong còn không có vĩ đại như vậy chí hướng. Hắn chỉ muốn bảo vệ mình người bên cạnh. Hiện tại hắn thân ở Đông Vực, đam chiêu lo lắng, chính là đại võ. Đại võ vương triều, đây là phụ hoàng tâm huyết chỗ, cũng là tổ tông cơ nghiệp. Càng là thực hiện phụ hoàng ngộng tưởng và khát vọng địa phương. Đã từng thật vất vả nhất thống Đông Vực, đồng bột phát triển. Lại không nghĩ linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả giáng lâm, đem hết thể đều hủy đi. Không chỉ có một khi trở lại trước giải phóng, càng là tình huống nghiêm trọng được nhiều. Sơn hà vỡ vụn, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến loạn không ngừng, hỗn loạn không ngớt. Chương 1928, Cửu Long Củng Châu tiên trận. Đối mặt loại tình huống này, võ đế bất đắc dĩ, quần thần bó tay, chỉ có thể trơ mắt mãn tính tử vong. Nhưng Tiêu Trường Phong tuyệt không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì nơi này là quê hương của hắn, có thân nhân của hắn, có bằng hữu của hắn, càng có hắn đã từng hết thảy. Cho nên trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch. Một cái nhằm vào đại võ, quật khởi lần nữa kế hoạch. Bất quá trước đó, cùng Lư Văn Kiệt một nhà đoàn tụ, tự nhiên là tránh không khỏi. Ban đêm, Tiêu Trường Phong không hề rời đi, đáp ứng tại Lư Phủ ăn cơm. Đèn đuốc sáng trưng, thịt rượu lên bàn. Tối nay là dừng lại tiếp phong yến, cũng là dừng lại đoàn viên yến. Tiêu Trường Phong tạm thời còn không cách nào cùng phụ mẫu, Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ đoàn viên. Thể hội một chút Lư Phủ đoàn viên cũng là tốt. Thị nữ cùng gia buộc nhóm đều bị Lư Láo gia tử cho lui ra ngoài, liền ngay cả Lâm quản gia cũng không ngoại lệ. Đến cuối cùng, liền chỉ có Lư Láo gia tử, Lư Mẫu, Lư Văn Kiệt, Vân Lam, Lư Tiểu An cùng Tiêu Trường Phong 6 người dùng cơm. Ta muốn cùng sư công ngồi cùng một chỗ. Nhân tiểu quỷ đại Lư Tiểu An di chuyển bắp chân, bò tới Tiêu Trường Phong bên cạnh, một cái tay cầm một cây đũa, có vẻ hơi hưng phấn. Tiểu An, không được vô lễ, nhanh đến nương cái này đến. Vân Lam có chút oán trách. Muốn đem Lư Tiểu An ôm đi, bất quá Lư Tiểu An lại là dễ rùa không theo. Để Tiểu An tại cái này đi, ta cũng thật thích nàng. Tiêu Trường Phong mở miệng, Vân Lam đành phải từ bỏ, mà Lư Tiểu An thì là cười hắc hắc, tựa hồ tiểu kế mưu đạt được. Sư công, cái kia đùi gà ăn ngon, ta giúp ngài kẹp tới đi. Dừng lại ra yến, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Mà Lư Tiểu An cũng là thay thế Tiêu Trường Phong, trở thành nhân vật chính. Chỉ gặp nàng vụng về sử dụng đũa. Đem một cái lớn đùi gà kẹp lên. Nhưng nàng hiển nhiên còn không quá thuần thục, kẹp đến một nửa chính là phù phù rơi xuống trên bàn. Sư công cái này đùi gà ô uế, ta lại cho ngài kẹp một cái mới. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, Lư Tiểu An chính là duỗi ra tay nhỏ, đem rơi xuống trên bàn đùi gà bắt được mình trong chén. Sau đó tiếp tục dùng đũa kẹp mới đùi gà. Khi nàng rốt cục cho Tiêu Trường Phong thành công kẹp đến một cái đùi gà lúc, trong bát của nàng đã có ba cái không cẩn thận rơi xuống tại bàn bẩn đùi gà. Nhân tiểu quỷ đại. Tiêu Trường Phong bị chọc cười, sờ sờ Lư Tiểu An mũi ngọc tinh xảo. Lư Tiểu An mượn cơ hội chiếm lấy đùi gà tiểu tâm tư, tất cả mọi người đã nhìn ra. Bất quá ai cũng không có so đo, đều là bị chọc cho vui vẻ không thôi. Chỉ có Vân Lam hơi có oán trách, nhưng ngay trước mặt Tiêu Trường Phong, cũng không tốt nói thêm cái gì. Gặp này Lư Tiểu An chính là cảm thấy mình mưu kế là chính xác. Sư công, ta cho ngài kẹp cái tôm bự. Sư công, ta cho ngài kẹp đầu tiểu xốp giòn cá. Sư công. Đến cuối cùng, Lư Tiểu An trong chén chất đầy gà vịt thịt cá. Mà nàng dứt khoát ném đi đũa, dùng hai cái tay nhỏ ăn đến quên cả trời đất. Nếu là bình thường, nàng khẳng định không thể làm càn như vậy. Bất quá trước đó nàng nhìn thấy phụ thân mẫu thân thái độ đối với Tiêu Trường Phong lúc, chính là sinh ra cái chủ ý này. Lúc này dùng một lát, quả nhiên có hiệu quả. Kéo kẹt kéo kẹt. Lư Tiểu An miệng nhỏ ăn không ngừng, đến cuối cùng ăn đến bụng tròn trịa, rốt cuộc chống đỡ không được. Mà trên người nàng hồng sắc tiểu cái áo, cũng đầy là mỡ đông, xem bộ dáng là nếu không xong rồi. Tiểu Bạch một mực tại bên cạnh bàn, ăn Lư Tiểu An còn lại, cũng ăn bụng tròn. Tiểu An, ngươi ăn quá nhiều, về sau muốn biến thành béo cô nương. Tiêu Trường Phong điều khản một câu, nghĩ hù dọa một chút Tiểu An. Bất quá Tiểu An lại là không thèm để ý. Sư công ngươi yên tâm, ta còn nhỏ, chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều điểm sẽ không mập. Lại nói, ngài không phải biết luyện chế đan dược sao, đến lúc đó ngài có thể ta luyện chế một viên gầy gò đan, ta liền không mập. Gầy gò đan. Tiêu Trường Phong bị chọc cho dở khóc dở cười, ba tuổi bé con, cũng không biết nơi nào đến nhiều như vậy ý nghĩ. Bất quá đối với cái này cổ linh tinh quái, nhân tiểu quỷ đại Tiểu An, Tiêu Trường Phong cũng là có chút thích. Trong lòng càng là tưởng tượng lấy về sau mình cùng Lâm Nhược Vũ, có phải hay không cũng sẽ có dạng này một cái đáng yêu hoạt bát nữ nhi. Tiểu An, ngươi nhìn ngươi an toàn thân vô cùng bẩn, mẫu thân dẫn ngươi đi tiêu cơm một chút, sau đó tắm rửa, không phải thúi như vậy, ban đêm ta cũng không kể cho ngươi chuyện xưa. Vân Lam đi tới, đối Tiêu Trường Phong ấy náy hành lễ, sau đó liền muốn mang Lư Tiểu An rời đi. Bất quá Lư Tiểu An hôm nay tìm được chỗ dựa, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Chỉ gặp nàng bóng mỡ tay nhỏ nắm thật chặt Tiêu Trường Phong ống tay áo. Sư công, ta không nỡ bỏ ngươi, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi có được hay không, cha mẹ không cho ta ra ngoài, nói bên ngoài có người xấu, nhưng ta muốn đi ra ngoài thấy chút việc đời. Lư Tiểu An vô cùng đáng thương nói, mắt to hiện ra nước mắt, nháy nháy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt Lư Tiểu An cái này nho nhỏ tâm nguyện, ngược lại vô vô đầu nhỏ của nàng, cấp ra hứa hẹn. Sư công, ngươi nói chuyện đến chắc chắn, chúng ta ngéo tay. Nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, Lư Tiểu An con mắt lập tức liền sáng lên. Lập tức rội ra bóng mỡ tay nhỏ, muốn cùng Tiêu Trường Phong ngéo tay. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, lại đóng cái ấn. Trọn vẹn nghi thức đi đến, Lư Tiểu An lúc này mới an tâm. Sư công không nên quên ước định của chúng ta, ngày mai nhất định phải nhớ kỹ tới tìm ta nha. Bị Vân Lam ôm đi lúc, Lư Tiểu An y nguyên lưu luyến không rời quay đầu nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Xem ra nàng là thật coi Tiêu Trường Phong là thành chỗ dựa. Sư tôn, Tiểu An tinh lịch, để ngài phí tâm. Đợi Tiểu An rời đi về sau, Lư Văn Kiệt lúc này mới lên tiếng tạ lỗi. Không sao, Tiểu An đứa nhỏ này tương đối linh tính, ngày sau thành tựu, có lẽ sẽ vượt qua ngươi. Tiêu Trường Phong ngược lại là không có không thích, ngược lại cảm thấy Tiểu An có chút đáng yêu. Ta sẽ luyện chế một viên thiên linh đan, tăng lên thân thể của nàng tố chất. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, định cho Lư Tiểu An luyện chế một viên đan dược, cũng coi là chính mình cái này khi sư công lễ gặp mặt. Lư Văn Kiệt đại hỉ, hắn nhưng biết Tiêu Trường Phong bây giờ đã là độ kiếp kỳ cường giả. Luyện chế đan dược, so trước đó càng thêm chân quý. Ngày mai bắt đầu, liền muốn bắt đầu bố trí tiên trận, ngươi cùng Vân Lam mang theo Tiểu An tiến cung tìm ta đi. Ta cũng không muốn lần sau tới thời điểm, bị người nói đại lửa gạt. Gia yến kết thúc, Tiêu Trường Phong cũng là dự định phải đi về. Mà tại rời đi trước đó, hắn cũng là không quên nhắc nhở Lư Văn Kiệt một câu. Cung tiễn sư tôn. Lư Văn Kiệt thành tâm hành lễ, đưa Tiêu Trường Phong xuất phủ. Tiêu Trường Phong lần này cần bố trí tiên trận. Tên là Cửu Long Củng Châu tiên trận. Đây là hắn căn cứ trong kinh đô đã có Cửu Long địa mạch cùng sông núi địa thế sáng tạo. Tiên trận cùng phổ thông trận pháp khác biệt. Như là phàm cùng tiên khác biệt. Bố trí tiên trận, cần không phải trận bàn, mà là trận kỳ, đồng thời toàn bộ đều là trận kỳ. Phải biết một cây trận kỳ, liền đủ để bố trí một tòa nói trận. Ban đầu ở Đan Thành, Tiêu Trường Phong bố trí bắt quái thần lô trận, chính là dùng một cây trận kỳ. Nhưng mà lần này, Tiêu Trường Phong lại là dự định chế tác 108 cán trận kỳ. Ngoại trừ trận kỳ bên ngoài, tiên trận còn phải có được trận linh. Cái này đều không phải là một cái chuyện dễ dàng. Ngày thứ hai, Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam mang theo Lư Tiểu An tiến vào Hoàng Cung. Tiêu Trường Phong để Vân Lam mang theo Lư Tiểu An bốn phía du lịch. Còn hắn thì mang theo Lư Văn Kiệt, bắt đầu chế tác trận kỳ. Về phần Võ Đế cùng Ngư Thiên Tôn, thì là có chuyện trọng yếu hơn. Bọn hắn cần chủ động xuất kích, thanh trừ thành nội đạo trích, đồng thời đem Cửu Long Địa Mạch hoàn toàn nắm giữ. Vô luận là chế tác trận kỳ, vẫn là thanh trừ đạo trích, đều là một cái hao phí thời gian sự tình. 10 ngày sau, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt rốt cục xuất quan. Lư Văn Kiệt mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, tơ máu dày đặc, mắt quầng thâm sâu nặng. Mặc dù hắn chỉ phụ trách trợ thủ, nhưng cũng mệt mỏi đến cực hạn. Dù sao trận kỳ không phải dễ dàng như vậy chế tác. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi. Tiêu Trường Phong dự định để Lư Văn Kiệt đi về nghỉ, nhưng mà Lư Văn Kiệt lại là lắc đầu cự tuyệt. Chương 1929, Cựu Điện Hạ thật là thần nhân vậy. Sư tôn, đệ tử không mệt, đệ tử muốn tận mắt chứng kiến tiên trận sinh ra. Cố gắng 10 ngày, Lư Văn Kiệt làm sao bỏ được ở thời điểm này rời đi. Bởi vậy mặc dù mỏi mệt đến cực hạn, nhưng hắn ý nguyên quyết định lưu lại. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt đằng không mà lên, hướng ra phía ngoài bay đi. Lư Văn Kiệt theo sát phía sau. Võ Đế cùng Ngư Thiên Tôn cảm ứng được Tiêu Trường Phong xuất quan, cũng là cấp tốc đến. Trường Phong, thành nội cùng Cửu Long Địa Mạch thai hỏa ngầm trên cơ bản đã giải quyết. Võ Đế mở miệng, nói ra này 10 ngày thành quả. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Phu Hoàng, tiếp xuống liền giao cho Nhi Thần đi. Tiêu Trường Phong mang theo Lư Văn Kiệt, bay ra kinh đô, đi vào ngoài thành Cửu Long Địa Mạch. Chín đạo sơn linh vắt ngang tại đại địa phía trên, xanh úng tươi tốt, linh khí nồng đậm. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, có thể cảm ứng được một chút xa lạ khí tức. Đây đều là nhìn chằm chằm giới ngoại cường giả. Lúc này không ít ánh mắt ngay tại len lén nhìn về phía mình. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Lúc này hắn bay đến một đầu trên dãy núi không. Đầu này sơn lĩnh kéo dài mà ra, giống như địa long, phía trên cỏ cây xanh um, linh tuyền len keng, một bộ tiên cảnh chi cảnh. Đi. Tiêu Trường Phong đưa tay lấy ra một cây trận kỳ, sau đó chân nguyên phun một cái, phất tay ném ra. Bạch. Trận kỳ hóa thành một đạo lưu quang, không có vào sơn lĩnh bên trong. Cái này đột ngột một màn, để những ánh mắt kia sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mà lại sơn lĩnh cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Đây càng lệnh bốn phía giới ngoại cường giả không nghĩ ra. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không cần bọn hắn biết. Lúc này một cây cán trận kỳ bay ra, rơi vào sơn lĩnh các nơi. Tổng cộng 10 cây trận kỳ rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào từng cái vị trí. Đi thôi, đi tới một đầu địa mạch. Tiêu Trường Phong chào hỏi Lư Văn Kiệt một tiếng, chợt quay người rời đi, bay về phía đầu thứ hai địa mạch. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, rất nhanh liền có giới ngoại cường giả xuất hiện, bay vào sơn lĩnh bên trong, tìm kiếm trận kỳ. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, phá địa ba thước, cũng đều không có tìm được trận kỳ vết tích. Cái kia thổ dân đến cùng đang làm cái gì? Một cái miệng rộng đầy răng nanh, hình như linh cẩu giới ngoại cường giả cho mày, không rõ Tiêu Trường Phong cử động. Mà như hắn đồng dạng giới ngoại cường giả không phải số ít, chừng 7-8 cái. Đây đều là thèm nhỏ dãi kinh đô long mạch, nhưng lại không muốn vì người khác làm áo cưới người. Phô trương thanh thế. Không đúng lắm, phô trương thanh thế chỉ có thể duy trì nhất thời, một khi bị nhìn thấu, sẽ càng thêm bị động, nhưng cái kia thổ dân hẳn không có ngu xuẩn như vậy. Linh cẩu trong lòng không hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi. Nghĩ nghĩ, chính là đi theo mà lên. Muốn nhìn một chút hai cái này thổ dân đến cùng muốn làm cái gì. Lúc này Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt thì là đi tới đầu thứ hai sơn lĩnh. Cửu Long Địa Mạch đều phân bố tại kinh đô bốn phía. Hiện lên bảo vệ chi thế, chính là cực kỳ hiếm thấy địa thế. Nếu không lúc trước Phong Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không ở miếng vải này hạ phong thủy đại trận, mà đại võ cũng sẽ không đem kinh đô lựa chọn ở chỗ này. Đầu thứ hai sơn lĩnh đồng dạng xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Hiển nhiên ngay tại từ địa mạch chuyển biến thành long mạch, linh khí ngày càng nồng đậm, muốn trở thành một phương bảo địa. Tiêu Trường Phong theo nếp bảo chế, ném ra 10 cây trận kỳ. Đi theo sau hướng điều thứ 3 sơn lĩnh. Theo đuôi mà đến giới ngoại cường giả càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều là không rõ Tiêu Trường Phong cử động, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà mặc cho bọn hắn thủ đoạn đa dạng, thực lực không tầm thường. Nhưng cũng căn bản là không có cách phát hiện trận kỳ. Những này trận kỳ rơi vào sơn lĩnh bên trong, phảng phất cùng sơn lĩnh đồng hóa, ngay cả một tia vết tích đều không có. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong tại chín đầu sơn lĩnh bên trong, trung bày ra 90 cán trận kỳ. Cuối cùng hắn một lần nữa trở lại kinh đô. Quả nhiên là cựu điện hạ thật trở về. Ta liền biết cựu điện hạ sẽ không mất tích, hiện tại hắn trở về, chúng ta đại võ chắc chắn lần nữa hưng thịnh. Cựu điện hạ trở về, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Lúc này trong kinh đô dân chúng, cũng là sớm đã biết được Tiêu Trường Phong trở về tin tức. Giờ phút này tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong giữa trời phi hành, càng là kích động không thôi. Nhiều ngày đến hoảng loạn tâm, cũng là một lần nữa ổn định lại. Phảng phất có Tiêu Trường Phong tại, bọn hắn liền có thể bình an sinh hoạt. Trong lòng bọn họ, Tiêu Trường Phong sớm đã không đơn thuần là thần tượng, càng lại như là thần linh tồn tại. Không gì làm không được, chiến vô bất thắng. Lúc này Võ Đế cùng Ngư Thiên Tôn cũng ở trong kinh đô chờ đợi. Văn võ bá quan cũng tại kinh đô các nơi ngước đầu nhìn lên. Tiêu Trường Phong trong tay còn có 18 cán trận kỳ. Đây đều là muốn bố trí tại trong kinh đô. Hắn mang theo Lư Văn Kiệt, tại kinh đô trên không phi hành mà qua. Thỉnh thoảng có một cây trận kỳ từ trong tay hắn bay ra, không có vào kinh đô nơi nào đó. Có người kinh ngạc, lần theo lưu quang mà đi, lại là căn bản không có phát sinh bất cứ dấu vết gì. Phảng phất hư không tiêu thất. Cuối cùng 18 cán trận kỳ toàn bộ bố trí xong. Trường Phong, thế nào? Thấy Tiêu Trường Phong trở về, Võ Đế cùng Ngư Thiên Tôn chính là chủ động tiến lên đón. Bọn hắn mặc dù tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng dù sao can hệ trọng đại, không thể không để bụng. Phu Hoàng xin yên tâm, trận kỳ đã toàn bộ an trí hoàn tất, tiếp xuống chỉ cần kích hoạt, trận này liền trở thành. Tiêu Trường Phong lộ ra dáng tươi cười, để đám người an tâm. Sau đó hắn đằng không mà lên, bay vào không trung. Lúc này kinh đô tại Tiêu Trường Phong dưới chân, phóng tầm mắt nhìn tới, chín đầu sơn lĩnh bảo vệ bốn phía. Trường Phong phân phật, vạn chúng chú mục. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong mi tâm bỗng nhiên ngưng tụ ra một giọt máu tươi. Giọt máu này chán phóng ngũ thải tiên quang, giống như ngũ thải đại nhật, ánh sáng thiên địa. Bằng vào ta chi huyết, kích hoạt trận này. Trận lên. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Phong kích hoạt, lập tức toàn bộ thiên địa đều đột nhiên chấn động. Đại địa rung động ầm ầm, không khí kịch liệt rung động. Cỗ này chấn động lấy kinh đô làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ gặp 18 đạo thông thiên triệt địa của sáng, từ kinh đô các nơi phóng lên tận trời. Những này quang trụ quang hoa sáng lạ, thần hà rạng rỡ, huy hoàng vô tận, tựa như cầu vồng, lại giống như tiên quang. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp kinh đô bên ngoài, đầu thứ nhất sơn lĩnh bỗng nhiên tùy theo chấn động. Trận 10 đạo quang trụ, từ bên trong dãy núi phóng lên tận trời. Một cây trận kỳ một đạo quang trụ. Đến cuối cùng, 108 đạo quang trụ sừng sững ở trong thiên địa. Giống như kình thiên trụ lớn, chói lóa mắt. Càng có một cỗ làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ giáng lâm. Tựa như thái cổ hung thú thức tỉnh, lại tựa như tận thế đến. Để trong kinh đô tất cả bách tính, đều biến sắc, nội tâm rung động. Mà kinh đô bên ngoài những cái kia giới ngoại cường giả, càng là sắc mặt đại biến. Không tốt, mau lui. Giới ngoại các cường giả thực lực cường đại, thần thức nhạy cảm. Trước tiên đã nhận ra trận này kinh khủng, cấp tốc lui lại, quan sát từ đằng xa. Địa mạch long hồn, ra. Tiêu Trường Phong toàn thân quang hoa sáng lạ, giống như thần linh, lúc này lần nữa vừa quát. Ngâm. Hư ảo tiếng long ngâm bỗng nhiên từ chín đầu bên trong dãy núi truyền ra. Cái này tiếng long ngâm chợt xa chợt gần, làm cho người không thể phỏng đoán, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Càng có một cỗ nhỏ bé cảm giác từ đáy lòng sinh sôi. Phảng phất tại đối mặt vạn yêu chí tôn chân long. Chỉ gặp chín đầu vàng nóng hư ảo long hồn, từ chín đầu bên trong dãy núi bay ra. Tựa như linh hồn xuất hiếu. Nhưng mà kia cỗ uy áp lại là càng phát ra mãnh liệt. Không khí cuồn cuộn, linh khí chấn động, cỏ cây thấp nằm, vạn yêu run rẩy. Tựa như chân long đằng không mà lên, vạn vật đều muốn thần phục. Liền ngay cả không gian đều đang rung động kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi chín con rồng này hồn. Năm đó cùng chân võ thánh nhân một trận chiến, Tiêu Trường Phong thi triển dẫn long pháp trận, kết hợp chúng nhân chi lực, miễn cưỡng chỉ có thể triệu hồi ra một cái long đầu chi hồn. Nhưng bây giờ, lấy Tiêu Trường Phong thực lực, lại là có thể đem chín đầu hoàn chỉnh long hồn triệu hoán đi ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính long hồn, mà là cái này chín đầu địa mạch lây dính long mạch chi khí, chỗ mô phỏng ra địa mạch long hồn. Nhưng dù vậy, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Soạn. Trong kinh đô, vô số dân chúng không chịu nổi cô uy áp này, nhao nhao quỷ dạp xuống đất. Chương 1930, tiên trận chi uy. Chính là Võ Đế cùng Ngư Thiên Tôn, cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Đây mới thật sự là cửu long địa mạch. Nhìn qua kia chậm rãi đằng không mà lên chín đầu địa mạch long hồn, Võ Đế rung động trong lòng. Hắn một mực tọa trấn kinh đô, càng là tay cầm ngọc tỷ, chấp trưởng Cửu Long địa mạch. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ đem Cửu Long địa mạch kích hoạt đến trình độ như vậy. Hắn giờ phút này nội tâm chấn động, càng là có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này 9 đầu địa mạch long hồn, bất kỳ cái gì một đầu, đều có thể so sánh thiên tôn cảnh cường giả. 9 đầu địa mạch long hồn, liền tương đương với 9 vị thiên tôn cảnh cường giả. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại có thể đem long mạch kích hoạt. Lúc này kinh đô phía ngoài giới ngoại cường giả, cũng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Bọn hắn để mắt tới kinh đô, vì cái gì chính là những này long mạch. Mặc dù 9 con rồng này mạch chưa từng hoàn toàn chín muồi, nhưng đạt được bất luận cái gì một đầu, đều là cơ duyên lớn. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng chỉ nghĩ tới đạt được một đầu long mạch thôi. Chẳng ai ngờ rằng, lại có người có thể đem 9 con rồng mạch toàn bộ kích hoạt. Điều này làm cho bọn hắn nội tâm rung động, sợ hãi không hiểu. Lên! Tiêu Trưởng Phong chân nguyên như nước thủy triều, bành trướng thôi động. Chỉ gặp 9 đầu địa mạch long hồn triệt để thoát ly sơn lĩnh, đàng không mà lên, ở trong thiên địa múa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, 9 con rồng ảnh tung hoành bay lượn, long uy hiển hách, uy chấn bát phương. Không gian đều đang chấn động, ánh nắng đều bị che đậy. Phảng phất thật sự có 9 đầu thần long hàng thế, chiếm cứ vùng thế giới này. Bất quá cái này 9 đầu địa mạch long hồn chỉ là mặt ngoài. Cửu Long cùng Châu Tiên trận trọng yếu nhất thì là kinh đô. Chỉ gặp Tiêu Trưởng Phong trước người máu tươi sặc sỡ lóa mắt. Ngũ thải chi mang bao phủ toàn bộ kinh đô. Xa xa nhìn lại, kinh đô tựa như là một viên ngũ sắc long châu. Dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đây là Tiêu Trưởng Phong một giọt tâm đầu huyết. Hội tụ hắn chân nguyên, hồn phách cùng thần thức, chính là Tiêu Trưởng Phong sinh mệnh tinh hoa. Lấy Tiêu Trưởng Phong ngũ hành tiên thể, một giọt này tâm đầu huyết, đủ so sánh một gốc thần dược. Vì bố trí cái này Cửu Long cùng Châu Tiên trận, Tiêu Trưởng Phong cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Một giọt này tâm đầu huyết, Tiêu Trưởng Phong cần thật lâu mới có thể khôi phục tới. Bạch. Giọt này tâm đầu huyết quang mang đại tác, triệt để hóa thành ngũ thải chi quang, vẩy vào kinh đô phía trên. Giờ khắc này, Cửu Long đằng không, ngũ sắc long châu sáng lên, hình thành một bức tuyệt thế bức tranh. Cái này, đây là vật gì? Nơi xa, từng cái giới ngoại cường giả trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Thậm chí thi triển thủ đoạn, muốn kích thích mình, cảm thấy đây là một bộ huyễn tượng, cũng không phải là chân thực. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm thế nào? Bức tranh này phảng phất giống như dừng lại. Kia giống như thiên uy uy áp, cũng là làm cho tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái, e ngại tỏa ra. Tiêu đại sư thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó lường, quỷ phủ thần công. Ngư Thiên Tôn thân ở kinh đô, càng thêm rõ ràng cảm thụ được đây hết thảy. Phong thủy đại trận hắn biết, cũng đã gặp không ít. Nhưng mà loại này tiên trận, lại là lần thứ nhất gặp. Cảm nhận được kia uy áp như trời khí tức, chính là hắn, cũng sinh ra nhỏ bé cảm giác. Phảng phất sâu kiến tại đối mặt thần long. Trước đó hắn còn lo lắng kinh đô an uy. Lúc này cái này Cửu Long cùng Châu tiên trận vừa ra, hắn chính là an tâm. Hắn thấy, trừ phi trong truyền thuyết thần cảnh cường giả xuất hiện. Nếu không thiên tôn cảnh bên trong, không người có thể đánh vỡ trận này, uy hiếp được kinh đô. Tiên trận. Võ đế cũng là nội tâm rung động. Hắn cùng Ngư Thiên Tôn khác biệt, hắn là tu tiên giả, càng có thể minh bạch tiên trận này tồn tại. Chỉ là dĩ vãng hắn mặc dù là tu tiên giả, lại chưa từng thấy qua tiên trận. Lúc này gặp một màn này, nội tâm rung động sau khi, cũng là kích động vạn phần. Hắn biết, mình sở tu chi tiên, tuyệt đối tại thần đạo bên trên. Như thế, hắn đối với mình, đối Tiêu Trưởng Phong, liền có càng lớn lòng tin. Cựu điện hạ thật là thần nhân vậy. Có cựu điện hạ tại, chúng ta liền không sợ. Cựu điện hạ huy vũ. Trong kinh đô, đông đảo bách tính càng là rung động không hiểu, bọn hắn liên tục dập đầu cung bái. Đối Tiêu Trưởng Phong sùng kính, cũng là đạt đến đỉnh phong. Hô! Tiêu Trưởng Phong từ trên trời giáng xuống, trở lại võ đế cùng Ngư Thiên Tôn trước người. Lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vẻ mệt mỏi càng phát ra nồng đậm. Bất quá lấy thực lực của hắn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Phu Hoàng, Cửu Long cùng Châu tiên trận, đã bố trí xong. Tiêu Trưởng Phong trở về phục mệnh, đồng thời thần thức không có vào Phụ Hoàng thức hải, đem điều khiển trận này phương pháp truyền thụ. Trận này lấy trong lòng của hắn huyết đến kích hoạt. Bởi vậy chỉ có cùng hắn cùng huyết mạch người, mới có tư cách điều khiển, những người khác muốn cướp đoạt quyền khống chế, lại là tuyệt đối không thể. Đến tận đây, Cửu Long cùng Châu tiên trận, triệt để bố trí xong. Tiếp xuống. Liền muốn thử một chút trận này uy lực. Tiêu Trưởng Phong ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía ngoài thành giới ngoại các cường giả, trong mắt hàn mang lấp lóe. Tại Tiêu Trưởng Phong thần thức cảm ứng bên trong, lúc này ở kinh đô bên ngoài giới ngoại cường giả, tổng cộng có 7 người. Mỗi một cái đều thực lực cường hãn, thậm chí còn có một cái không kém gì đại địa Á Long cùng Tử Linh Thiên Tôn. Hiển nhiên là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Ai cũng không muốn từ bỏ long mạch, nhưng người nào cũng không muốn chai cò đánh nhau, khiến người khác đến lợi. Cho nên tạm thời liền duy trì lấy loại này ngắn ngủi bình tĩnh. Bọn hắn đều đang đợi lấy đại địa Á Long xuất thủ. Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, đại địa Á Long đã tới không được nữa. Mà lúc này, bọn hắn không chủ động xuất thủ, Tiêu Trường Phong lại là muốn bắt bọn hắn thử một chút tiên trận uy lực. Phu Hoàng, bảy người kia đã không có hảo ý, nhìn chằm chằm, liền bắt bọn hắn tế trận đi. Tiêu Trường Phong mở miệng, dự định để Phụ Hoàng tới ra tay. Dù sao trận này ngày sau là muốn cho Phụ Hoàng trường khống, tự nhiên muốn nhân cơ hội này để hắn làm quen một chút. Tốt. Võ Đế cũng không phải là không quả quyết hạng người. Những ngày này cũng là bị việc này làm cho mỏi mệt không chịu nổi, nội tâm sát ý tích tụ, vô cùng cần thiết phát tiết. Tiêu Đại Sư, Võ Đế bất quá thiên tôn cảnh nhị trọng, không có vấn đề a. Thấy Võ Đế đằng không mà lên, Ngư Thiên Tôn nhíu mày, có chút bận tâm. Võ Đế mặc dù theo linh khí khôi phục mà đột phá, nhưng cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, có thể so với thiên tôn cảnh nhị trọng võ giả. Mà lúc này tại kinh đô bên ngoài bảy tên giới ngoại cường giả, yếu nhất đều là thiên tôn cảnh lục trọng, càng có một cái thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, Ngư Thiên Tôn chưa từng được chứng kiến Cửu Long Củng Châu tiên trận uy lực, có lo lắng cũng là bình thường. Không sao, Ngư Thiên Tôn rửa mắt mà đợi đi. Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, hấp thu linh khí, khôi phục hao tổn chân nguyên. Đối với cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận, hắn có lòng tin tuyệt đối. Lúc này Võ Đế chậm rãi lên không, trên thân đen trắng hai quang hoàn quấn quanh thân. Võ Đế tu luyện chính là Âm Dương Thiên Đế pháp, đây là một môn thượng phẩm tiên pháp. Chính là đặt ở chư thiên vạn giới, cũng đủ để khiến người đỏ mắt. Mà Võ Đế những năm này khổ tu không ngừng, đối với cái này một công pháp, cũng là thuần thục không ít. Lúc này Âm Dương nhị khí vần quanh, chia làm hai màu trắng đen. Hắn vận chuyển công pháp, điều động chân nguyên, đồng thời dựa theo Tiêu Trường Phong truyền thụ phương pháp điều khiển trận này. Vừa mới vào tay, Võ Đế chính là cảm thấy mình lực lượng tăng vọt, phương pháp có thể phá toái hư không, một kích chém xuống thần linh. Bất quá hắn biết đây là ảo giác. Hắn mặc dù không có Tiêu Trường Phong làm người hai đời phong phú kinh lịch, nhưng một trái tim cũng là rèn luyện vô cùng cứng cỏi, rất nhanh chính là bình phục xuống tới. Giờ phút này hắn người mặc long bào, đỉnh đầu ngũ thải chi quang, hướng về ngoài thành bay đi. Ừm. Ngoài thành bảy tên giới ngoại cường giả, phát hiện Võ Đế bay ra kinh đô, lập tức cùng nhau nhíu mày, sinh lòng bất an. Mà Võ Đế thần thức ngoại phóng, sớm đã để mắt tới mục tiêu thứ nhất. Chính là trước đó kia hình như linh cẩu giới ngoại cường giả. Lui. Linh cẩu thiên tôn biết được Võ Đế thực lực, chỉ là thiên tôn cảnh nhị trọng, cũng không bị hắn để vào mắt. Nhưng mà cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận quá mức quỷ dị. Tại tình huống không rõ trước đó, hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hắn nghĩ lui, Võ Đế lại không cho hắn cơ hội này. Địa mạch Long Hồn, đi. Võ Đế không có tự mình ra tay, mà là điều khiển Cửu Long Củng Châu tiên trận. Chỉ gặp ở trong thiên địa bay múa chín đầu địa mạch Long Hồn bên trong. Chương 1931, đều chém giết. Trong đó một đầu nhận Võ Đế dẫn dắt, hướng về Linh Cẩu Thiên Tôn đánh giết mà đi. Địa mạch Long Hồn chừng vạn mét lớn nhỏ, uy áp sâu nặng, giống như chân long hàng thế. Càng là có long mạch chi lực, có thể mạnh hơn Thiên Tôn cảnh người. Lúc này địa mạch Long Hồn từ trên trời giáng xuống, mở cái miệng rộng, thẳng đến Linh Cẩu Thiên Tôn đánh tới. Thần thông, nhật thực. Linh Cẩu Thiên Tôn trong lòng giật mình, lập tức không dám khinh thường, trực tiếp thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp một đạo to lớn thiên cẩu hư ảnh hiện hiện. Ngày nay chó có thể nuốt mặt trăng, vô cùng cường đại. Lúc này thiên cẩu hư ảnh bay ra, thẳng đến địa mạch Long Hồn mà đi. Nhưng mà Linh Cẩu Thiên Tôn thần thông chi thuật tuy mạnh, lại không phải địa mạch Long Hồn đối thủ. Bất quá một lát, thiên cẩu hư ảnh chính là bị địa mạch Long Hồn xé thành mảnh nhỏ. Phúc! Linh Cẩu Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy phản vệ. Hạ phẩm thần khí, khuyển thần răng. Địa mạch Long Hồn lần nữa đánh tới, Linh Cẩu Thiên Tôn cũng là không chút do dự lấy ra mình thần khí. Chỉ gặp một viên một mét lớn nhỏ răng nanh xuất hiện trong tay hắn. Đây là một đầu thần cảnh linh cẩu chóc ra răng nanh luyện chế. Như lao như thương, uy lực cực mạnh. Phá cho ta. Linh cẩu thiên tôn linh khí rót vào, thúc giục viên này khuyển thần răng. Lập tức khuyển thần răng hóa thành một đạo trường hồng, giống như thần kiếm chém ra. Trực tiếp đem không gian chảm phá, lộ ra một đạo thật dài hắc sắc vết nứt không gian. Trường hồng chỗ qua, không có gì không phá, không gì không phá, sắc bén đến cực hạn. Võ Đế sắc mặt nghiêm túc. Thao túng địa mạch Long Hồn thẳng hướng khuyển thần răng. Xoẹt. Một đạo rõ ràng xé rách tiếng vang lên. Chỉ gặp vạn mét lớn nhỏ địa mạch Long Hồn, lại bị khuyển thần răng xuyên thủng, xé rách ra một đạo thật dài lỗ hổng. Khuyển thần răng dù sao cũng là thần khí, mà Cửu Long địa mạch chưa từng hoàn toàn chuyển hóa thành long mạch. tự nhiên không cách nào cùng thần khí so sánh. Lại đến, bất quá võ đế cũng không nhục trí, tâm hắn niệm khẽ động, lập tức đầu thứ hai địa mạch long hồn bay ra. Cùng lúc đó, đầu thứ nhất địa mạch long hồn vậy mà tại bản thân chữa trị. Cái kia đạo bị khuyển thần răng xé rách lỗ hổng, dần dần khép lại. Dù sao địa mạch long hồn chỉ là long hồn, chỉ cần cửu long cùng châu tiên trận không phá, bọn chúng dù là toàn bộ bị hủy, cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Đáng chết. Nhìn thấy đầu thứ hai địa mạch long hồn đến, Linh Cẩu Thiên Tôn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lập tức chống ra lĩnh vực, vận chuyển thời không, thi triển cường đại võ kỹ, muốn ngăn cản. Nhưng địa mạch long hồn quá cường đại. Vậy mà đánh vỡ lĩnh vực, chấn động thời không, tan vỡ Linh Cẩu Thiên Tôn thi triển mạnh đại võ kỹ. Cẩu tự quyết. Linh Cẩu Thiên Tôn thi triển Thiên Tự Kinh Văn, chỉ gặp nghìn vạn đạo linh cẩu hư ảnh như sóng chiều mãnh liệt mà ra. Kiến nhiều cắn chết voi, hung chi là linh cẩu đâu. Đầu thứ hai địa mạch long hồn ẩn ẩn sắp không chống đỡ được nữa. Bất quá võ đế cũng không triệu hoán điều thứ ba, mà là tiếp tục thao túng hai đầu địa mạch long hồn. Linh Cẩu Thiên Tôn linh khí có hạn, nhưng địa mạch long hồn lại nhìn vô hạn chữa trị. Cuối cùng Linh Cẩu Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, có chút không chịu nổi. Trốn. Linh Cẩu Thiên Tôn không muốn lại tiếp tục chiến đấu tiếp, lập tức thi triển Thiên Giai Độn Thuật, muốn chạy trốn. Người trốn không thoát. Võ đế đứng tại chỗ, ánh mắt sáng rõ. Chỉ gặp cái này hai đầu địa mạch long hồn lẫn nhau quấn quanh, đan vào mà ra, thẳng đến Linh Cẩu Thiên Tôn mà đi. 22 tăng theo cấp số cộng, uy lực càng mạnh. Một lát sau, Linh Cẩu Thiên Tôn chính là ngăn cản không nổi, phun máu tươi tung tóe, khí tức quẻ bài. Thổ dân, đây là ngươi bức ta. Linh Cẩu Thiên Tôn cắn răng, đau lòng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thần châu. Lập tức thôi động thần châu, đem cái này hai đầu địa mạch long hồn nổ vỡ nát. Đây là hắn bảo mệnh chi vật, vô cùng chân quý, nhưng lúc này lại là không thể không vận dụng. Nhưng mà không có gì ngoài cái này hai đầu địa mạch long hồn, giữa thiên địa còn có 7 đầu. Chết! Võ đế sớm đã phòng bị Linh Cẩu Thiên Tôn, tại hắn thi triển ra thần châu đồng thời. Chính là điều khiển mặt khác hai đầu địa mạch long hồn, từ trên trời giáng xuống, đánh vào Linh Cẩu Thiên Tôn trên thân. Lập tức Linh Cẩu Thiên Tôn hét thảm một tiếng, một mệnh ô hô. Giờ khắc này, võ đế điều khiển cửu long cùng châu tiên trận, trước hết giết một người. Linh Cẩu Thiên Tôn chết rồi. Nhìn qua kia dần dần tiêu tán chiến đấu ba động. Còn lại 6 tên giới ngoại cường giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh chấn, không thể tin được. Linh Cẩu Thiên Tôn mặc dù chỉ là thiên tôn cảnh thất trọng, nhưng là giới ngoại cường giả, thủ đoạn kinh người, thực lực cường hãn. Càng là có được thần khí, thần thông chi thuật, thiên tử kinh văn cùng bảo mệnh thần châu. Vậy mà mặc dù như thế, Linh Cẩu Thiên Tôn ý nguyên bị đương chúng oanh sát, mà lại chiến đấu nhanh chóng, để tất cả mọi người là vì một trong giật mình. Từ đầu tới đuôi, bất quá 3 phút thôi. Một vị thực lực cường hãn giới ngoại cường giả, chính là như vậy vẫn lạc. Phải biết trước đó bọn hắn mặc dù tiến đánh qua kinh đô, nhưng nhiều nhất chỉ là thụ thương, chưa hề có người vẫn lạc qua. Nhưng bây giờ, Cửu Long cùng Châu Tiên trận một thành, liền chết trước một người. Võ đế bất quá độ kiếp sơ kỳ, có thể so với thiên tôn cảnh nhị trọng võ giả thôi. Nhưng hắn điều khiển trận này, lại có thể tùy tiện chém giết Linh Cẩu Thiên Tôn. Có thể thấy được trận này chi uy. Mà lại võ đế chém giết Linh Cẩu Thiên Tôn chỉ dùng 4 đầu địa mạch long hồn. Mà cái này Cửu Long cùng Châu Tiên trận, lại là khoảng chừng 9 đầu địa mạch long hồn. Có thể thấy được chỗ kinh khủng. Không chỉ có như thế. Lúc này bị thần châu nổ nát vụn 2 đầu địa mạch long hồn, cũng là tại một lần nữa chữa trị. Rất nhanh chính là khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ vĩnh sinh bất diệt. Đây tuyệt đối không là bình thường phong thủy đại trận, nơi đây long mạch bị kích hoạt, mỗi một đầu địa mạch long hồn đều có thể so với thiên tôn thực lực. Một cái phía sau có 4 cái kim sắc cánh lông vũ giới ngoại cường giả sắc mặt ngưng trọng. Hắn chính là có thể so với đại địa Á Long vị kia thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Hắn tương tự nhân loại, nhưng lại có được 4 cái kim sắc cánh lông vũ, mi tâm cũng có một cái điểm sáng màu vàng nóng, toàn thân kim quang chói mắt, giống như thiên thần hạ phàm. Kim Linh Thiên Tôn, ngươi cảm thấy chúng ta còn có hy vọng thu hoạch được long mạch sao? Cách đó không xa một giới ngoại cường giả mở miệng hỏi thăm. Nhưng Kim Linh Thiên Tôn cũng không để ý tới hắn. Nhưng hắn cũng không có cứ thế mà đi, mà là lui ra phía sau ngàn mét, tiếp tục quan sát. Chấm chính là đại võ chi đế, các ngươi ngấp nghé ta kinh đô thật lâu, hôm nay, chấm muốn đổ diệt các ngươi, chấn nhiếp tứ phương. Võ đế đứng tại trong trận, trên đầu ngũ thải chi quang sáng chói, 9 đầu địa mạch long hồn bay múa, khí thế kinh thiên. Ánh mắt của hắn như kiếm, nhìn chăm chú còn thừa 6 người, tiếng như kinh lôi, đại khí bằng bạc. Sắt. Không do dự, võ đế điều khiển 9 đầu địa mạch long hồn. Hướng về Kim Linh Thiên Tôn 6 người đánh tới. Hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào. Bất quá những người khác chỉ dùng một đầu địa mạch long hồn quân lấy. chỉ có một người có bốn đầu địa mạch long hồn đánh tới. Đây là một cái toàn thân óng ánh, tựa như thủy tinh kết thành giới ngoại cường giả. Hắn là đặc thù chủng tộc, thực lực lại là trước mắt trong 6 người yếu nhất, bất quá thiên tôn cảnh lục trọng thôi. Võ đế trực tiếp điều khiển bốn đầu địa mạch long hồn công kích, muốn tốc chiến tốc thắng, lại chạm một người. Thủy tinh thần châu. Người này nhìn thấy linh cẩu thiên tôn cái chết, bởi vậy không dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Trực tiếp đem bảo mệnh thần châu lấy ra. Sau đó tay hắn nắm một cây thủy tinh thần thương, thi triển thần thông chi thuật, một thương ra, có long ảnh hiện hiện. Ầm ầm. Người này thực lực không yếu, bảo vật đông đảo. Lập tức chặn lại ba đầu địa mạch long hồn. Nhưng đầu thứ tư địa mạch long hồn lại là hung hăng đánh vào trên người hắn. Địa mạch long hồn lực lượng cường hãn, có thể phá không gian, nhưng chấn thời gian. Đánh vào trên người người này, trực tiếp đem hắn đánh thổ huyết liên tục. Mà hắn thời không lĩnh vực, lại là căn bản khốn không được địa mạch long hồn. Chết. Võ đế toàn lực thôi động, ánh mắt lang liệt. Bốn đầu địa mạch long hồn đan vào cuốn quanh, không ngừng thẳng hướng người này. Ầm ầm. Phương thiên địa này, oanh minh chấn thiên, kinh khủng chiến đấu ba động giống như thủy triều khuyết tán. Tiên trận phạm vi bên ngoài, đại địa vỡ ra, cỏ cây hóa thành bột mịn, sơn hà trong nháy mắt bốc hơi. Càng rảnh rỗi hơn ở giữa vỡ vụn, thời gian vặn vẹo. Vô số yêu thú trong nháy mắt mất mạng, hóa thành bọt máu. Bực này kinh khủng chi cảnh, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Trong kinh đô, Ngư Thiên Tôn một mực chú ý. Giờ phút này nhìn thấy Linh Cẩu Thiên Tôn bị giết, còn lại 6 người cũng bị đè lên đánh. Lập tức há to mồm, như gặp quỷ mị. Hắn nguyên bản còn lo lắng đến võ đế an nguy. Không nghĩ tới cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận uy lực mạnh như thế. Trước 1932, chạm giới ngoại cường giả. Võ đế chỉ là điều khiển trận này, mình cũng không xuất thủ, chính là nhẹ nhõm chém giết một người. Đã từng Ngư Thiên Tôn cùng những này giới ngoại cường giả giao thủ qua. Dù là hắn có được bộ lông màu vàng nóng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong. Muốn triệt để đánh bại, lại là rất khó, chớ nói chi là đem chém giết. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Chỉ gặp tên kia toàn thân thủy tinh giới ngoại cường giả, rốt cục chống đỡ không nổi, bị bốn đầu địa mạch long hồn hành sát tại chỗ. Cái thứ hai giới ngoại cường giả vẫn lạc. Mà cái này khiến Ngư Thiên Tôn nội tâm rung động càng thêm mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy nội tâm đắng chát. Tiêu đại sư, trận này chi uy, thật là thần tích, lão phu phủ. Tận mắt nhìn đến Cửu Long Củng Châu tiên trận uy lực. Ngư Thiên Tôn đối với Tiêu Trường Phong cũng là sinh ra một cỗ trò giỏi hơn thầy cảm khái. Đã từng hắn đem Tiêu Trường Phong coi là ưu tú hậu bối, dự định dịu dắt. Bây giờ xem ra, mình tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, Ngư Thiên Tôn còn xin kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Tiêu Trường Phong mỉm cười, cũng không tiêu ngạo. Ầm ầm. Toàn thân thủy tinh giới ngoại cường giả vừa chết, liền chỉ còn lại 5 người. Kể từ đó, địa mạch long hồn liền có càng nhiều trống không. Thế là võ đế điều khiển 5 đầu địa mạch long hồn, thẳng hướng một cái khác giới ngoại cường giả. 7 người này bên trong, ngoại trừ Kim Linh Thiên Tôn bên ngoài, đều chỉ là Thiên Tôn cảnh lục thất trọng thực lực. Mặc dù bọn hắn có được thần khí, nắm giữ thần thông, hiểu được thiên tự kinh văn, càng có bảo mệnh thần châu, nhưng địa mạch long hồn bất tử bất diệt, uy lực nhưng lại cực mạnh. Rất nhanh lại có một người vẫn lạc. Trốn. Liên tiếp có người vẫn lạc, còn thừa mấy người cũng là sinh lòng khiếp đảm, không còn dám chiến. Nhưng mà võ đế căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Luận thiên phú, tu luyện công pháp cùng bảo vật, võ đế so ra kém những này giới ngoại cường giả. Nhưng luận tâm cảnh, ngưu kế cùng nghị lực, võ đế lại là đủ để nghiền ép bọn hắn. Lúc này điều khiển 9 đầu địa mạch long hồn, hướng về đám người đánh tới. Đồng thời phân công rõ ràng chi tiết, nhằm vào có thứ tự. Cuối cùng lại có 3 tên giới ngoại cường giả chết ở địa mạch long hồn phía dưới. Kể từ đó, 7 tên giới ngoại cường giả đã chết thứ 6. Chỉ còn lại mạnh nhất Kim Linh Thiên Tôn còn tại nguyên địa. Lúc này Kim Linh Thiên Tôn cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Hắn mặc dù ở trong lòng đã đánh giá cao cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận, lại là không nghĩ tới trận này mạnh như thế. Chưa tới một canh giờ, trừ mình bên ngoài, 6 người đều chết. Phải biết những này giới ngoại cường giả, mỗi một cái đều có được các chủ bài, thủ đoạn đa dạng, rất khó giết chết. Cho dù là hắn, cho dù có thể đánh bại người khác, nhưng muốn chém giết, lại là có chút khó khăn. Bạch. Võ đế chắp tay mà đi, đạp không mà đến, hướng về Kim Linh Thiên Tôn đi đến. Còn thừa lại cuối cùng cũng là mạnh nhất một địch nhân. Hắn dự định tự mình xuất thủ. Bất quá lấy hắn độ kiếp sơ kỳ thực lực, tự nhiên không phải Kim Linh Thiên Tôn đối thủ. Nhưng cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận, vẫn còn có đệ nhị trọng biến hóa. Địa mạch long hồn, gia trì châm thân, chấm vì trận linh. Võ đế quát khẽ một tiếng, trong chốc lát Cửu Long địa mạch long hồn đáp xuống, toàn bộ rơi vào võ đế trên thân. Giờ khắc này, võ đế khí tức tăng vọt, đến gần vô hạn thần cảnh. Cửu Long cùng Châu Tiên trận, tổng cộng có 2 trọng biến hóa. Loại thứ nhất chính là 9 đầu địa mạch long hồn, mỗi một đầu đều có thể mạnh hơn thiên tôn cảnh người. Mà loại thứ hai, liên để cho cái này 9 đầu địa mạch long hồn ra chỉ tại người thi pháp trên thân, để nó trở thành trận linh, có được cực mạnh lực lượng. Giờ này khắc này, chỉ gặp tại võ đế chung quanh thân thể, 9 đầu địa mạch long hồn đều hóa thành nửa mét lớn nhỏ, vờn quanh quanh thân. Phảng phất là trên người hắn long bào sống lại. Cửu Long địa mạch long hồn ra chỉ, cũng khiến cho võ đế khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Một nháy mắt chính là đột phá chân trời, như vực sâu như biển, giống như vạn cổ thanh thiên, cường tuyệt vô địch. Cương đại uy áp cũng là phô thiên cái địa hiện lên. Ép tới bốn phía không khí oanh minh rung động, cỏ cây sông núi tất cả đều thấp nằm khuấy động. Lúc này võ đế đến gần vô hạn thần cảnh, có thể xưng trước mắt huyền hoàng đại thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Cái này sao có thể? Kim Linh Thiên Tôn trừng lớn hai mắt, không dám tin. Hắn mặc dù biết có chút thần vật có thể làm cho người trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, nhưng cùng trước mắt võ đế tình huống lại là hoàn toàn không giống. Loại kia là kích phát tiềm năng, có được vô tận tác dụng phụ thần vật, mà võ đế lại là bởi vậy trận mà thành, không chỉ có không có tác dụng phụ, mà lại trận này không phá, hắn liền có thể một mực tiếp tục giữ vững. Cái này so với trước kia 9 đầu địa mạch long hồn càng thêm đáng sợ. Lực lượng thật là cường đại. Võ đế lần thứ nhất thi triển, cũng là vì đó kinh diễm, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Tựa hồ nhất quyền nhất cước, đều có thể đánh nát hư không. Bất quá hắn cũng không mê thất trong đó, kinh diễm về sau, rất nhanh chính là ổn định tâm thần. Hắn lần nữa nhìn về phía Kim Linh Thiên Tôn, trong mắt chiến ý ngập trời. Bạch! Đưa tay trộn một cái, lập tức một thanh chính diện là đen, mặt trái là trắng trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chính là đen trắng kiếm hai lưới. Kiếm này chính là Thiên Tôn khí, mặc dù so ra kém pháp bảo cùng thần khí, nhưng cũng uy lực cực mạnh. Bàn cờ lĩnh vực, mở. Võ đế quát khẽ một tiếng, lập tức lĩnh vực chống ra, khuyết tán bát phương. Lĩnh vực bên trong có răng khắp nơi thời không vết tích, giống như bàn cờ ngăn chứa. Từng đạo đen trắng âm dương nhị khí ngưng tụ, hóa thành từng mai quân cờ, rơi vào trên đó. Rất có cùng trời đánh cờ khí phách. Đen trắng là tử. Võ đế không chút do dự, quả quyết xuất thủ. Lập tức âm dương hai chữ biến thành quân cờ, chính là quang mang đại tác, biến thành hai màu trắng đen của sáng, vạch phá bầu trời, chém về phía Kim Linh Thiên Tôn. Kim sóng lĩnh vực, mở. Kim Linh Thiên Tôn không dám khinh thường, lập tức chống ra lĩnh vực của mình. Chỉ gặp hắn lĩnh vực bên trong, có kim sắc ánh sáng chấn động, tựa như ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, sóng nước lấp loáng. Nhưng mà mỗi một đạo kim sắc ba động, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhẹ nhàng rung động, cách đó không xa một tòa núi nhỏ liền trực tiếp bị phá hủy đổ sụp. Ầm ầm. Kim sóng lĩnh vực cùng bản cờ lĩnh vực va chạm. Kim sóng đối đen trắng quang trụ. Oanh minh chấn thiên, kim quang sáng chói, đen trắng khuấy động, năng lượng ba động khủng bố như là núi lửa phun trào. Hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Chỉ gặp từng tòa núi nhỏ ầm ầm phá hủy, từng con sông lớn trong nháy mắt sấy khô. Vô số yêu thú không kịp đào tẩu, tất cả đều bạo thể mà chết, chết thảm tại chỗ. Chỉ có kinh đô phụ cận, bởi vì Cửu Long cùng Châu Tiên trận tồn tại, chưa từng tổn thương. Thượng phẩm đạo thuật, kiếm phân âm dương. Võ đế chân nguyên bành trướng, rót vào đen trắng kiếm hai lưỡi, trận một kiếm chém ra. Lập tức thiên địa hóa thành hai màu đen trắng. Mà đạo kiếm mang này thì là muốn đem thiên địa tách ra, đem đen trắng cắt đứt. Một kiếm này, đạt được địa mạch long hồn gia trì, uy lực của nó tăng lên mấy chục lần. Một kiếm chém ra, thiên khai đất nứt. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo huy hoàng kiếm mang, không biết kéo dài bao xa, tựa hồ muốn chém về phía cuối trời. Kim giác thần thương. Kim Linh Thiên Tôn biến sắc, cấp tốc lấy ra mình thần khí. Chỉ gặp một cây kim quang chói mắt thần thương bị hắn nắm trong tay. Đây là lấy thần thú thần sừng rèn đúc mà thành, ẩn chứa canh kim chi lực, phong duệ vô song. Kim Linh Thiên Tôn bốn cánh chấn động, toàn thân kim quang như dương, bành trướng như biển. Đâm ra một thương, một đạo kim sắc thương mang đằng không mà lên, như rồng như thiên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp xé mở không gian, đâm rách hết thảy. Loảng xoảng. Kiếm mang cùng thương mang va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, đem kia một vùng không gian đều trực tiếp vỡ nát. Đen trắng kiếm hai lưỡi mặc dù chỉ là thiên tôn khí, nhưng có địa mạch long hồn gia trì, một kiếm này uy lực, vậy mà so Kim Linh Thiên Tôn thần thương còn phải mạnh hơn mấy phần. Chỉ gặp thương mang vỡ vụn, mà kiếm mang tắc còn có dư lực, tiếp tục chém về phía Kim Linh Thiên Tôn. Bất quá chỉ còn lại kiếm mang uy lực cũng không đủ, bị Kim Linh Thiên Tôn tiện tay phá vỡ. Nhưng cái này nhưng cũng đã chứng minh võ đế cường đại. Chém. Võ đế thi triển vân độn thuật, tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian, thẳng hướng Kim Linh Thiên Tôn. Tay hắn nắm đen trắng kiếm hai lưỡi, thân quấn địa mạch long hồn, giống như thiên đế lâm trần, không thể địch nổi. Sắc. Kim Linh Thiên Tôn biết mình muốn đi cũng đi không nổi. Thế là tay cầm kim giác thần thương, toàn lực một trận chiến. Chương 1933, Trường Phong, chú ý an toàn. Ầm ầm. Kim Linh Thiên Tôn không có nương tay, thiên giai võ kỹ tiện tay thi triển, thiên tử kinh văn cũng tin tay nắm tới. Hắn có vũ khí, công pháp, võ kỹ các loại, đều là cực kỳ cao cấp. Nhưng mà võ đế ngoại trừ đen trắng kiếm hai lưới hơi kém một chút bên ngoài. Cái khác lại là không kém gì Kim Linh Thiên Tôn. Dù sao hắn tu luyện, thế nhưng là thượng phẩm tiên pháp Âm Dương Thiên Đế Pháp. Phương pháp này có thể so với thượng phẩm thần công, vô cùng cường đại. Thần thông, Kim Cương Cuồng Phong. Kim Linh Thiên Tôn thi triển thần thông chi thuật, bốn cánh kim quang bộc phát, đột nhiên một cái. Lập tức có kim sắc cương phong gào thét mà ra, giống như ngàn vạn đao kiếm cùng nhau chém tới. Có thể tùy tiện đem một tòa núi lớn gọt vì đất bằng, có thể đem không gian chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Thần thông, thượng thương chi thủ. Võ đế tu luyện lâu như vậy, mà lại tu luyện vẫn là Âm Dương Thiên Đế Pháp. Sớm đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Giờ phút này hắn đồng dạng thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp một con màu hỗn độn đại thủ chống rồng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, chụp vào Kim Linh Thiên Tôn. Đại thủ này chừng 100 mét lớn nhỏ, giống như một tòa núi nhỏ, che khuất bầu trời, bao phủ xuống. Kim Cương Cuồng Phong đánh trên thượng thương chi thủ, vậy mà chưa từng vỡ vụn này thủ. Dù sao đây chính là thượng phẩm thần thông, lại thêm địa mạch long hồn gia trì. Uy lực của nó, xa không phải Kim Linh Thiên Tôn có thể ngăn cản. Chỉ gặp thượng thương chi thủ hành ép mà xuống, chụp vào Kim Linh Thiên Tôn. Mà kim giác thần thương mặc dù có thể đâm xuyên thượng thương chi thủ, nhưng lại không cách nào đem vỡ nát. Bởi vậy thượng thương chi thủ ngang nhiên rơi vào Kim Linh Thiên Tôn trên thân. Phúc! Lực lượng kinh khủng, để Kim Linh Thiên Tôn ngăn cản không nổi, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bất quá võ đế nhưng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Lập tức đạo thuật thần thông lần nữa thi triển, không ngừng công kích. Ở địa mạch long hồn ra trì dưới, võ đế lực lượng vốn là mạnh hơn Kim Linh Thiên Tôn, lúc này toàn lực phía dưới. Kim Linh Thiên Tôn liên tục bại lui, thương thế càng phát ra nặng nề. Chết! Rốt cục Kim Linh Thiên Tôn nhịn không được, lấy ra bảo mệnh thần châu, muốn thu hoạch được chạy trốn cơ hội. Nhưng võ đế sớm đã phòng bị chiêu này. Không có cho Kim Linh Thiên Tôn kích hoạt cơ hội, trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh, ép hướng Kim Linh Thiên Tôn. Cuối cùng một kiếm xuyên thủng mi tâm, đem nó chém giết. Giờ khắc này, võ đế lấy một địch bảy, đều chảm diệt. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong kinh đô, ngàn vạn bách tính cùng nhau gieo hò. Bọn hắn thấy được kia không ai bị nổi, không pháp lực địch giới ngoại cường giả chết tại võ đế dưới kiếm. Cái này khiến bọn hắn khủng hoảng thật lâu tâm, rốt cục thấy được hy vọng ánh rạng đông. Từ khi giới ngoại cường giả đến, lòng người bàng hoàng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bọn hắn sợ hãi kinh đô bị phá, đến lúc đó trôi dạt khắp nơi, tính mệnh khó đảm bảo. Nhưng bây giờ bọn hắn không sợ. Bởi vì võ đế dùng cường đại thủ đoạn, tại vạn chúng trước mặt, tự tay chém giết 7 tên giới ngoại cường giả. Lấy máu tươi của bọn hắn, đến một lần nữa kích thích đám người hy vọng. Hắc ám đã qua, tương lai chắc chắn càng thêm quang minh. Sư tôn. Lư Văn Kiệt mặc dù một mặt mỏi mệt, nhưng lúc này lại là cảm xúc bành trướng, nhìn qua Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận, xuất từ Tiêu Trường Phong chi thủ. Mà hết thảy này, cũng đều là bởi vì Tiêu Trường Phong mà thay đổi. Hắn nguyên bản liền đối Tiêu Trường Phong sùng bái đến cực điểm, bây giờ càng lại như gặp thần linh, lòng có cùng nhiệt. Vạn tuế. Trong hoàng cung, Lư Tiểu An mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến toàn thành lôi đình gieo hò, cũng là nhịn không được giơ lên tay nhỏ, gia nhập gieo hò trong đội ngũ. Một mực chú ý trận chiến này văn võ bá quan nhóm, lại là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không cần nhắc lại tâm treo mật, cũng không cần suy nghĩ thêm rời đi vẫn là lưu lại. Sau ngày hôm nay, kinh đô vững như thành đồng, lại không nguy hiểm. Tiên trận, quả nhiên mạnh hơn phong thủy đại trận bên trên vô số. Ngư Thiên Tôn ánh mắt sáng lạ, vì tiên trận mà tin phục. Mà lại Cửu Long địa mạch còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là 9 đầu địa mạch toàn bộ hóa thành long mạch, trận này uy lực cũng đem càng thêm cường đại, đến lúc đó chính là thần cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Ngư Thiên Tôn tầm mắt cao thâm, nhìn ra cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận trưởng thành tính. Trận này trước mắt mặc dù uy lực rất mạnh, võ đế bằng này chạm giết 7 tên giới ngoại cường giả. Nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Bởi vì 9 đầu địa mạch còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không toàn bộ hóa thành long mạch. Nếu là Cửu Long địa mạch biến thành 9 con rồng mạch, như vậy trận này uy lực chắc chắn càng thêm cường đại. Không chỉ có như thế, võ đế trước mắt cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ thôi. Theo hắn thực lực tăng lên, địa mạch long hồn gia trì trở thành trận linh sau hắn, cũng sẽ càng phát ra cường đại. Chính là thần cảnh cường giả giáng lâm, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ trận này, uy hiếp kinh đô. Trận này tinh diệu, quá mức phi phàm, giống như thần tích. Chính là kiến thức rộng rãi Ngư Thiên Tôn, cũng là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Bạch. Võ Đế giải trừ trận linh trạng thái, để chín đầu địa mạch long hồn một lần nữa trở về đại địa. Còn hắn thì cầm 7 viên nhẫn chữ vật trở về. Về phần kia 7 tên giới ngoại cường giả thi thể, thì là bị hắn treo ở kinh đô bên ngoài, dùng cái này làm uy hiếp. Trường Phong, trận này chi uy, quả nhiên phi phàm, có trận này tại, chấm tạm thời không lo. Võ Đế thoải mái cười to, quét qua trong lòng ngất khí. Hôm nay mặc dù là mượn tiên trận chi lực, nhưng cũng để hắn cảm thụ một thanh đỉnh cấp bán thần cường đại. Có trận này tại, kinh đô sẽ không còn nguy hiểm. Mà có kinh đô cái này chỗ an toàn, hắn cũng có thể buông tay buông chân, đi trọng chỉnh sơn hà. Mặc dù đông vực đã loạn, nhưng hắn lại sẽ không bị đánh đổ. Đã mình đã từng thống nhất qua đông vực, như vậy một lần nữa cũng chưa hẳn không thể. Giới ngoại cường giả lại như thế nào, chư thiên thần linh thì sao? Chấm, vĩnh viễn không nói bại. Phu hoàng, trận này vừa mới bố trí xong, còn có rất nhiều nơi cần rèn luyện, trận này tổng cộng có thất trọng biến hóa, nhi thần về sau sẽ đem đến tiếp sau ngũ trọng điều khiển chi pháp nói ra. Tiêu Trường Phong đã khôi phục hoàn tất, trên mặt một lần nữa hồng nhuận. Hắn biết chư thiên vạn giới bên trong có thật nhiều thần cảnh cường giả, càng có thần vương, thần tôn các loại tồn tại cường đại. Bởi vậy sớm tại bố trí cái này Cửu Long Củng Châu tiên trận lúc, cũng đã đem những này tương lai uy hiếp cân nhắc đi vào. Cửu Long Củng Châu tiên trận, tổng cộng có thất trọng biến hóa. Trước mắt bởi vì tiên trận mới xây, lại thêm lực lượng không đủ, cho nên chỉ có thể thi triển ra 2 trọng biến hóa thôi. Nếu là trận này thật hiển lộ ra uy lực mạnh nhất, chính là thần tôn, cũng có thể một trận chiến. Tốt, có trận này tại, chấm liền an tâm. Võ Đế nghe nói đại hỉ, trong mắt quang mang càng sâu, trong lòng thoải mái kinh hỉ. Phu hoàng, vẫn là trước an ổn hạ dân chúng trong thành đi. Lúc này không phải nói nhiều thời điểm, dân chúng trong thành nhóm còn tại gieo hò chúc mừng. Mà thân là đại võ đế hoàng võ đế, tự nhiên muốn đứng ra. Một phen rõ rạc lời nói về sau, dân chúng càng thêm kích động. Cả tòa kinh đô, càng là lâm vào gieo hò trong hải dương. Mà võ đế cũng là hài lòng trở về hoàng cung. Phu hoàng, nhi thần còn có một loại huấn luyện tướng sĩ pháp môn, càng có một loại có thể làm cho đại quân phát huy mấy lần uy lực chiến trận chi pháp, có này 2 pháp, ta đại võ quân đội cũng đem thay hình đổi dạng, trở nên càng mạnh. Trở lại hoàng cung về sau, Tiêu Trường Phong cũng là đem chuẩn bị xong 2 loại chiến pháp lấy ra. Một loại là chuyên môn huấn luyện tướng sĩ, một loại thì là chiến trận chi pháp. Đại võ không phải tông phái, mà là một quốc gia. Bởi vậy muốn lần nữa nhất thống đông vực, cường đại quân đội là ắt không thể thiếu. Mà lấy bây giờ Ngự Lâm quân cùng đại võ quân đội, hiển nhiên không cách nào làm được. Tiêu Trường Phong đưa cho 2 loại chiến pháp, đều là cấp cao nhất. Là ở kiếp trước Tiêu Trường Phong thân là tạo hóa tiên đế lúc, chuyên môn nghiên cứu ra được huấn luyện thiên binh thiên tướng chiến pháp. Đối với mình phụ hoàng, Tiêu Trường Phong tự nhiên muốn cho tốt nhất. Trường Phong, có 2 loại chiến pháp, châm đối lần nữa thống nhất đông vực, có càng lớn lòng tin. Võ Đế cầm 2 cái ghi chép chiến pháp ngọc giản, tâm thần khuấy động. Chỉ nhìn liếc mắt, hắn liền biết 2 loại chiến pháp bất phàm. Bây giờ kinh đô có Cửu Long Củng Châu tiên trận bảo hộ, tiếp xuống, liền muốn chuẩn bị bắt đầu xúc tích lực lượng, lần nữa chinh chiến bát phương. Phu hoàng, tiếp xuống ta dự định cùng Ngư Thiên Tôn đi một chuyến Vạn Yêu Sơn, trong nháy mắt giải quyết Âm Dương Học Cung cùng yêu đình sự tình, trong kinh đô, tạm thời liền do ngài tọa trấn. Chương 1934, kiếm thần quả. Tiên trận đã thành, nguy cơ tạm trừ, Tiêu Trường Phong cũng là dự định đi hướng Vạn Yêu Sơn. Nơi đó có vô số giới ngoại cường giả, còn có hạ tộc, càng có một tòa thần mộ. Trường Phong, chú ý an toàn. Võ Đế vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, chỉ nói cái này 6 cái chữ. Tiêu Trường Phong không có lập tức liền rời đi. Hắn đem trên người mình sưu tập tới rất nhiều chiến lợi phẩm để lại cho phụ hoàng. Đồng thời đem sưu tập tới thần dược thánh thuốc đều luyện chế thành từng mai tiên đan. Những này tiên đan vô cùng chân quý, dược hiệu khác biệt. Nhưng lại có thể làm cho phụ hoàng cấp tốc mạnh lên. Tin tưởng toàn bộ luyện hóa hoàn tất, Võ Đế cũng nên đến độ kiếp hậu kỳ. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong đem đáp ứng cho Lư Tiểu An Thiên Linh đan luyện chế ra. Đan này có thể tăng lên Lư Tiểu An thể chất cùng thiên phú, vì nàng đánh xuống cơ sở, tương lai đều có thể. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Trường Phong chính là dự định rời đi. Bất quá Lư Văn Kiệt lại là chủ động xin đi, muốn cùng nhau đi theo. Sư tôn, ta không đi Vạn Yêu Sơn, ta chỉ muốn đi Âm Dương Học Cung tìm kiếm sư phụ. Lư Văn Kiệt lo lắng Triệu Tam Thanh an nguy, muốn đi đem nó tiếp về kinh đô. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Cuối cùng Tiêu Trường Phong, Ngư Thiên Tôn cùng Lư Văn Kiệt 3 người, rời đi kinh đô, hướng về Âm Dương Học Cung mà đi. Âm Dương Học Cung, đã từng là đại võ thánh địa, bồi dưỡng ra vô số võ giả. càng là Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ đám người gặp nhau chi địa. Đã từng nơi này phồn hoa náo nhiệt, cường thịnh vô cùng. Nhưng bây giờ lại là một vùng phế tích, hoang vu nguyên thủy. Tòa kia 100 mét cao, rộng 10 mét, hình như cử kiếm học cung đại môn, cũng là đã sớm bị phá. Hóa thành đầy đất đá vụn, một mảnh hoang vu. Liền ngay cả kia đối hung uy hiển hách sư tử đá, cũng là rách tung tóe, sớm đã không còn năm đó hung uy. Học cung bên trong, ngoại môn đệ tử ở lại Long Môn Cư, sớm đã không còn tồn tại. Bị linh khí khôi phục về sau, điên cuồng sinh trưởng cây cối hoa cỏ bảo phủ. Chỉ có tại cỏ cây ở giữa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ đá vụn. Trung tâm quảng trường, 9 cái điêu long thạch trụ. Lúc này bị đằng mạn chỗ cuốn quanh, càng có vài đầu yêu thú tại xuyên thẳng qua. Đã từng Triệu Tam Thanh ở Dược Vương Cư, bây giờ lại bị yêu thú chiếm cứ, trở thành sao huyệt. Âm Dương Học Cung đã trở thành lịch sử, không còn tồn tại. Chỉ có một chỗ phế tích, còn tại nói lúc trước cường thịnh. Bất quá Âm Dương Học Cung phiến địa vực này, lại là linh khí dâng lên, linh tuyển len keng. Theo linh khí khôi phục, mảnh này bị Âm Dương Học Cung nhìn trúng địa phương, cũng là lộ ra chân diện mục. Dãy núi nguy nga, linh tuyển len keng, cỏ cây xanh tươi, linh dược khắp nơi trên đất. Nơi này là một chỗ bảo địa, linh khí so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Hơn nữa còn sinh trưởng không ít thánh dược. Trừ cái đó ra, đã từng phi tiên trong điện, thế mà mọc ra một gốc đặc thù thần thụ. Thần thụ chỉ có 1 mét lớn nhỏ, nhưng phía trên lại kết lấy 3 cái hình kiếm thần quả. Cái này thần quả chỉ có ngón út lớn nhỏ, nhưng lại hình như trường kiếm, toàn thân tản ra phong duệ kiếm khí. Lại là cùng cành lá tương liên, sinh trưởng ở trên cây. Những cái kia giới ngoại cường giả tiến đánh Âm Dương Học Cung, vì cái gì chính là kiếm này hình thần quả. Lúc này có 3 tên giới ngoại cường giả ở tại Âm Dương Học Cung bên trong. Kiếm thần quả đại khái còn muốn 1 ngày mới có thể thành thục, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần dược, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Một đầu lông xanh ác lang đi vào phi tiên điện, mắt nhìn kiếm thần quả rồi nói ra. Hắn chừng 10 mét lớn nhỏ, toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh. Mắt sói bên trong bắn ra lấy hung tàn chi quang, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Một cố làm cho người kinh hãi lạnh mình hung uy tràn ra, vô cùng cường đại. Mà thực lực của hắn cũng là không yếu, rõ ràng là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Tuyệt không so đại địa Á Long yếu bao nhiêu. Thanh tông thiên tôn, không nên nóng lòng, dù sao nơi này đã là địa bàn của chúng ta, không cần phải lo lắng những người khác đến tranh đoạt. Một cái yêu mị thanh âm từ một bên vang lên. Chỉ gặp một đầu tóc đỏ hồ ly vặn vẹo vòng eo, chậm rãi đi tới. Tóc đỏ hồ ly tao khí 10 phần, một đôi mị nhãn, càng là tràn ngập sức hấp dẫn. Một cỗ đặc thù mùi từ trên người nàng tản ra, làm cho tâm thần người say mê, lâm vào huyễn cảnh. Mà nàng giờ phút này đứng thẳng người lên, thật dài đuôi cáo chập chờn, mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng lại để cho người ta nhịn không được sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này tóc đỏ hồ ly tên là Hỏa Hồ Thiên Tôn, hắn thực lực cùng Thanh Tông Thiên Tôn không sai biệt nhiều. Đều là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng hơn 7.000 tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ bất quá nàng thiên phú dị bẩm, có được thủ đoạn đặc thù, để Thanh Tông Thiên Tôn cũng là có chút kiêng kỵ. Nếu không phải như thế, há lại sẽ để nàng cũng lưu ở nơi đây. Kiếm thần quả mặc dù chỉ là hạ phẩm thần dược, nhưng sau khi dùng, lại có thể tại thể nội ẩn dưỡng một đạo tiên thiên kiếm khí, kiếm này khí mạnh, thậm chí có thể chẳng thần. Cái thứ 3 thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái toàn thân sắt thép đúc kim loại mà thành thân ảnh đi tới. Hắn tương tự nhân loại, nhưng là đặc thù chủng tộc. Cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là sắt thép chi thân. Thân cao 3 mét, thể phách cường tráng, một đôi sắt thép chi nhãn hiện ra hồng quang. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách chính là quét sạch bốn phía. Vậy mà khiến cho quanh người hắn không gian đều tại có chút vặn mẹo, tựa hồ không chịu nổi thân thể của hắn. Người này tên là Lực Vừa Thiên Tôn, chính là sắt thép thần tộc tộc nhân. Bộ tộc này là thần thiết thành tinh hóa hình tạo thành, có chút hiếm thấy. Mà Lực Vừa Thiên Tôn thực lực, còn tại Thanh Tông Thiên Tôn cùng Hỏa Hồ Thiên Tôn phía trên. Vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 5.317, so đại địa Á Long cao hơn một chút. Cái này 3 tên giới ngoại cường giả, tề tụ ở đây, vì cái gì chính là cái này kiếm thần quả. Kiếm thần trái cây dai không cao, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Tại chư thiên vạn giới, một viên kiếm thần quả đủ để bán được 1.000 khỏa thần tinh giá cả. Bởi vậy khi mọi người phát hiện Âm Dương Học Cung mọc ra một gốc kiếm thần quả thụ về sau, chính là đồ diệt Âm Dương Học Cung, đem chiếm cứ. Bất quá kiếm thần quả chỉ có 3 viên. Bởi vậy những cái kia nhỏ yếu giới ngoại cường giả, chính là bị 3 người bọn họ bước đi. Chỉ còn lại 3 người bọn họ còn lưu tại nơi này chờ đợi kiếm thần quả thành thụ. Giờ này khắc này, 3 người lẫn nhau đề phòng, đứng tại 3 phương hướng, đều là chờ đợi kiếm thần quả thành thụ. Bàng bạc linh khí bị kiếm thần quả thụ hấp thu, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí. Mà cái này khỏa kiếm thần quả thụ lúc này quang mang rạng rỡ, hào quang đạo đạo, giống như thần linh. ai cũng không biết cái này khỏa kiếm thần quả thụ tại sao lại từ phi tiên trong điện sinh trưởng mà ra. Cũng không hiểu nguyên bản cần ngàn năm mới có thể thành thụ kiếm thần quả, vì sao tại linh khí khôi phục về sau, không đến thời gian một năm, liền muốn thành thụ. Có lẽ hết thể chỉ có thể quy công cho linh khí khôi phục quỷ phủ thần công. Mà kiếm thần quả chân quý, cũng là để giới ngoại cường giả cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Dù sao cái này không là bình thường thần dược. Thời gian một ngày cũng không tính quá dài. Ba đại thiên tôn một mực canh giữ ở phi tiên trong điện, lặng lặng chờ đợi. Bất quá bọn hắn cũng lo lắng hai người khác sẽ có dị tâm, bởi vậy lẫn nhau đề phòng ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn cũng không phải là cùng một chủng tộc, cũng không phải đến từ cùng một thần quốc. Riêng phần mình đều có mình tính toán nhỏ nhặt, không cách nào ngưng tụ thành một lòng. Ông! Ngày thứ hai giữa trưa, ánh nắng mạnh nhất thời điểm. Đống nhiên kiếm thần quả thụ toàn thân chấn động, quang hoa càng phát ra sáng chói. Càng đem phương viên ngàn mét bên trong bảng bạc linh khí, cùng nhau hấp thu mà tới. Sắp chín rồi. Gặp một màn này, ba đại thiên tôn đều là hai mắt tỏa sáng. Ầm ầm, quần quận linh khí giống như cá voi hút nước vào tới, bị kiếm thần quả thụ hấp thu. Nhưng kiếm thần quả thụ lại là đang nhanh chóng nguệ hoài, cành lá khô cạn tàn lùi. Chỉ có kia ba viên kiếm thần quả hào quang rạng rỡ, có hào quang lượn lờ, càng phát ra sáng chói. Kiếm khí sắc bén tràn ngập toàn bộ phi tiên điện, phảng phất muốn đem phi tiên điện chém thành mảnh vỡ. Đây là thành thục dấu hiệu, ba đại thiên tôn nín hơi ngưng thần, linh khí vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ hái. Đồng thời bọn hắn cũng là phòng bị hai người khác. Mặc dù bọn hắn trước đó từng có ước định, một người một viên. Nhưng thần quả động nhân tâm, dù ai cũng không cách nào đoán trước người khác tâm tư. Bởi vậy lo trước khỏi họa trọng yếu nhất. Bạch. Rốt cục, phương viên ngàn mét bên trong linh khí, toàn bộ bị kiếm thần quả thụ hấp thu, cành lá cũng triệt để tàn lùi. Ba viên kiếm thần quả quang mang đại tác. Mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại giống như ba thanh tuyệt thế thần kiếm. Chương 1935, Chí Cường một quyền. Kiếm thần quả, thành thủ. Ngay tại lúc này, ba đại thiên tôn trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức đồng loạt ra tay, riêng phần mình hái hướng một viên kiếm thần quả. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ kiếm thần quả dưới cây bay ra, một tay lấy ba viên kiếm thần quả hái đi. Chợt trốn bán sống bán chết, bay về phía ngoài điện. Chẳng ai ngờ rằng, phi tiên điện bên trong lại còn cất giấu người thứ tư. Cái này đột ngột một màn, để ba đại thiên tôn đều là sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là phàm nhân, rất nhanh chính là kịp phản ứng. Trong lòng càng là lửa giận tăng vọt, sát ý doanh ngực. Là ai? Vậy mà giấu tại dưới mặt đất, cướp đi vốn thuộc về bọn hắn kiếm thần quả. Phải biết vì cái này kiếm thần quả, bọn hắn sớm đã ở chỗ này chờ đợi mấy tháng. Càng là buộc phát mấy lần chiến đấu, đem âm dương học cung hủy diệt, đánh bại những giới khác bên ngoài cường giả. Hôm nay kiếm thần quả thành thục, vốn nên là bọn hắn hái thành quả thắng lợi thời điểm. Không nghĩ tới lại có người dám ở ngay trước mặt bọn họ, cướp đi ba viên kiếm thần quả. Người này đang chết. Vâng! Ba cố cùng bạo thiên tôn uy nghiêm như gió bão sôi trào mãnh liệt. Nho nhỏ phi tiên điện căn bản không chịu nổi. Lập tức vốn là vết rách đạo đạo phi tiên điện, bắt đầu răng rắc vỡ vụn. Cuối cùng một tiếng ầm vang triệt để hóa thành phế tích. Bạch! Thanh tông thiên tôn phản ứng nhanh nhất, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng. Đạp không mà ra, truy hướng đạo hắc ảnh kia. Dám ở chúng ta ngay dưới mắt giật đồ, không biết sống chết, chờ bắt lấy ngươi, tất để ngươi hình thần câu diệt. Hỏa Hồ Thiên Tôn giờ phút này trong mắt yêu mị biến mất, ngược lại hóa thành kinh thiên sát ý. Nàng toàn thân ánh lửa đại trán, hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng. Tốc độ nhanh chóng, không kém gì Thanh Tông Thiên Tôn, đồng dạng hướng về kia đạo bóng đen đuổi theo. Chậm nhất thì là Lực Cương Thiên Tôn, hắn cũng không am hiểu tốc độ, nhưng cũng xa so với võ giả bình thường cường đại. Lúc này chăm chú truy tại sau lưng, đồng dạng không muốn từ bỏ kiếm thần quả. Siêu. Đạo hắc ảnh kia tốc độ cũng không nhanh, dù là hắn đem hết toàn lực, trốn bán sống bán chết. Tốc độ kia cũng là kém xa Thanh Tông Thiên Tôn cùng Hỏa Hồ Thiên Tôn. Bởi vậy hắn khoảng cách cũng là cấp tốc rút ngắn. Khiến cho Thanh Tông Thiên Tôn cùng Hỏa Hồ Thiên Tôn có thể nhìn ra diện mục thật của hắn. Chỉ gặp đây là một cái râu tóc bạc trắng, mặt như hải đồng lão giả. Lão giả vốn nên tiên phong đạo cốt, nhưng lúc này chật vật thê thảm. Thực lực của hắn cũng không mạnh, bất quá thánh nhân cảnh nhị tam trọng thôi. Mà lại trên thân còn có tổn thương, bạch bào càng là vỡ vụn không chịu nổi. Lúc này tóc thai bù xù, bộ dáng thê thảm. Lại là Triệu Tam Thanh. Âm Dương học cung bị phá, trên dưới đệ tử đều chết. Chỉ có hắn trọng thương thoát đi, lại là tin tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới hắn cũng không đào tẩu. Mà là lấy một loại nào đó phương pháp giấu ở phi tiên điện bên trong. Càng là một mực chờ đợi tại kiếm thần quả dưới cây. Cho đến hôm nay, kiếm thần quả thành thục, hắn mới hiện thân, nhất cử đem ba viên kiếm thần quả cướp đi. Đáng chết thổ dân, lần trước để ngươi may mắn đào tẩu, ngươi vậy mà không biết cảm ơn, còn dám tới đoạt kiếm thần quả, lần này ngươi đừng nghĩ đi, ta muốn nhai nát xương cốt của ngươi, uống sạch máu của ngươi. Thanh Tông Thiên Tôn nghe răng trợn mắt, mắt lộ ra tàn nhẫn, hung uy như nước thủy triều. Hắn đã nhận ra Triệu Tam Thanh. Lửa giận trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Bọn hắn lẫn nhau đề phòng, phòng bị hai người khác. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị một con kiến hôi thổ dân ám toán. Cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục, hàm răng ngứa, muốn đem Triệu Tam Thanh toàn bộ nhi ăn sống nuốt tươi. Đi. Hỏa Hồ Thiên Tôn trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp một đạo hỏa quang gào thét mà ra, đánh xuyên không gian, động phá hư không. Những nơi đi qua, cỏ cây đốt cháy thành tro, đại địa cháy đen một mảnh. Liêu Thụ võ hồn, ra. Triệu Tam Thanh cắn răng, thi triển ra võ hồn. Lập tức một đạo Liêu Thụ hư ảnh, tại sau lưng của hắn nổi lên. Cành liễu lắc lư, sinh cơ bừng bừng. Lúc này ngàn vạn cành liễu phi dương mà lên, muốn ngăn trở đạo này ánh lửa. Nhưng mà thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Ánh lửa trong nháy mắt liền đem ngàn vạn cành liễu đốt cháy thành tro. Nếu không phải Triệu Tam Thanh kịp thời thu hồi võ hồn, chỉ sợ võ hồn phải bị trọng thương. Mà lúc này ánh lửa thì là chưa từng dập tắt, cơ hồ hướng về Triệu Tam Thanh mà tới. Lấy thực lực của hắn, rất khó ngăn cản. Giang giác. Lúc này Triệu Tam Thanh quả quyết há miệng, cắn về phía một viên kiếm thần quả. Cái này kiếm thần quả không chỉ có hình như lợi kiếm, cũng là cứng rắn vô cùng. Triệu Tam Thanh vận chuyển linh khí, toàn lực xuất thủ sau mới đem cắn nát, ăn tươi nuốt sống nuốt vào trong bụng. Sâu kiến. Ngươi cũng dám ăn kiếm thần quả, tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy Triệu Tam Thanh nuốt kiếm thần quả, Thanh Tông Thiên Tôn con mắt trong nháy mắt chính là tinh hồng một mảnh. Tốc độ của hắn tăng vọt, đồng thời toàn thân có màu xanh cuồng phong gào thét. Cuồng phong hóa thành phong bạo, hội tụ vạn thiên phong lưới đao, chảm phá không gian, hủy diệt hết thảy, hướng về Triệu Tam Thanh mà đi. Vâng! Kiếm thần quả chính là thần dược, năng lượng bàng bạc như biển. Vừa mới vào bụng, Triệu Tam Thanh liền cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn no bạo. Một cỗ lăng lệ phi thường, chặt đứt thập phương vô địch khí thế, từ trên người hắn phóng lên tận trời. Cỗ khí thế này mạnh như thế, vậy mà đỡ được ánh lửa cùng màu xanh phong bạo. Để cho ta tới. Lực Cương Thiên Tôn mặc dù rơi vào cuối cùng, nhưng lúc này cũng là lửa giận tăng vọt. Chỉ gặp hắn đưa tay bắt lấy một khối 10 mét lớn nhỏ cự thạch. Linh khí phun một cái, lập tức cự thạch vậy mà hóa thành sắt thép, bị hắn vung tay lên một cái, trực tiếp ném tới. Sắt thép cự thạch giống như Thái Sơn, gào thét mà qua. Nghiền nát hết thảy. Âm bạo thanh nổ vang, không gian đều vì vậy mà đổ sụp. Triệu Tam Thanh trên người vô địch khí thế mặc dù có thể ngăn cản ánh lửa cùng màu xanh phong bạo, lại là ngăn không được khối này sắt thép cự thạch. Dù là Triệu Tam Thanh toàn lực xuất thủ, thi triển võ kỹ, vận chuyển thần dược năng lượng, cũng ý nguyên bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Triệu Tam Thanh lăng không bay ngược, phun máu tươi tung tóe, toàn thân xương cốt đứt gãy, đôm đốp rung động. Thực lực của hắn quá yếu. Dù là nuốt vào một viên kiếm thần quả, cũng vô pháp đền bù cùng ba đại thiên tôn ở giữa chênh lệch thật lớn. Mà lại hắn chỉ có được võ hồn, tu luyện công pháp, võ kỹ, có các loại vũ khí. Đều còn kém rất rất xa giới ngoại cường giả. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền chú định kết cục. Nhưng Triệu Tam Thanh lại là chưa từng hối hận. Âm Dương Học Cung trên tay chính mình hủy diệt, hắn cảm thấy mình là tội nhân. Cho nên hắn không muốn kéo dài hơi tàn đào tẩu, mà là ẩn nấp ở đây, chờ cơ hội. Kiếm thần quả cây sinh tại Phi Tiên Điện. Chính là Âm Dương Học Cung bảo vật, càng là thần dược. Bởi vậy Triệu Tam Thanh quyết định đem cướp đoạt tới, có lẽ có cái này bà viên kiếm thần quả. Mình liền có thể cấp tốc đột phá, thu hoạch được lực lượng, cùng những này diệt cung hung thủ một trận chiến. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt, hiện thực lại là tàn khốc. Hắn nuốt vào một viên kiếm thần quả, nhưng cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Hung chi đối phương vẫn là ba đại thiên tôn. Cho dù là chết, cũng tuyệt không thể để cho ta Âm Dương Học Cung bảo vật bị các ngươi đạt được. Triệu Tam Thanh miệng đầy máu tươi. Tâm trí lại là vô cùng kiên định. Hắn biết mình hôm nay sợ rằng là trốn không thoát. Thế là không còn đào tẩu, cũng không dãy rủa nữa, mà là vận chuyển toàn lực, bắt đầu nuốt mặt khác hai viên kiếm thần quả. Lao giả, người muốn chết. Gặp một màn này, ba đại thiên tôn đều là con ngươi đột nhiên co lại, lửa giận ngút trời. Trong chốc lát ba người tốc độ tăng vọt, thẳng đến Triệu Tam Thanh mà đến, muốn ngăn cản. Nhưng Triệu Tam Thanh lại là trước bọn hắn một bước, đem kiếm thần quả toàn bộ nuốt vào. Cái này khiến ba đại thiên tôn đỏ ngầu cả mắt, đồng loạt ra tay, muốn đánh chết Triệu Tam Thanh, lấy phát tiết trong lòng chi nộ. Triệu Tam Thanh ngồi tại nguyên chỗ, vừa lòng thỏa ý, cho dù là chết, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên vang lên. Ai dám động đến Triệu Cung Chủ? Thanh âm này rất quen thuộc. Triệu Tam Thanh chau mày, dãy rủa lấy vặn vẹo cổ, tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, có ba đạo thân ảnh gào thét mà tới. kia tựa như là Lư Văn Kiệt, lại hình như là Tiêu Đại Sư, còn có một cái là Ngư Thiên Tôn. Ta quả nhiên là phải chết, cũng bắt đầu sinh ra ảo giác. Triệu Tam Thanh cho là mình là thương thế quá nặng, sinh ra ảo giác cùng nghe nhầm. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu tại trước khi chết, còn có thể gặp lại bọn hắn một mặt. Cho dù là ảo giác, kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm bay ra, hóa thành thanh đồng tiêu kiếm, chém về phía ba đại thiên tôn. Trước 1936, một kiếm chạm thiên tôn. Ngư Thiên Tôn cũng là cấp tốc xuất thủ, lấy ra bộ lông màu vàng óng, lông tóc như là kim sắc dây câu, cắt đứt không gian, đồng dạng đánh ra. Đang. Ba đại thiên tôn sinh lòng nguy cơ, cấp tốc xuất thủ ngăn cản. Lập tức anh minh chấn thiên, đem phương thiên địa này đều chấn động đến rung động kịch liệt. Mà nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong cũng là một phát bắt được Triệu Tam Thanh, đem bảo vệ. Không phải ảo giác. Mà lúc này Triệu Tam Thanh lúc này mới kịp phản ứng, hai mắt trừng lớn, không dám tin. Nuốt ba viên thần quả, năng lượng quá mạnh, không thể thừa nhận, chỉ có thể trước phong ấn lại. Tiêu Trường Phong trước đó thần thức quyết tán, đã phát hiện Triệu Tam Thanh nuốt vào ba viên kiếm thần quả. Lúc này cảm nhận được trong cơ thể cuồng bạo năng lượng bàng bạc về sau, chau mày. Chính là hắn, cũng không dám duy nhất một lần nuốt vào ba viên thần quả, cái này năng lượng quá mức cuồng bạo, căn bản là không có cách tiếp nhận. Bất quá hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Triệu Tam Thanh bạo thể mà chết. Bởi vậy chân nguyên vận chuyển, lấy đầu ngón tay làm bút. Tại Triệu Tam Thanh trên thân khắc xuống phong ấn phù văn, đem cỗ này cuồng bạo năng lượng tạm thời phong ấn lại. Văn Kiệt, chiếu cố tốt Triệu Cung Chủ. Phong ấn hoàn tất về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới đem Triệu Tam Thanh giao cho Lư Văn Kiệt. Còn hắn thì nhìn chăm chú ba đại thiên tôn, trong mắt hàn mang tăng vọt. Lại tới ba cái thổ dân, vẫn là thiên tôn thực lực. Thanh Tông Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, hung tàn ánh mắt làm người sợ hãi. Giờ phút này trong lòng của hắn lửa giận đã trước nay chưa từng có nồng đậm. Đầu tiên là kiếm thần quả bị cướp, sau đó kiếm thần quả lại bị cái này thổ dân ăn hết. Bây giờ lại còn có người nhảy ra cứu cái này thổ dân. Sắt. Nhất định phải đem trước mắt đám thổ dân toàn bộ giết chết, xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng chi vạn nhất. Nho nhỏ thổ dân, liên tiếp khiêu khích ta các loại, xem ra là chúng ta quá nhân từ, để bọn hắn cảm thấy chúng ta quá dễ nói chuyện, ta muốn cái này thanh niên, hắn vừa rồi kiếm thương đến ta muốn đem hắn nhai nát tan hết. Hỏa Hồ Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trên mặt của nàng có một đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong chảy xuống. Chính là vừa rồi thanh đồng tia kiếm gây thương tích. Sắt. Lực Cương Thiên Tôn không có khác nói nhảm, lần nữa nắm lên một tảng đá lớn, đem hóa thành sắt thép, trực tiếp đập tới. Ngư Thiên Tôn, giúp ta ngăn chặn một cái. Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng đồng dạng mãnh liệt, hắn đằng không mà lên, một bên nói với Ngư Thiên Tôn. Một bên nâng tay phải lên, triệu hoán cửu đầu xà. Giống. Cửu đầu xà hiển lộ chân thân, hóa thành 900 mét lớn nhỏ, che khuất bầu trời, hung uy hiển hách. Tốt. Ngư Thiên Tôn lên tiếng, cầm trong tay bộ lông màu vàng óng, đón lấy Thanh Tông Thiên Tôn. Bọn hắn đều là Thiên Tôn cảnh cửu trọng, Ngư Thiên Tôn mặc dù giết không chết Thanh Tông Thiên Tôn, nhưng lại đủ để đem ngăn chặn. Mà cửu đầu xà thì là thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến Hỏa Hồ Thiên Tôn mà đi. Hắn mặc dù chỉ là Thiên Tôn cảnh thất trọng, nhưng thiên phú dị bẩm, huyết mạch phi phàm. Chỉ là ngăn chặn một lát, còn có thể làm được. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là thẳng đến Lực Cương Thiên Tôn mà đi. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, đem bay tới sắt thép cự thạch trực tiếp đánh nát. Trận kiếm vực chống ra, ngàn vạn kiếm quang tung hoành thiên địa, sát ý nghiêm nghị. Ta đến giết ngươi. Lực Cương Thiên Tôn lời nói ngắn gọn, nhưng sát ý âm vang, xuyên thủng chân trời. Chỉ gặp hắn đồng dạng thi triển lĩnh vực, đem bốn phía hết thảy đều hóa thành sắt thép. Đây là hắn bộ tộc này năng lực đặc thù. Có thể tùy tâm sở dục đem chạm đến đồ vật đồng hóa. Chỉ gặp hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả suối nước cùng mặt đất, đều hóa thành sắt thép, âm vang rung động, sát phạt tràn ra. Hóa thép lĩnh vực, sắt. Lực Cương Thiên Tôn vận chuyển linh khí, điều khiển lĩnh vực. Chỉ gặp trong lĩnh vực tất cả mọi thứ, cùng nhau bay ra, hội tụ thành một đạo dòng lũ sắt thép, hướng về Tiêu Trường Phong đè xuống. Cái này dòng lũ sắt thép bên trong toàn bộ đều là sắt thép chi vật. Mỗi một kiện đều ẩn chứa hoặc sắc bén, hoặc nặng nghề, hoặc bén nhọn lực lượng. Đầu này dòng lũ sắt thép có thể tùy tiện hủy diệt một tòa núi lớn, một tòa thành trì, uy lực cực mạnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong kiếm vực đồng dạng cương đại, kiếm luân thức thi triển, ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ cùng dòng lũ sắt thép va chạm, lập tức chói thai kim thiết tranh minh thanh giống như lôi minh, rung động ầm ầm, để không gian bốn phía đều tại kịch liệt chấn động, càng là ảnh hưởng đến cái khác hai nơi chiến cuộc. Nhật Nguyệt Ấn, nôn xuất pháp thủy, Tiêu Trường Phong thi triển Nhật Nguyệt Ấn. Lập tức đại nhật cùng ngân nguyệt hư ảnh hiện ra. Hai trung điệp, hóa thành một chiếc đại ấn, mang theo tinh thần chi lực, hung hăng đánh vào Lực Cương Thiên Tôn trên thân. Đông. Lực Cương Thiên Tôn mặc dù là sắt thép thần tộc, nhục thân cường ngạnh, nhưng lúc này ngực cũng bị đánh cho lom xuống dưới. Thần thông, sắt thép tay lớn. Lực Cương Thiên Tôn trong lòng tức giận, cấp tốc thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn tay phải cấp tốc tăng vọt, cuối cùng hóa thành 100 mét lớn nhỏ to lớn sắt thép cánh tay. Hắn không có thần khí, nhưng hắn thân thể chính là tốt nhất vũ khí. Lúc này sắt thép tay lớn hoành không đánh ra, hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Ven đường chỗ qua, 3-4 tòa núi nhỏ trực tiếp bị bắt đến vỡ nát. Bất kỳ vật gì đều ngăn cản không nổi, như là giấy, chính là không gian đều đang vặn mèo, khó có thể chịu đựng. Cái này sắt thép tay lớn, mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng vô hạn tiếp cận thần khí. Cực ít có người có thể tới liều mạng. Lực tự quyết, thần thông, đại địa chấn, ngũ hành thần quyền. Tiêu Trường Phong ánh mắt lang liệt, tam đại thủ đoạn tề xuất, thi triển ra trí cường một quyền. Chỉ gặp hắn nắm đấm đang phát sáng, như là cầm một vòng ngũ thải đại nhật, sáng chói ánh sáng hoa. Nắm đấm của hắn cùng Lực Cương Thiên Tôn sắt thép tay lớn so sánh, 10 phần nhỏ bé, như là sâu kiến cùng đại tượng. Nhưng mà cái này trí cường một quyền, ngay cả đại địa Á Long đều không tiếp nổi. Đủ trời long đất lở, vỡ vụn không gian. Chỉ gặp không gian trong nháy mắt đổ sụp, khó mà ngăn cản, lộ ra đen nhánh hư không. Tại mọi người chú mục phía dưới, Tiêu Trường Phong nắm đấm, cùng Lực Cương Thiên Tôn sắt thép tay lớn đụng vào nhau. Giang giác. Rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền khắp tứ phương, khiến lòng run sợ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không phải là lui lại nửa bước. Cái kia nho nhỏ nắm đấm, lại phảng phất là thiên thần một quyền, định tại nguyên chỗ, ẩn chứa vô tận thần lực. Mà Lực Cương Thiên Tôn sắt thép tay lớn, lại là che kín vết rách. Vỡ vụn không ngừng như sợi. Đây không có khả năng. Lực Cương Thiên Tôn hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Nhưng mà cái kia 100 mét lớn nhỏ sắt thép tay lớn, lại là đang nhanh chóng vỡ vụn. Cuối cùng oanh một tiếng, triệt để nổ tung báo hỏng. Mà một quyền này dư lực, thì là xuyên thấu qua tay lớn chuyển đến. Để Lực Cương Thiên Tôn không thể thừa nhận, bay ngược mà ra, xẹt qua vài 100 mét, đem một ngọn núi đều đập sập. Một quyền. Phá tay lớn, bại Thiên Tôn. Đây quả thật là Tiêu Đại Sư. Nơi xa, Lư Văn Kiệt mang theo Triệu Tam Thanh rời đi xa xa chiến cuộc. Bất quá chiến đấu này cường đại như thế, động một tí sơn phong đổ sụp, sông lớn sấy khô, quá mức rung động. Mà Tiêu Trường Phong một quyền đánh nát sắt thép tay lớn, đem Lực Cương Thiên Tôn đánh bay ra ngoài. Càng làm cho Triệu Tam Thanh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Triệu Tam Thanh mặc dù không rõ ràng giới ngoại cường giả đại biểu cho cái gì. Nhưng Âm Dương Học Cung hủy diệt, cùng mấy ngày này đến một lần ngẫu nhiên nhìn thấy kinh khủng chiến đấu. Đều đã chứng minh những này là lâm cường giả cường đại. Huống chi, cái này cũng đều là thiên tôn cảnh cường giả. Vô luận là tại linh khí khôi phục trước đó, vẫn là hiện tại. Đối với Triệu Tam Thanh mà nói, thiên tôn cảnh đều là cao không thể chạm, không cách nào địch nổi. Nếu không phải học cung bị hủy, để tâm hắn sinh cừu hận. Chỉ sợ hắn cũng không dám tùy tiện chống lại. Nhưng mà chính là như thế cường đại giới ngoại cường giả. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đè lên đánh. Loại này tương phản to lớn, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Sư tôn từng chiếm được đại cơ duyên, đã là thiên tôn cường giả, mà lại chết ở trên tay hắn giới ngoại cường giả, cũng không ít, ngài không cần lo lắng. Lư Văn Kiệt đang vì Triệu Tam Thanh ổn định thương thế. Hắn không cách nào giải quyết kiếm thần quả năng lượng bàng bạc vấn đề, nhưng cũng nghĩ tận chính mình một phần lực. Về phần trận chiến đấu này, hắn cũng không lo lắng. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua bây giờ Tiêu Trường Phong xuất thủ, nhưng Cửu Long cùng Châu Tiên trận lại đủ để cho hắn đối Tiêu Trường Phong tràn ngập lòng tin. Cái này. Nghe được Lư Văn Kiệt mà nói, Triệu Tam Thanh giật mình tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy như đặt mình. Chương 1937, Hỏa Hồ Thiên Tôn xảo trá. Mà lúc này mặt khác hai nơi chiến trường, cũng là bị kết quả này sở kinh chấn. Cái này thổ dân làm sao lại cường đại như thế, Lực Cương Thiên Tôn vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, hắn chẳng lẽ không phải nhân tộc. Hỏa Hồ Thiên Tôn trừng lớn mị nhãn, không thể tin được nhìn qua bay rớt ra ngoài Lực Cương Thiên Tôn. Lực Cương Thiên Tôn toàn thân sắt thép, thân thể cường ngạnh vô cùng. Cực ít có người dám cùng hắn chính diện ngạnh bính. Nhưng mà cái này thổ dân không chỉ có ngạnh bính, hơn nữa còn đem Lực Cương Thiên Tôn đả thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái thổ dân vậy mà có được cường đại như thế nhục thân. Chẳng lẽ là thân thể? Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là không để ý đến đám người rung động. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, bộc phát gấp 10 vận tốc âm thanh, hướng về Lực Cương Thiên Tôn đánh tới. Hôm nay, hắn chính là đến vì Âm Dương Học Cung báo thủ. Kia ngàn ngàn vạn đoan hồn, còn đang chờ lấy mạng đâu. Ngũ hành thanh liên, nôn xuất pháp thủy, chỉ gặp lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, hàn minh khí cũng tại dâng lên. Trừ cái đó ra, thanh quang như dương, sáng chói tăng vọt. Canh kim trường hồng gào thét mà ra, hình như mãnh hổ. Đại điệu tinh hoa cô động mà lên. Ngũ hành chi lực cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đóa ngũ sắc thanh liên. Đây là thủy hỏa thanh liên thăng cấp bản. Trước kia Tiêu Trường Phong thực lực không đủ, chỉ có thể lấy thủy hỏa một ba loại năng lượng ngưng tụ. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, cũng là có đầy đủ lực lượng ngưng luyện ra cái này ngũ hành thanh liên. Trên đó ngũ hành chi lực lưu chuyển, hình thành một loại cân bằng, nhưng lại như cũ tại xoay chậm chậm, ẩn chứa ma diệt chi lực. Bạch. Ngũ hành thanh liên gào thét mà ra, quang hoa nở rộ, lộng lẫy, giống như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà ven đường chỗ qua, hết thể ngăn cản chi vật đều bị ma diệt thành không. Cuối cùng đánh vào vừa mới đứng dậy lực cương thiên tôn trên thân. Ầm ầm. Một đóa ngũ sắc mây hình nấm đằng không mà lên, không gian đổ sụp, lộ ra một mảng lớn đen nhánh hư không. Khu vực kia bên trong hết thảy, tức thì bị toàn bộ ma diệt, hóa thành một cái cự đại cháy đen hố sâu. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là vì chi rung động. Cho dù là Ngư Thiên Tôn cũng giống như thế. Hắn đây là linh khí khôi phục sau lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong xuất thủ. Mà hắn phát hiện, ngoại trừ tiên trận bên ngoài, Tiêu Trường Phong bản thân thực lực cũng vượt qua hắn. Cái này khiến tâm hắn tự khó bình, nội tâm rung động. Bất quá lực cương thiên tôn cũng không như vậy vẫn lạc. Hắn toàn thân cháy đen vô số, vết thương chồng chất, nhưng chỉ bằng cái này ngũ hành thanh liên, vẫn còn không cách nào muốn tính mạng hắn. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân, lúc này hiện hiện một cái hình như cái rùi bảo vật. Đây là thần bảo, nhưng lại cũng không phải là thần châu bộ dáng, mà là hình như mũi nhọn, móc ngược mà xuống. Như là một cái kim tự tháp, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đây là một kiện phòng ngự loại thần bảo. Cùng lúc trước Bích Lân Thiên Tôn Bích Lục Thần Châu cùng loại. Bất quá hiển nhiên lực phòng ngự càng mạnh. Chính là thân khí, một lát cũng khó có thể phá vỡ. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong nhanh chóng lao tới, lần nữa thi triển ba loại thủ đoạn, thi triển ra chí cường một quyền. Một quyền này, làm thiên địa biến sắc, để phong vân khuấy động. Lực cương thiên tôn mắt lộ ra thần sắc, toàn lực thôi động kia hình như mũi nhọn thần bảo. Đông. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên. Chỉ gặp một quyền này rơi vào mũi nhọn bên trên, chỉ là tại mặt ngoài kích thích chấn động kịch liệt một hồi. Lại là không cách nào chân chính đem phá diệt. Dù sao đây là thần cảnh cường giả lấy thần lực cô đọng mà thành thần bảo. Tiêu Trường Phong chí cường một quyền mặc dù cường đại, nhưng còn chưa có thể sánh ngang thần khí thời điểm. Ngươi cho rằng bằng cái này xác rùa đen, liền có thể chống đỡ được ta sao? Ta muốn giết ngươi, ngươi liền phải chết. Tiêu Trường Phong cũng không nhục trí, lúc này cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang tăng vọt. Chân Phật thính lôi thức. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, phảng phất bắt lấy một đạo kinh lôi. Sau đó đột nhiên đánh ra. Một quyền này mặc dù không có chí cường một quyền uy lực mạnh mẽ, nhưng lại có lôi âm nổ không, tựa như sấm sét giữa trời quang. Không chỉ có rơi vào trong thai, càng là đánh vào lực cương thiên tôn tâm thần phía trên. Tại uy mắng chỗ nghe kinh lôi, chí mạng nhất. Đây là lôi âm bắt thức thứ nhất. Chính là âm ba công kích, càng là tâm thần công kích. Cái này mũi nhọn thần bảo mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng lại ngăn không được một kích này. Lập tức lực cương thiên tôn tâm thần tan rã, lảo đảo đến cùng, như là bị kinh sợ, trong lòng phòng tuyến buôn hội. Mà tâm thần sụp đổ, cũng là dẫn đến hắn không cách nào lại toàn lực thôi động mũi nhọn thần bảo. Lập tức mũi nhọn thần bảo quang mang ảm đạm, gần như biến mất. Thần thức chi kiếm, chém. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bàng bạc lôi đỉnh thần thức từ trong hai mắt dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Kiếm này vừa ra, động phá mũi nhọn thần bảo phong ngự, đứng tại lực cương thiên tôn trong thức hải. Lực cương thiên tôn thức hải đồng dạng có thần niệm vòng bảo hộ. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước, lúc này không ngừng chém ra. Tấn mãnh mà lăng lệ, đem cái này thần niệm vòng bảo hộ chẳng phá, chém vào trong thức hải. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lực cương thiên tôn trong miệng truyền ra. Tinh thần của hắn sụp đổ, thức hải bị phá, mạnh hơn thân thể cũng ngăn cản không nổi. Kiếm khí ngưng kia, chém. Lúc này mũi nhọn thần bảo đã triệt để mất đi khống chế, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống trên mặt đất. Mà Tiêu Trường Phong thì là nắm lấy cơ hội, lần nữa phun ra hư không phi kiếm. Chân nguyên rót vào, đem hư không phi kiếm hóa thành thanh đồng tiệp kiếm. Một cố không có gì không chạm, vô kiên bất tồi khí tức hiện hiện. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, thanh đồng tiệp kiếm như rút đao đoạn thủy, cắt đứt trời cao, chạm phá không gian, cuối cùng rơi vào lực cương thiên tôn trên thân. Phốc phốc. Kia sắt thép thân thể tại kiếm khí ngưng tia dưới, cũng là yếu ớt như tờ giấy. Lực cương thiên tôn thân thể bị nhẹ nhõm chém thành hai nửa, như vậy vẫn lạc. Một kiếm chạm thiên tôn. Lực cương thiên tôn chết rồi. Hỏa hồ thiên tôn một bên cùng cựu đầu xà giao chiến, một bên cảm ứng được lực cương thiên tôn khí tức biến mất. Nàng đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp lực cương thiên tôn bị chém thành hai nửa thi thể ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Vâng! Trong lúc nhất thời, hỏa hồ thiên tôn trong lòng rời sông lấp biển, khó có thể tin. Đây chính là lực cương thiên tôn, một thân sắt thép thân thể, cực kỳ cường đại. Mà lại cùng là thiên tôn cảnh cửu trọng, nàng cùng thanh tông thiên tôn trên vạn giới phong vân bảng xếp hạng hơn 7.000. Mà lực cương thiên tôn lại là xếp hạng hơn 5.000, thậm chí so đại địa Á Long còn phải mạnh hơn một chút. Cường đại như thế tuyệt thế thiên tiêu. Vậy mà nhanh như vậy liền chết. Hơn nữa còn là chết tại một cái thổ dân trong tay. Kết quả này, để nàng khó mà tin được, giống như mộng ảo. Nhưng này biến mất khí tức, cùng lực cương thiên tôn thi thể. Lại là rõ ràng hướng nàng chứng minh, đây hết thể đều là thật. Cái này thổ dân rốt cuộc là ai, vậy mà như thế cường đại, ngay cả lực cương thiên tôn đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực, nhưng thật ra là đỉnh cấp bán thần. Hỏa hồ thiên tôn tâm loạn như ma, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ thoái ý. Ngay cả cường đại lực cương thiên tôn đều đã chết. Mình chẳng phải là cũng có vẫn lạc ở đây khả năng. Nàng đi vào giới này, là vì tìm kiếm cơ duyên, tìm bảo vật. Nếu là vẫn lạc tại nơi này, không khỏi quá mức không có lời. Kiếm thần quả đã không có, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có chút nào thu hoạch. Đã như vậy, không bằng chạy là thượng sách. Bất quá hỏa hồ thiên tôn cũng không cứ như vậy quay người đào tẩu. Mà là tiếp tục tại cùng cửu đầu xà giao chiến, đồng thời càng đánh càng hăng, mới có áp đảo cửu đầu xà chi thế. Lúc này Tiêu Trường Phong giải quyết lực cương thiên tôn. Chính là quay người về giết. Không tốt, trốn đi. Thanh tông thiên tôn lúc này cũng giống như hỏa hồ thiên tôn, sinh ra thoái ý. Nhưng hắn tính cách không có hỏa hồ thiên tôn như vậy xảo trá. Lúc này trước tiên chính là xoay người bỏ chạy. Không muốn tiếp tục lưu lại ở đây. Hắn cũng sợ đi vào lực cương thiên tôn theo gót, mệnh tang tại đây. Thiên giai trung cấp võ kỹ, thả câu một phương. Ngư thiên tôn cấp tốc xuất thủ, bộ lông màu vàng nóng như là dây câu, hất lên mà ra. Chỉ gặp cái này bộ lông màu vàng nóng mặc dù tinh tế, nhưng lại linh động như rồng. Trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về Thanh Tông Thiên Tôn quấn quanh mà đi. Lang nha thần đao. Thanh Tông Thiên Tôn sắc mặt khó coi, hắn không muốn cùng Ngư Thiên Tôn dây dưa, nhưng lại không cách nào coi nhẹ cái này bộ lông màu vàng nóng. Cái này bộ lông màu vàng nóng không biết là sinh vật gì lưu lại, lại là có thể so với thần khí. Chương 1938, luyện thần quả, nhập thiên tôn. Lúc này Thanh Tông Thiên Tôn lấy ra một thanh màu xanh thần đao, chém về phía bộ lông màu vàng nóng. Đây là lấy thần cảnh cường giả Lang Nha Gen đúc mà thành, uy lực vô tận, có thể chạm bát phương. Đang. Lang Nha thần đao chạm tại bộ lông màu vàng nóng bên trên, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, không gian rung động. Lang Nha thần đao không cách nào chặt đứt bộ lông màu vàng nóng, nhưng bộ lông màu vàng nóng cũng vô pháp ngăn lại Thanh Tông Thiên Tôn. Chân Phật thính lôi thức. Lúc này Tiêu Trường Phong đánh tới, lần nữa thi triển lôi âm bắt thức. Chỉ nghe kinh lôi nổ vang, để Thanh Tông Thiên Tôn tâm thần chấn động, như muốn sụp đổ. Mặc dù Thanh Tông Thiên Tôn có phòng bị ý thức, nhưng hắn tâm trí không kiên, thần thức không mạnh, tự nhiên là ngăn cản không nổi. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái, tốc độ giảm mạnh. Chí cường một quyền. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đã giết tới phụ cận. Lực tự quyết, ngũ hành thần quyền cùng thần thông, đại địa chấn ba loại thủ đoạn hỗn hợp. Lần nữa thi triển ra chí cường một quyền. Một quyền này lấy ngũ hành tiên thể thi triển. Ẩn chứa ngàn vạn cân khoảng cách, lại có kinh khủng chấn động chi lực. Không thể địch nổi, không cách nào ngăn cản. Thần thông, thanh cương như đao. Thanh Tông Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn mặc dù nhục thân cũng không yếu, nhưng so lực cương Thiên Tôn phải kém hơn không ít. Ngay cả lực cương Thiên Tôn cũng đỡ không nổi một quyền này, hắn tự nhiên cũng không có nắm chắc. Lúc này đành phải thi triển ra thần thông chi thuật, đồng thời chân đạp cuồng phong, lần nữa chạy trốn. Ầm. Nhưng mà hắn toàn thân thanh quang cô động mà thành đao mang, lại là ngăn không được một quyền này. Hai va chạm, thanh cương đao mang trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng đạo mảnh vỡ, văng khắp nơi bát phương. Đem bốn phía địa thế đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, không đáng kể. Ngũ hành thanh liên, đi. Nôn xuất pháp thủy, Tiêu Trường Phong lần nữa ngưng luyện ra ngũ hành thanh liên, hướng về Thanh Tông Thiên Tôn đánh tới. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp vỡ vụn mảnh không gian này, triệt để cắt đứt Thanh Tông Thiên Tôn đảo mệnh con đường. Phong bạo thần châu. Trước có Tiêu Trường Phong, sau có Ngư Thiên Tôn. Thanh Tông Thiên Tôn biết hôm nay muốn sống chạy đi, nhất định phải xuất huyết nhiều. Lập tức lấy ra một viên màu xanh thần châu, toàn lực thôi động. Đây là hắn bảo mệnh chi vật. Lúc này thần châu bị kích hoạt, từng đạo màu xanh phong bạo tuôn trào ra, che khuất bầu trời, đem phiến thiên địa này nhét đầy. Màu xanh phong bạo cấp tốc khuếch tán, thần uy hiển hách. Chỗ đến, hết thảy đồ vật đều bị hủy diệt. Cổ thụ chọc trời, phế tích di tích, dù là mặt đất, đều bị sinh sinh phá đi tầng một. Đây là thần cảnh cường giả thân lực, bán thần cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Ngư Thiên Tôn trong nháy mắt chính là bị đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, lăng không phun máu. Mà Tiêu Trường Phong lại là thi triển ngự tự quyết, toàn thân chân nguyên bành trướng, ngũ thải chi quang sáng chói. Không lùi mà tiến tới, xông vào phong bạo bên trong, thề phải chém giết Thanh Tông Thiên Tôn. Ngay tại lúc này, nơi xa cùng cựu đầu xà giao chiến hỏa Hồ Thiên Tôn giờ phút này trong mắt tinh mang lóe lên. Nàng rốt cục chờ đến cơ hội. Lập tức đưa tay chộp một cái. Lấy ra một viên hỏa hồng sắc thần châu. Nàng mặc dù thì đau, nhưng vì bảo mệnh, nhưng cũng mười phần quả quyết. Lập tức linh khí rót vào, đem thần châu kích hoạt. Ầm ầm. Một đoàn yêu diễm hỏa diễm dữ dằn mà ra, ngọn lửa này vô cùng kinh khủng. Đem không gian đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Cựu đầu xà mặc dù trước tiên lui lại, nhưng cũng bị quét trúng. Lập tức trên thân màu đen vảy rắn mảng lớn cháy đen, ba viên đầu tức thì bị đốt thành than cốc, hóa thành tro bụi. Mà hỏa Hồ Thiên Tôn quả quyết dị thường. Tại kích hoạt hỏa diễm thần châu về sau, chính là thi triển võ kỹ, cấp tốc lui lại. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vạn Yêu Sơn phương hướng bay đi. Mà sau lưng nàng, hỏa diễm cùng phong bạo dung hợp, vậy mà hóa thành càng thêm dữ dằn hỏa diễm phong bạo. Lui. Ngư Thiên Tôn sắc mặt đại biến, cấp tốc bắt lấy cửu đầu xà, lui về phía sau. Mà Lư Văn Kiệt sớm đã mang theo Triệu Tam Thanh, cấp tốc rời xa. Đến cuối cùng, hỏa diễm phong bạo quét sạch toàn bộ Âm Dương Học Cung, đem nó bên trong cỏ cây dòng sông toàn bộ đốt diệt. Sóng nhiệt cuồn cuộn, để cho người ta không chịu nổi. Xa xa nhìn lại, nơi này một bộ tận thế chi cảnh. Tiêu đại sư đâu? Hắn làm sao không có ra? Triệu Tam Thanh không có nhìn thấy Tiêu Trường Phong, trong lòng căng thẳng, cấp tốc hỏi thăm. Tiêu đại sư đuổi theo giết cái kia giới ngoại cường giả, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngư Thiên Tôn đầy bụi đất, trên người áo tơi đều bị thiêu hủy một nửa. Về phần cựu đầu xà càng là thê thảm. Cái này hai viên thần châu kích hoạt, phong bạo cùng hỏa diễm dung hợp sau uy lực, thực sự thật là đáng sợ. Bạch. Không lâu sau đó, một thân ảnh từ hỏa diễm phong bạo bên trong đi ra. Chính là Tiêu Trường Phong. Hắn lúc này toàn thân ngũ thải chi quang đại trán, mặc dù có chút vết thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại. Mà ở trong tay của hắn, thì là nắm lấy Thanh Tông Thiên Tôn thi thể. Đáng tiếc, để đầu kia hồ ly chạy trốn. Để hỏa Hồ Thiên Tôn chạy trốn, Tiêu Trường Phong cũng không có cách nào. Hắn mặc dù có thể lực gáp các cường giả, thậm chí chém giết Thiên Tôn cảnh cửu trọng giới ngoại cường giả. Nhưng cũng không thể không nhìn hai viên thần châu thần uy. Mà lại hỏa Hồ Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị, nắm lấy thời cơ thi triển thần châu. Lúc ấy Tiêu Trường Phong ngay tại truy sát Thanh Tông Thiên Tôn, cũng là không cách nào bỏ đi đầu ngăn lại nàng. Được rồi, chạy trốn liền chạy trốn, mặt khác hai cái đã chết, cũng coi như có thể tế điện Âm Dương Học Cung vong hồn. Triệu Tam Thanh ngược lại là cũng không cưỡng cầu. Hắn nguyên bản liền không có hy vọng có thể chém giết ba người. Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà lực cương Thiên Tôn cùng Thanh Tông Thiên Tôn vẫn lạc, cũng làm cho hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn biết rõ, nếu không có Tiêu Trường Phong, đừng nói báo thủ, chỉ sợ mình cũng phải chết ở chỗ này. Bây giờ loại kết quả này, liền đã xem như rất tốt. Lần sau gặp lại, ta định lấy nàng tính mệnh. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên, nhớ kỹ hỏa Hồ Thiên Tôn. Hỏa diễm phong bạo điên cuồng càn quái, hủy diệt hết thảy. Tiêu Trường Phong xuất thủ, đem chấn áp, này mới khiến chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà toàn bộ Âm Dương Học Cung, lại là cháy đen một mảnh. Liền ngay cả còn thừa không nhiều phế tích, cũng triệt để hóa thành bụi bặm. Bất quá linh khí khôi phục vẫn còn tiếp tục, không bao lâu, nơi này liền sẽ một lần nữa sinh trưởng ra cỏ cây tới. Chỉ là liên quan tới Âm Dương Học Cung vết tích, lại là hoàn toàn biến mất. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến, dạng này cũng tốt, lưu lại trống rỗng, để cho ta có thể trùng kiến Âm Dương Học Cung. Nhìn qua đầy đất cho bụi Âm Dương Học Cung, Triệu Tam Thanh ngược lại là nhìn rất thoáng. Hắn đối Âm Dương Học Cung tình cảm rất nặng, dù sao hắn từ nhỏ sinh hoạt ở nơi này. Về sau càng là trở thành đường chủ, tại Tiết Phi Tiên về sau, kế thừa cùng chủ chi vị. Mà Âm Dương Học Cung bị hủy, hắn cũng là tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy. Trong đầu kia máu chảy thành sông hình tượng, lần nữa hiện hiện. Hắn không muốn lại đi nhìn thấy đã từng Âm Dương Học Cung. Đã bây giờ hết thể vết tích cũng không còn tồn tại. Như vậy liền dùng hai tay của mình, một lần nữa thành lập một cái Âm Dương Học Cung đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Tam Thanh vì mình tuổi già, tìm được mục tiêu cùng kết cục. Vâng. Nhưng vào lúc này, Triệu Tam Thanh trong cơ thể xông ra một cỗ cường hành vô song khí thế. Khí thế kia như kiếm, sắc bén khó cản, để Lư Văn Kiệt sắc mặt hãi nhiên. Càng là ngăn cản không nổi, trực tiếp bay rớt ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Ba viên thần quả năng lượng quá mạnh, phong ấn sắp bị phá ra. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, đưa tay đem cỗ khí thế này lại lần nữa áp chế xuống. Nhưng dạng này trị ngọn không trị gốc. Ngư Thiên Tôn, Tiểu Cửu, Văn Kiệt, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến chợ Triệu cung chủ luyện hóa. Tiêu Trường Phong mở miệng, chợt mang theo Triệu Tam Thanh rời đi nơi đây, đi vào vạn mét bên ngoài. Nơi này chưa từng nhận hỏa diễm phong bạo ảnh hưởng, linh khí y nguyên nồng đậm, tương đối thích hợp. Tiêu đại sư, ta đã đủ hài lòng, nếu như trị không hết, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, liền để ta đi dưới mặt đất gặp lão cung chủ đi. Triệu Tam Thanh trải qua sự kiện lần này về sau, cũng là khám phá hồng trần, tâm tính nới lỏng. Chỉ là thân quả, còn không cách nào chẳng lẽ Tiêu Mỗ, Triệu cung chủ, lần này ta muốn giúp ngươi đột phá thiên tôn chi cảnh. Tiêu Trường Phong tự tin cười một tiếng. Ba viên kiếm thần quả mặc dù năng lượng bằng bạc, nhưng Tiêu Trường Phong tự có thủ đoạn đem luyện hóa, thậm chí đột phá thiên tôn cảnh cũng không đáng kể. Ngư Thiên Tôn cùng Cửu Đầu Xà ở bên cạnh một bên chữa thương một bên thủ hộ. Lư Văn Kiệt thì là một mặt lo lắng. Chương 1939, hủy diệt cùng tân sinh. Một lát sau, Triệu Tam Thanh khoanh chân ngồi tại một ngọn núi trên đỉnh núi. Hôm nay, ta giúp ngươi luyện thần quả, nhập thiên tôn. Tiêu Trường Phong một tiếng nhẹ tra, giải khai phong ấn. Ầm ầm. Một cỗ ngập trời phong duệ khí tức từ Triệu Tam Thanh trên thân phóng lên tận trời. Lập tức, trên bầu trời đám mây bị xoắn đến vỡ nát, phảng phất có một thanh tuyệt thế kiếm thần xông lên trời không, muốn chảm phá thiên cung. Kiếm thần quả, mặc dù là thần dược, nhưng lại ẩn chứa tiên thiên kiếm khí, cực kỳ thần kỳ. Người bình thường nuốt, ngoại trừ có được cái này bàng bạc năng lượng ngoài, còn có thể tại thể nội ẩn dưỡng một đạo tiên thiên kiếm khí. Mặc dù chỉ có thể thi triển một lần, nhưng uy lực của nó lại là tuyệt cường. Cũng chính bởi vì vậy, Lực Cương Thiên Tôn ba người mặc dù là thiên tôn cảnh cửu trọng giới ngoại cường giả, nhưng cũng mười phần thèm nhỏ dãi. Giờ phút này ba viên kiếm thần quả năng lượng điệp ra, vô cùng cuồng bạo. Cường hoành uy áp tản ra, để phương viên vạn mét bên trong yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cách đó không xa Ngư Thiên Tôn ba người cũng là mắt lộ ra kinh chấn, hãi nhiên vô cùng. Một viên kiếm thần quả, liền đủ để khiến người thực lực tăng nhiều. Mà Triệu Tam Thanh duy nhất một lần nuốt ba viên kiếm thần quả. Có thể nghĩ năng lượng trong cơ thể là bực nào bàng bạc. Trong nháy mắt Triệu Tam Thanh chính là toàn thân bành trướng, thống khổ không chịu nổi. Phảng phất cả người bị ngạnh sinh sinh chống lên đến. Nếu là không có những biện pháp khác, hắn sẽ bị chống bạo thể mà chết, hồn phi phách tán. Ngũ hành chân nguyên, thần thức chân áp. Tiêu Trường Phong khuôn mặt nghiêm một chút, trong mắt thần thức bạo dũng, chân nguyên bành trướng ngoại phóng. Hai tay của hắn kết ấn, đột nhiên đập vào Triệu Tam Thanh trên đỉnh đầu. Đông. Triệu Tam Thanh gắt gao cắn răng, ổn định tâm thần, không để cho mình bất tỉnh đi. Nhưng cuồng bạo năng lượng tại thể nội càng quái, như là ba cái núi lửa đồng thời phun trào. Để hắn khó có thể chịu đựng, hai mắt mũi miệng đều tại ra bên ngoài bốc lên huyết. Bành. Nhưng vào lúc này, Triệu Tam Thanh bàn tay, vậy mà nổ bể ra tới. Vô số huyết nục trực tiếp hóa thành mưa máu, chỉ còn lại bạch cốt âm u còn để lại. Đón lấy, Triệu Tam Thanh nhục thân, từng tấc bạo liệt. Cánh tay, bả vai, lồng ngực. Đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại đầu người cùng ngũ tạng lục phủ vẫn còn ở đó. Cái khác cơ bắp huyết mạch, đều bạo liệt, liền thừa một bộ bạch cốt. Lúc này Triệu Tam Thanh, ngược lại hai mắt khép hở, không có cảm giác. Tại đỉnh đầu hắn, Tiêu Trường Phong thủ kết pháp ấn, mênh mông chân nguyên quán thâu mà xuống, che lại hồn phách của hắn. Thần quả năng lượng quá mạnh, mà Triệu cung chủ nhục thân không chỉ có yếu ớt, mà lại bị thương, dứt khoát tái tạo nhục thân. Tiêu Trường Phong trên mặt vô hỉ vô bi, tiến vào tuyệt đối chuyên chú. Đây là lúc trước hắn cũng đã nghĩ kỹ. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Dù sao ba viên kiếm thần quả có thể số lượng lớn đủ nặng tố nhục thân. Ngũ hành chân nguyên, sức sống tràn trề. Tiêu Trường Phong lần nữa bóp phát ấn, lập tức ngũ hành chân nguyên không có vào Triệu Tam Thanh trong cơ thể. Lấy ngũ hành chân nguyên làm dẫn, kéo theo ba viên kiếm thần quả bàng bạc năng lượng. Lập tức Triệu Tam Thanh toàn thân sinh cơ bắn ra, chỉ gặp bạch cốt bị phủ lên thành một mảnh thanh quang. Giống như màu xanh lưu ly. Mà huyết nhục tại xương cốt bên trên tân sinh, đây là từ kiếm thần quả năng lượng bàng bạc châu ngưng tụ mà ra. Tân sinh huyết nhục thanh quang lập lòe, càng có kiếm khí tung hành. So với ban đầu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tại Ngư Thiên Tôn ba người kinh chấn trong ánh mắt. Huyết nhục không ngừng sinh trưởng, một lần nữa ngưng tụ thành cơ thể, đến cuối cùng nhục thân tái tạo.